Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2071, Viện Quân đến chậm. Dưới ánh mặt trời ấm áp, một chú thỏ xám cho đang chạy cuống cuồng trên bãi cỏ úa vàng, thỉnh thoảng lại đột ngột đổi hướng khi đang phi nước đại. Thân hình nhỏ bé của nó lúc này bỗng bộc lộ nguồn năng lượng khổng lồ. Thứ khiến nó bỏ mạng chạy trốn không phải là loài dã thú hung dữ nào, mà là những kẻ cưỡi ngựa đáng sợ hơn nhiều. Mấy con chiến mã đang ráo riết đuổi theo phía sau. Bỗng một kỵ sĩ thân hình cao lớn chỉ dùng hai chân khống ngựa, dương cung bắn một mũi tên chuẩn xác. Dù ngựa sấp nảy thế nào, thân trên của hắn vẫn vững như bàn thạch. Vút, mũi tên lông chim lao vút khỏi dây cung, xuyên thẳng từ hậu môn con thỏ đang chạy, lực đạo kinh hồn khiến nó bay vọt lên không. Tốc độ còn nhanh hơn lúc nó đang chạy trốn. Phía sau, các kỵ sĩ thúc ngựa xông tới. Khi mũi tên sắp hết đà, con thỏ sắp rơi xuống đất, tay kỵ sĩ như vượn dài ra, chộp lấy cả thỏ lẫn mũi tên trong một động tác điêu luyện. Kỵ sĩ quay ngựa, giơ cao chiến lợi phẩm. Đám kỵ binh vây quanh đồng loạt reo hò vang dội. Bắn trúng thỏ trên lưng ngựa đã khó, nhưng bắn xuyên từ hậu môn ra miệng thỏ lại càng đòi hỏi tay nghề thượng thừa. Ha ha, kỵ sĩ cười lớn. Ném con thỏ cho thuộc hạ, truyền lệnh, toàn quân nghỉ ngơi một canh giờ, nhóm lửa nấu cơm, no bụng rồi tiếp tục hành quân. Tuân lệnh, một kỵ binh hô vang, quay ngựa phi đi. Chẳng bao lâu, mặt đất rung nhẹ, đoàn kỵ binh hùng hậu kéo đến. Bờ sông Hồng Hà lập tức nhộn nhịp, kỵ binh chia nhau nhóm bếp đơn sơ, kéo củi về chất thành đống. Làn khói xanh bốc lên từ bờ sông, mùi cơm thơm phức sớm lan tỏa khắp nơi. Phần lớn kỵ binh dắt ngựa ra sông. Vừa cho ngựa uống nước vừa lấy bàn trải ra trải lông. Xong xuôi, họ móc túi đậu ra đút cho ngựa ăn. Chỉ khi chiến mã được chăm sóc chu đáo, họ mới yên tâm quay về bờ nghỉ ngơi. Đây chính là đội kỵ binh Lôi Đông từ Thảo Nguyên Lưu Đông, được Hoàng đế Tề Quốc điều động tiếp viện cho Từ Tuấn Sinh ở lưu vực Hồng Hà. Khi rời Lưu Đông, Lôi Đông chỉ để lại 5.000 bộ binh cho Tần Lệ, mang theo toàn bộ 2.000 kỵ binh tinh nhuệ. Trải qua nhiều năm chinh chiến với tộc Nữ Chân, quân đội của hắn chủ yếu là kỵ binh. Thảo Nguyên Lưu Đông không thiếu ngựa chiến, loại ngựa nhỏ con nhưng dẻo dai, chịu rét giỏi. 2.000 kỵ binh hành quân không chỉ cần lương thảo cho người, mà còn phải mang theo lượng lớn thức ăn cho ngựa. Phải đến khi vào lưu vực Hồng Hà, được các quận tiếp tế, tốc độ hành quân mới tăng lên. Do tình hình khẩn cấp, Lôi Đông chia quân làm 3 cánh. Hắn tự mình dẫn 5.000 tiền quân khinh kỵ hành quân thần tốc, định dùng tốc độ áp đảo tiếp viện Lai Châu. Phong tỏa cửa ngõ lưu vực Hồng Hà, bảo vệ vùng đất chủ phú này cho Tề Quốc. Trên đống lửa, Lôi Đông đang nướng con thỏ vừa săn được. Tầng lá thông xanh phủ lên khiến mùi thơm ngào ngạt thấm vào thịt. Một thân binh cắt miếng đùi thỏ béo nhất, rắc ớt bột đỏ rực rồi dâng lên chủ tướng. Lôi Đông cắn một miếng to, vị cay xé lưỡi lan tỏa khắp người. Đã, hắn cười ha hà, rút bầu rượu uống một hớp lớn. Rồi ném cho đám thân binh đang thèm thuồng, mỗi đứa một ngụm thôi. Đợi đánh bại quân Minh, rượu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thứ rượu thiêu đao tử này cùng ớt bột đỏ đều là đặc sản từ Đại Minh. Ớt rít được du nhập từ hải ngoại, ban đầu chỉ trồng làm cảnh ở Tề Quốc. Nhưng từ khi Lôi Đông nếm thử ở một nhà hàng Việt Kinh, hắn liền nhập khẩu số lượng lớn về Liêu Đông. Với dân vùng giá lạnh, rượu mạnh và ớt cay là sự kết hợp hoàn hảo. Từ khi Minh Tề giao chiến, rượu mạnh bị liệt vào danh mục vật tư y tế chiến lược, chỉ có tướng lĩnh cao cấp như Lôi Đông mới có chút dự trữ. Đội quân này trải qua nhiều đời đóng ở Thảo Nguyên Lưu Đông, cha truyền con nối, thường xuyên giao chiến với tộc Nữ Chân man dợ, nên mang đậm khí chất dũng mãnh. Họ khinh thường quân đội Trung Nguyên, cho rằng những thất bại gần đây của Tề quân chỉ là do binh lính bị cuộc sống phồn hoa làm tha hóa. Lôi Đông biết nhiều hơn. Khi tiến vào Trung Nguyên, hắn tiếp nhận vô số tin tức về khinh khí cầu, đại hạm, súng trường tầm xa và hỏa pháo uy lực khủng khiếp của quân Minh. Hắn chỉ chia sẻ với tướng lĩnh cao cấp, không phổ biến rộng để tránh gieo rắc nỗi sợ cho binh sĩ. Bản thân hắn cũng không quá lo lắng. Là kỵ binh, hắn đề cao chiến thuật cơ động đánh nhanh rút gọn, không ngừng vận động để tìm cơ hội đánh úp. Hắn không quan tâm đến việc giữ thành đó là việc của Từ Tuấn. Nhiệm vụ của hắn là như một con sói hoang rình rập cơ hội cắn một phát chí mạng. Trên đường hành quân, hắn nắm được bố phòng của quân Minh ở Lai Châu không có đại quân kỵ binh. Điều này càng có lợi cho hắn. Thuyền bè trên sông có đáng sợ? Chúng có lên bờ được không? bộ binh đối phương chỉ có thể dàn trận chờ kỵ binh tấn công. Duy nhất đáng ngại là khinh khí cầu, nhưng dù khinh khí cầu có lợi hại đến đâu cũng không lay chuyển được thế trận. Vừa nhai thịt thỏ, Lôi Đông vừa phân tích thế trận. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy mình không có lý do gì để thua. Hắn đứng dậy, nhìn đàn ngựa đang gặm cỏ, lính tráng đang ăn uống vui vẻ, mỉm cười hài lòng. Khi các cánh quân Tề khác thất bại, đội kỵ binh dũng mãnh của hắn sẽ khiến cả nước kinh ngạc, buộc quân Minh phải nhận ra, Đại Tề không phải không có danh tướng. Đang thả bộ thư giãn bên bờ sông Hồng Hà, con sông huyết mạch chảy ngang Tề quốc, tai hắn bỗng nghe tiếng động lạ. Hắn giật mình ngẩng đầu, rút ống nhòm quét bầu trời. Khinh khí cầu quân Minh. Lôi Đông không ngờ ở cách Lai Châu cả trăm dặm đã thấy khinh khí cầu địch. Cảnh giới, hắn hét lớn, hàng ngàn kỵ binh lập tức hành động, giãn đội hình, càng rộng càng tốt, ánh mắt hắn dán theo bóng khinh khí cầu. Trên cao, Đỗ Nghị cũng phát hiện mục tiêu, một biển kỵ binh đen kịt khó có thể bỏ qua. Khinh khí cầu tăng tốc, lượn vòng trên đầu quân địch. Đỗ Nghị dùng ống nhòm quan sát kỹ, hắn tìm đến đây nhờ làn khói bếp, không có dấu hiệu này, việc truy tìm quân địch sẽ khó khăn hơn nhiều. Quả nhiên là kỵ binh Lôi Đông. Đỗ Nghị nhận ra cờ hiệu, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Chuẩn bị bom, cho chúng nếm mùi kinh ngạc. Đội trưởng, quân địch giãn đội hình quá rộng, ném bom e rằng hiệu quả không cao. Xạ thủ bom lo ngại. Không sao, Đỗ Nghị cười lớn, không cần giết nhiều, cứ coi như lễ gặp mặt, cho lũ nhà quê này mở mang tầm mắt. Hạ độ cao xuống 150 mét, lũ khốn này chỉ có cung tên. Mũi tên của chúng mà bắn xa được 150 mét thì ta xin chịu thua. Chương 2072, Lôi Đông tiến thối lưỡng nan. Lôi Đông đứng chôn chân nhìn chiếc khinh khí cầu khổng lồ từ từ hạ thấp độ cao. Qua ống kính viễn vọng, hắn thậm chí có thể thấy rõ một cái đầu to tướng thò ra từ mạn thuyền, tay kia cũng đang cầm kính viễn vọng quan sát mình. Kẻ đó dường như phát hiện Lôi Đông đang nhìn, bỗng nhiên làm bộ mặt quỷ dị rồi giơ ngón tay giữa lên trời. Chiếc khinh khí cầu lao vút về phía Lôi Đông, qua ống nhòm, vật thể bay khổng lồ ấy như đang đè đầu hắn xuống, còn ngón tay giữa kia cũng đang phình to ra. Lôi Đông vội buông kính viễn vọng xuống, khinh khí cầu lập tức biến mất khỏi tầm mắt, nhưng từ bụng nó lại phun ra một đám quả cầu đen ngòm, trong đó có một quả đang bay thẳng về phía hắn. Lôi Đông vội thúc ngựa chạy trốn, vừa chạy được trăm bước, quả pháo kia đã nổ ầm một tiếng, bụi đất bốc lên ngùn ngụt. Tiếp theo đó, hơn chục quả pháo khác cũng lần lượt nổ tung, cả khu vực chớp mắt rơi vào hỗn loạn. Mãi đến lúc này Lôi Đông mới kịp nhận ra, dù hắn đã bố trí quân đội giãn cách, những quả pháo kia không gây tổn thất lớn, nhưng hắn quên mất một điều, những chiến mã từ thảo nguyên Liêu Đông này chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Ngay cả binh sĩ của hắn cũng chưa bao giờ thấy loại vũ khí này. Ở Liêu Đông, hắn chỉ nghe gia tộc miêu tả qua cảnh tượng pháo nổ, nhưng nghe kể và tự mình trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chiến mã hoảng loạn, những con ngựa vốn hiền lành, thông hiểu ý chủ, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếng hí vang vọng khắp nơi, chúng giẫm đạp bừa bãi, bất chấp kỵ sĩ trên lưng. Lôi Đông chố mắt nhìn đội kỵ binh tinh nhuệ của mình trong chớp mắt biến thành một đám ô hợp. Có ngựa vấp ngã, đứng dậy liền hất văng kỵ sĩ. Có con gãy chân gào thét trên đất, lại có những con hoảng loạn đâm đầu vào nhau, khiến cả ngựa lẫn người gục ngã. Quân Minh thả pháo không giết được ai, nhưng kỵ binh Tề quốc đã chịu tổn thất nặng nề. Lôi Đông giận run người, nhìn chiếc khinh khí cầu đang lượn lờ trên đầu, liền dương cung bắn một mũi tên về phía nó. Nhưng hắn chắc chắn sẽ thất vọng, Đỗ Nghị là chỉ huy khinh khí cầu dày dạn kinh nghiệm. Dưới sự điều khiển của hắn, khinh khí cầu luôn giữ khoảng cách an toàn ngoài tầm bắn. Mũi tên của Lôi Đông chỉ bay được hơn chục trượng đã rơi xuống vô lực. Đỗ Nghị cười ha hả nhìn xuống. Trong khi vô số mũi tên từ mặt đất bắn lên, hắn thong thả nâng độ cao, lượn vài vòng quanh trận địa rồi ngạo nghễ bay về hướng Lai Châu. Phải mất gần một canh giờ, hỗn loạn mới được khống chế. Hơn trăm chiến mã thương vong, mấy chục kỵ sĩ bị ngựa điên cuồng hất xuống rồi mất tích. Hơn 10 binh sĩ tử trận, gần 20 người bị thương. Lôi Đông mặt mày đờ đẫn. Những tổn thất này không đáng kể với quân số, nhưng đòn giáng vào sĩ khí thì khủng khiếp vô cùng. Điều khiến hắn lo lắng hơn là, nếu khinh khí cầu quân Minh đã đột nhập sâu đến đây, chúng hoàn toàn có thể tiến xa hơn. Phía sau hắn còn có chủ lực bộ binh và đoàn hậu cần lớn. Bạn đang nghe chuyện trên truyệnphươngđông.com, nếu gặp phải tập kích tương tự, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều. Tiến quân tiếp là bất khả thi, hắn buộc phải hạ trại tại chỗ, vừa phái thêm trinh sát về hướng Lai Châu, vừa cử người quay lại cảnh báo cho đội bộ binh phía sau đề phòng địch từ trên trời. Khi xong xuôi mọi việc, trời đã sẩm tối. Trong doanh trại rộng lớn, không còn tiếng cười nói rôm rả như trước. Bầu không khí im lặng đến rợn người. Rõ ràng, trận tập kích ban ngày đã gây chấn động lớn với những kỵ binh từ thảo nguyên Liêu Đông. Hình thức chiến tranh này hoàn toàn khác xa những gì họ từng biết. Lôi Đông thao thức cả đêm, nghĩ cách đối phó tình thế hiện tại. Hắn không biết rằng, sau khi oanh tạc xong, chiếc khinh khí cầu kia đã quay về Lai Châu. Thành Bắc giờ đã tan hoang, còn Trần Chí Hoa đặt đại bản doanh tại Nam Thành vốn là nha môn của Thái Thú Lai Châu. Hắn tới nhanh thật, Trần Chí Hoa lắc đầu cười, một đội kỵ binh toàn bộ, không dễ đối phó chút nào. Trên không và sông nước, ta có ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên bộ, ta chưa xây dựng được đội hình chống kỵ binh. Ngày nào cũng cho nổ vài trận là được. Đỗ Nghị say mê đề xuất, gây hoảng loạn thì được. Trần Chí Hoa nói, nhưng với toàn bộ kỵ binh địch, khó gây tổn thất lớn. Ngày mai không quân vẫn xuất kích, nhưng không phải để đánh đội kỵ binh cơ động ấy, mà là tìm kiếm đoàn hậu cần bộ binh của chúng, tập trung oanh tạc hậu phương. Tuân lệnh, Đỗ Nghị gật đầu, đại tướng quân, theo công văn, Côn Lăng chiến khu đã điều mấy chục khinh khí cầu đến oanh tạc. Nơi chúng ta chỉ còn 9 chiếc, ngài có thể xin thêm không? Càng nhiều khinh khí cầu, càng dễ bạt vía kỵ binh địch. Việc điều động khinh khí cầu do triều đình quyết định. Biết đâu toàn bộ khinh khí cầu Côn Lăng sẽ chuyển đến đây, hoặc ngươi bị điều đi Vũ Lăng chiến khu. Trần Chí Hoa cười, các ngươi trên không đi lại dễ dàng, ngàn dặm cũng chỉ một hai ngày. Cũng được, Đỗ Nghị đắc ý, đã phát hiện Lôi Đông, không thể để hắn nhởn nhơ. Ngoài việc Đỗ Nghị tiếp tục quấy rối, thủy quân cũng phải hành động lớn. Trần Chí Hoa tiếp tục, quan trấn khẽ gật đầu, tập hợp toàn bộ thuyền chiến, ngược dòng Hồng Hà. Đồng thời chờ bộ binh đổ bộ các điểm then chốt, phong tỏa Lôi Đông trong khu vực nhất định. Trần Chí Hoa giở bản đồ, chỉ những chấm đỏ cho quan trấn xem. Quân Lai Châu tổn thất nặng, lần này giao cho Lục Đại Viễn chỉ huy. Tuân lệnh, Lục tướng quân, chiếm cứ các điểm then chốt rồi cố thủ, không giao chiến ngoài đồng. Địch là kỵ binh Liêu Đông thiện chiến, cơ động linh hoạt hơn ngươi. Ta muốn thắt dần vòng vây cho đến khi bóp chết chúng, chứ không phải đánh một trận quyết định. Trần Chí Hoa dặn dò, tiểu tướng hiểu, quan trấn, pháo hạm và thủy quân lục chiến phải hành động, một là yểm trợ vận chuyển, hai là lợi dụng hỏa lực cơ động để thỉnh thoảng quấy rối Lôi Đông, buộc hắn phải rời xa bờ sông. Rõ, lão tướng quân, sau khi nghỉ ngơi hồi phục, từ chính diện từ từ tiến lên. Nhiều nhất nửa tháng nữa, viện binh sẽ ồ ạt kéo đến Lai Châu. Đến lúc ấy, nếu Lôi Đông không chạy nhanh, sẽ bị siết chết trong cái bẫy khổng lồ này. Sau lần tập kích đầu, Lôi Đông không dám hành quân ngang ngược nữa mà tiến từng bước thận trọng. Nhưng chỉ hai ngày sau, hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trinh sát báo tin Lai Châu thất thủ, Từ Tuấn Sinh toàn quân bị diệt, bản thân cũng tử trận. Lôi Đông sững sờ, tiến lên phản công Lai Châu hay lui về Mật Châu chờ lệnh triều đình. Tiến thì toàn kỵ binh không thể chiếm lại thành, lui thì không có lệnh triều đình, tự ý thay đổi kế hoạch sao được. Trên sông có thuyền. Lính canh báo động, mấy ngàn kỵ binh lại căng thẳng, Lôi Đông phi ngựa lên đê, thấy hơn chục chiến thuyền lớn treo cờ Đại Minh chở đầy binh lính đang ngược dòng, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn. Hắn toát mồ hôi lạnh, hàng ngàn kỵ binh lên đê, im lặng nhìn đoàn thuyền Minh khác lạ không có mái chèo, chỉ thấy sóng cuộn phía sau đẩy thuyền đi. Quân Minh trên thuyền còn gieo hò chế nhạo chúng, đó là một cảnh tượng kỳ lạ trong chiến tranh. Hai đội quân chỉ cách nhau nửa con sông mà bình yên vô sự. Nhưng cảnh này chỉ tồn tại chốc lát, mấy chiếc pháo hạm tách khỏi đội hình, hướng vào bờ. Lôi Đông thấy những khẩu pháo đen ngòm chĩa về phía quân mình, chợt nhớ đến báo cáo về loại pháo hạm này. Rút lui ngay, hắn hét lên, kỵ binh tuy ngơ ngác nhưng vội thúc ngựa rời đê. Ngay lúc ấy, 8 khẩu pháo trên 2 chiếc pháo hạm đã nhả đạn. Đợt oanh tạc này ngắn nhưng gây tổn thất nặng. Binh sĩ còn có chút bản năng sợ khinh khí cầu, nhưng với thuyền chiến thì quá quen thuộc chỉ là không ngờ thuyền chiến Minh lại khác xa tưởng tượng. Như Đỗ Nghị từng nói, đội kỵ binh dũng mãnh từ thảo nguyên Liêu Đông này, trong thời đại vũ khí lạnh có thể vô địch, nhưng trước quân Minh trang bị vũ khí nóng, chỉ là lũ nhà quê thậm chí còn kém cả đội quân đã bị tiêu diệt của Từ Tuấn Sinh ít nhiều có kinh nghiệm. Chương 2073, Binh biến. Binh biến Lôi Đông là một vị tướng lãnh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Có thể nói, cả đời hắn đều gắn liền với chiến tranh. Khi nhìn thấy những chiến thuyền lớn của quân Minh chở đầy binh lính ngược dòng Hồng Hà tiến lên, hắn chỉ cần nhíu mày cũng đủ hiểu ý đồ của đối phương. Bởi vì trước đây, chính hắn cũng thường xuyên áp dụng chiến thuật tương tự trên cánh đồng hoang Liêu Đông. Lợi dụng ưu thế binh lực, điều quân vòng vèo trên diện rộng, sau đó ép đối thủ vào thế bị bao vây rồi nuốt chửng trong một trận đánh quyết định. Hắn không ngây thơ đến mức tin rằng quân Minh chỉ dùng bộ binh mà có thể vây hãm được kỵ binh của mình. Điều này phụ thuộc rất lớn vào địa hình. Nếu là trên cánh đồng Liêu Đông mênh mông, quân Minh dám làm vậy, hắn chỉ cần cười lớn vài tiếng rồi thả cho đối phương hành động, sau đó tận dụng tốc độ cơ động vượt trội để khiến họ mãi mãi chỉ đuổi theo bụi cát phía sau, không những không đạt được mục tiêu mà còn bị hắn đánh cho tan tác. Nhưng lưu vực Hồng Hà lại khác. Nơi đây có núi cao, sông nước, bãi bùn lầy, nhiều khu vực hoàn toàn không thích hợp cho kỵ binh hoạt động quy mô lớn. Quân Minh chỉ cần chiếm giữ một vài điểm then chốt là có thể khống chế hướng di chuyển của hắn. Đối phương chiếm càng nhiều vị trí quan trọng, phạm vi hoạt động của hắn càng thu hẹp, cuối cùng buộc phải rơi vào thế trận mà quân Minh đã bày sẵn. Và rõ ràng, trên con đường đó, quân Minh hẳn đang dàn trận chờ sẵn. Vấn đề là, hắn không biết quân Minh sẽ chọn thời điểm và địa điểm nào để phát động tấn công. Trong tình thế này, kỵ binh của hắn bị hạn chế tối đa. Trên trời có khinh khí cầu Do Thám, dưới sông có chiến thuyền quân Minh áp sát, mọi động tĩnh đều bị đối phương nắm bắt trước. Không chỉ vậy, hắn còn không thể yên ổn di chuyển. Mỗi khi tiến gần Hồng Hà, pháo hạm quân Minh sẽ bắn phá dồn dập, thậm chí binh lính trên thuyền còn đổ bộ tấn công rồi nhanh chóng rút lui trước khi hắn kịp phản công. Dù có cách xa bờ sông, khinh khí cầu trên trời vẫn luôn sẵn sàng oanh kích bất cứ lúc nào. Nếu chỉ có vài ngàn kỵ binh bên cạnh, hắn còn có thể linh hoạt ứng phó. Nhưng phía sau hắn còn có đại quân hộ tống Đoàn Vận Lương, họ không thể di chuyển nhanh như kỵ binh. Sau vài lần giao tranh ngắn ngủi, Lôi Đông lập tức quyết định rút lui. Lúc này, hắn chẳng còn quan tâm đến mệnh lệnh phản công Lai Châu của triều đình nữa. Sống nhiều năm trên cánh đồng Liêu Đông, hắn đã học được cách sinh tồn của người nữ chân, chỉ khi sống sót mới có thể tính đến chuyện tương lai. Thấy thế bất lợi, lập tức rút lui, đó không phải là điều đáng xấu hổ. Điểm dừng chân đầu tiên của hắn là thành Mật Châu, sau đó sẽ tùy tình hình mà hành động. Dù sao, trước tiên hắn phải thoát khỏi vòng vây mà quân Minh đang siết chặt quanh mình. Kỵ binh cần không gian để phát huy sức mạnh, quy mô càng lớn, không gian càng phải rộng. Trần Chí Hoa hoàn toàn không ngờ Lôi Đông lại nhạy bén đến vậy. Hắn tưởng rằng những hành động của mình sẽ khiến vị tướng Tề quốc này nổi giận và phạm sai lầm, nào ngờ đối phương lại trơn như con lươn, vừa thấy nguy hiểm đã lập tức chuồn mất. Một đối thủ như vậy tồn tại ở lưu vực Hồng Hà chắc chắn không phải chuyện tốt. Xem ra sau này còn nhiều phen đấu trí. Dĩ nhiên, việc Lôi Đông chạy thoát chỉ khiến Trần Chí Hoa hơi tiếc nuối, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Chiến lược của hắn ở lưu vực Hồng Hà vẫn đang tiến triển thuận lợi. Với ưu thế đường sông và hải quân áp đảo, hắn quyết định áp dụng chiến thuật nhảy cóc, đánh thẳng vào trung tâm. Chu Tế Vân ở chiến khu Côn Lăng không thể làm được điều này vì hắn không thể tự do điều động binh lực quy mô lớn như Trần Chí Hoa, chỉ có thể tiến từng bước vững chắc. Trần Chí Hoa đắc ý tính toán sẽ bỏ qua Mật Châu, trước hết đánh chiếm Dực Châu. Một khi Dực Châu thất thủ, tiền quân có thể thẳng tiến Lạc Dương, một cánh khác bao vây Duyện Châu, sau cùng khép vòng vây, đánh úp Mật Châu. Biết đâu còn có thể bắt sống được Lôi Đông kẻ vừa mới chạy thoát. Hiện tại, Trần Chí Hoa đang ở thế mạnh. Chu Lập cùng đại đội chiến thuyền Hào Sở không ngừng vận chuyển bộ binh tăng viện lên phía Bắc. Đây đều là những cựu binh tinh nhuệ, khi triều đình hạ lệnh, họ lập tức khoác áo giáp lên đường. Về sức chiến đấu và kinh nghiệm, họ chẳng thua kém bất kỳ đơn vị nào khác. Đợt viện binh đầu tiên đã lên tới 3 vạn người, và con số này sẽ tăng gấp đôi trong tháng tới. Nhờ vậy, Chí Hoa mới dám thực hiện chiến lược táo bạo này. Trên lưu vực Hồng Hà diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ. Quân Minh ảo ạt tiến lên trong khi Lôi Đông không ngừng rút lui. Hai đạo quân khổng lồ đôi khi chỉ cách nhau vài dặm, một bên di chuyển bằng đường thủy, một bên phi ngựa trên bờ. Những đội quân Tề trấn giữ các vị trí dọc đường chỉ có thể đứng nhìn quân Minh vượt qua, thẳng tiến Dực Châu. Khi quân Minh đổ bộ lên Dực Châu, Mật Châu hoàn toàn bị cô lập. Lôi Đông từng định tấn công khi quân Minh lên bờ, nhưng dưới làn hỏa lực dữ dội từ pháo thuyền và khinh khí cầu, quân Minh vẫn đổ bộ thành công. Khi họ dàn trận và kéo ra những khẩu pháo đen ngòm, Lôi Đông lại một lần nữa quay đầu rút lui. Theo Lôi Đông, chỉ cần quân Minh lên bờ, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn không tin quân Minh có thể giữ mãi thế trận hoàn hảo. Trong khi đó, Trúc Nhược Phàm ở Quản Tử Thành đang rơi vào thế nguy nan. Lực lượng của hắn bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Từ Tuấn Sinh bị tiêu diệt quá nhanh, trước khi Trúc Nhược Phàm kịp quyết định, chỉ trong vài ngày, Từ Tuấn Sinh đã bị xóa sổ. Giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hối hận. Hắn phải lập tức rời khỏi Quản Tử Thành, vì mục tiêu tiếp theo của quân Minh chắc chắn sẽ là hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là dù quân Minh liên tục đổ bộ từ Vịnh Bàng Giải lên, họ lại không tăng quân áp sát vị trí của hắn. Phía trước hắn vẫn chỉ có 5.000 bộ binh giám sát. Những đoàn quân tiếp viện vội vã lên bờ rồi lại vội vã lên thuyền đi nơi khác. Chẳng bao lâu, hắn hiểu ra chiến lược của Trần Chí Hoa. Cách đánh này khiến hắn sửng sốt, Trần Chí Hoa thậm chí không thèm để ý đến hắn, mà thẳng tay đâm vào trái tim Lưu Vực Hồng Hà, bỏ mặc đạo quân hơn 2.000 người của hắn tại Quản Tử Thành. Đứng trước hai lựa chọn, phản công Lai Châu hay rút về Diện Châu, Trúc Nhược Phàm quyết định chọn con đường thứ hai. Bởi ở Diện Châu còn có 2.000 quân Tề đồn trú, hợp binh lại vẫn có thể một trận sống mái với quân Minh. Nhưng khi hắn ra lệnh rút lui, hắn phát hiện ra sự bất ổn. Thuộc hạ của hắn tìm mọi lý do để trì hoãn. Ban đầu hắn không để ý, nhưng vài ngày sau, hắn chợt nhận ra, nhiều người trong số họ đang có dấu hiệu tiếp xúc với quân Minh. Trước khi hắn kịp phản ứng, biến cố đã xảy ra. Một cuộc binh biến nổ ra trong Quản Tử Thành. Thuộc hạ của hắn hành động nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Trong phủ thành thủ, Trúc Nhược Phàm ngồi một mình, bên cạnh chỉ còn hơn 500 thân binh. Bên ngoài, tiếng hò reo, vó ngựa và bước chân rầm rập đang tiến gần. Vì cớ gì mà đến nông nỗi này? Trúc Nhược Phàm thở dài, nhìn người vợ yếu ớt và đứa con trai run rẩy của mình. Hắn đứng dậy, ôm hai người một cái thật chặt, rồi cởi đao đeo bên hông, tay không bước ra khỏi phủ. Toàn bộ phủ thành thủ đã bị quân phản loạn vây kín. Những kẻ dẫn đầu đều là thuộc hạ thân tín nhất của hắn, những đồng đội từng vào sinh ra tử cùng hắn. Ánh đuốc rực rỡ soi sáng khuôn mặt im lặng của tất cả mọi người. Trên bậc thềm, mười mấy thân binh của Trúc Nhược Phàm dù mặt tái mét vẫn nắm chặt vũ khí. Cánh cửa mở ra, Trúc Nhược Phàm bước ra, đôi mắt đỏ ngầu quét qua đám quân phản loạn. Trúc tướng quân, một viên tướng quỳ xuống. Tất cả binh sĩ cũng đồng loạt quỳ gối. Trúc tướng quân, đại thế đã mất rồi. Chúng tôi không muốn đánh nữa, không muốn lưu lạc nơi đất khách. Chúng tôi muốn trở về Lai Châu, muốn đoàn tụ với gia đình. Xin ngài dẫn chúng tôi về. Người Minh đã hứa, chỉ cần chúng tôi quay về, mọi chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Viên tướng nói với giọng đau buồn. Trúc Nhược Phàm từ từ nhìn qua từng khuôn mặt, nơi ánh mắt hắn dừng lại, binh sĩ đều cúi đầu. Bất chợt, hắn mỉm cười. Các người nghĩ gì, ta hiểu. Nhưng chí hướng mỗi người khác nhau, không thể cưỡng cầu. Giọng hắn trầm xuống. Hôm nay, các người định giết ta sao? Trúc tướng quân, sao chúng tôi dám hại ngài? Chúng tôi chỉ mong ngài dẫn chúng tôi về Lai Châu. Viên tướng vội nói, muốn ta dẫn các người về Lai Châu chỉ có một cách, đó là đánh chiếm lại, chứ không phải đầu hàng. Trúc Nhược Phàm quát lớn, ánh mắt sắc lạnh. Vậy nên, các người có định giết ta không? Không ai đáp lời. Trúc Nhược Phàm thở dài. Các ngươi không muốn giết ta, ta cũng sẽ không theo các ngươi đầu hàng quân Minh. Vậy thì, hãy để ta đi. Giọng hắn đầy bi phẫn. Trúc tướng quân, chúng ta đã bỏ Từ Tuấn Sinh rời Lai Châu, giờ lại phản bội quân Minh. Nếu ngài bỏ chúng tôi đi Duyện Châu, triều đình sẽ không tha cho ngài đâu. Viên tướng khẩn thiết khuyên can. Sống chết có số, nếu triều đình trị tội, đó là lẽ công bằng. Trúc Nhược Phàm bình thản nói. Được người nhờ cậy là phúc, ta không hối hận. Cả sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng đuốc cháy rừng rực trong gió. Lúc trời chưa sáng, Trúc Nhược Phàm dẫn theo vợ và mấy trăm thân binh, dưới ánh mắt của 2.000 thuộc hạ cũ, không ngoảnh lại rời khỏi Quản Tử Thành, hướng về phía Duyện Châu. Khi bóng hắn khuất sau chân trời, lá cờ rồng của Tề quốc trên thành bị hạ xuống. Một binh sĩ ném nó xuống đất, lá cờ lả tả rơi vào bụi bặm. Trên nền trời, lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh từ từ kéo lên. Chương 2074, không phải là người. Trên cánh đồng mênh mông, hai cánh quân lớn đang từ từ tiến lại gần nhau. Tại vùng trung du sông Hồng này, sau khi giành được thắng lợi quyết định ở Côn Lăng chiến khu, quân đội Đại Minh từ Vũ Lăng chiến khu cuối cùng cũng phát động tổng tấn công vào Thường Ninh quận. Giá Cầu chỉ huy cánh quân Tả Lộ, đã mở màn tấn công dưới chân thành Khai Bình thuộc Thường Ninh quận. Đại tướng quân, xin cho tiên phong thuộc hạ đánh trận đầu. Vương quân của phủ Viễn Doanh nhìn đoàn quân Tề đang áp sát từ xa, phấn khích xin lệnh. Giá Cầu liếc hắn một cái, cút sang một bên. có thương lang doanh của lão tử ở đây, bao giờ đến lượt phủ viễn doanh của ngươi làm tiên phong? Vương quân bất mãn, đại tướng quân, ngài hiện là chỉ huy tả lộ quân, thương lang doanh chủ tướng là Lập Tức Hữu, ngài không thể thiên vị như vậy, phải công bằng chứ. Giá Cầu khịt mũi cười nhạt, già rồi thì thiên vị đấy, ngươi làm gì được? Lập Tức Hữu, ngươi nói xem thương lang doanh nghe lệnh ai? Lập Tức Hữu cười hề hề gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng tiến lên trước ngựa Giá Cầu, thương lang doanh đương nhiên nghe lệnh đại tướng quân, chỉ cần ngài một câu. Giá Cầu cười ha hà, nhìn vương quân đắc ý, thương lang doanh sung phong. Lục Nhất Phàm, ngươi dẫn hậu thổ doanh đánh vào cánh trái quân Tề. Vương quân, phủ viễn doanh của ngươi chấn giữ trung quân yểm hộ pháo binh, đợi thời cơ chín muồi thì tham chiến kết thúc nhanh. Lục Nhất Phàm thân hình béo mập lập tức gật đầu lia lịa, lớp mỡ trên mặt run rẩy theo từng nhịp. Vương quân mặt đỏ tía tai, đại tướng quân, thương lang doanh tranh tiên phong với ta cũng đành, sao hậu thổ doanh cũng xếp trước lão tử. Ta không phục, ngài nhìn tên béo ú này, hắn đánh trận được sao? Lục Nhất Phàm ho nhẹ, vương tướng quân đừng xúc phạm nhân thân chứ. Tôi béo thì béo, nhưng đánh giặc vẫn được. Vương quân hừ lạnh, ngươi còn vung nổi đao không? Giết địch, dùng thân mình đè chết địch à? Lục Nhất Phàm tính tình hiền lành, bị mắng vẫn cười ngượng ngùng, dù chém hay đè, miễn giết được địch là được. Vương tướng quân cứ an tâm áp trận phía sau. Vương quân tức đến nghẹn lời. Lục Nhất Phàm giống như đống mỡ dưới thân, mềm nhũn chẳng lực nào, đấm vào chẳng khác nào đấm bông. Một hồi công kích vô hiệu, hắn đành ngậm miệng. Đừng thấy Lục Nhất Phàm hiền lành, nhưng hắn có hậu thuẫn vững chắc ân nhân cứu mạng của hoàng hậu, đủ cho tên béo này ăn cả đời. Nếu không, với tài năng bình thường, sao có thể ngồi vững vị trí chủ tướng hậu thổ doanh giữa bao tướng tài đại minh? Thấy vương quân thở hổn hển tức giận, Giá Cầu hừ một tiếng, lão tử muốn tự mình xung phong, ngươi muốn lão tử ngồi trung quân chỉ huy à? Lục béo làm nổi việc đó không? Gì cơ, ngài muốn xung phong? Vương quân giật mình, đại tướng quân, thân phận ngài trọng yếu, sao có thể xông pha trận tiền? Lỡ có mệnh hệ nào thì sao? Giết được lão tử, người Tề chưa sinh ra đời. Ngươi đang rủa ta à? Giá Cầu trừng mắt, lão tử đánh trận mà không xông pha thì ngứa xương. Ngươi biết vì sao Ngô đại tướng quân điều ngươi đến dưới trướng ta không? Chính là để ngươi làm việc này. Vương quân đành ngậm miệng, có thượng cấp như vậy, không biết là phúc hay họa. Hễ có chiến sự là vị đại tướng quân này hăng hái xông lên trước. Còn hắn một tướng tiên phong chính hiệu lại thành quân áp trận, lo thu dọn chiến trường sau khi vị đại tướng quân này xông phá trận địch. Chưa kịp phản ứng, tiếng hô của pháo binh quan vang lên. Hắn đành nuốt lời, trước trận chiến, tranh cãi vô ích, chỉ có thể chắp tay, chúc đại tướng quân thắng trận ngay từ đầu. Giá Cầu cười lớn, thúc ngựa xông lên. Phía trước, thương lang doanh đã bày trận tấn công. Cánh trái, hậu thổ doanh của Lục Nhất Phàm cũng bắt đầu di chuyển. Tiếng đại báo vang lên mở màn trận chiến. Chiến tranh thời nay luôn bắt đầu bằng pháo kích. Quân Minh trang bị số lượng lớn hỏa pháo tối tân, quân Tề cũng không ít, nhưng khác biệt ở chỗ hỏa pháo Đại Minh chất lượng cao hơn, tầm bắn xa hơn, sử dụng cùng loại lựu đạn. Trong khi đó, hỏa pháo do Tiên Bích Tùng ở Thường Ninh quận đúc ra chất lượng kém, tầm bắn ngắn, không thể bắn lựu đạn mà chỉ dùng đạn thường. Trong tầm mắt vương quân, dưới làn đạn quân Minh, quân Tề ngã xuống như giả nhưng vẫn lặng lẽ tiến lên. Hàng ngũ kỵ binh đi đầu ngay khi pháo quân Minh nổ đá xông lên. Phía sau, bộ binh giãn cách đội hình cũng ào ạt tiến công. Trong khi đó, pháo binh Tề được bảo vệ cẩn thận đang từ từ đẩy lên phía trước. Chỉ huy quân Tề là Tiên Vu Thủ Phụ, cháu Tiên Bích Tùng. Hắn cho quân Minh hai lựa chọn, hoặc bắn vào viễn công bộ binh, hoặc oanh kích đội hình tấn công. Quân Minh chọn cách thứ ba, tập trung hỏa lực tiêu diệt pháo binh Tề. Từng viên đạn rơi xuống. Từng khẩu pháo giả bị bật tung, từng chiếc xe hỏa pháo tan tành. Dù tổn thất nặng, quân Tề vẫn kiên cường tiến lên. Tới vị trí, họ nhanh chóng ổn định pháo binh, nạp đạn, bắn trả. Nhưng so với hỏa lực mãnh liệt của quân Minh, pháo binh Tề thưa thớt đơn độc. Giá Cầu cưỡi ngựa xông lên hàng đầu. Khác với thuộc hạ, vị đại tướng quân này không mặc giáp, chỉ bộc lộ cơ bắp cuồn cuộn lớp bảo vệ tốt nhất của hắn. Giá Cầu cả đời không thể đạt tông sư. Nhưng sức chiến đấu khiến cao thủ tông sư cũng phải e dè. Ngay cả hạ nhân đồ tông sư sát thủ khét tiếng cũng không muốn đụng độ hắn. Bởi đánh hắn một quyền, hắn chẳng hề hấn để hắn đánh trả một cái, mạng khó giữ. Man dợ là từ mọi người dành cho Giá Cầu. Hắn sinh ra là để chiến đấu. Lúc này, hắn như mãnh thú xông thẳng vào hàng kỵ Tề. Đại đao chém xuống, một tướng Tề giơ thương đỡ. Xoẹt, thương gãy làm đôi, đao xuyên qua vai, xẻ đôi đối thủ. Máu phun đầy người Giá Cẩu. Xông vào trung tâm quân địch, hắn lập tức thành mục tiêu tập kích. Lập tức Hữu bất lực nhìn chủ tướng xông vào tử địa. Họ không có năng lực như Giá Cẩu, đội kỵ binh theo sau đã bị chặn lại. Trong chiến đấu cận chiến, quân Tề không hề kém cỏi. Giá Cẩu múa đao như trong chóng, chỗ nào lưỡi đao tới, chỗ đó máu chảy. Nhưng giết một đám khác xông tới. Lúc này, dù sợ hãi, quân Tề cũng không còn lựa chọn. Bộ binh tiến lên, hai bên huấn chiến dữ dội. Vương quân dõi theo Giá Cẩu, tim đập theo từng bước tiến của hắn. Giá Cẩu mà gặp nạn, bọn họ đều không xong, nhưng không ai kìm được vị tướng Bốc Đồng này. Hắn thề sẽ tìm cách thoát khỏi sự chỉ huy của vị đại tướng quân này, tim không chịu nổi. Khi Giá Cẩu khuất sau đám quân, tim hắn thót lại. Nhưng chớp mắt sau, một hình người đẫm máu lại xông ra. Lúc này, ngựa hắn mất tích, đại đao biến mất, hai tay cầm hai ngọn thương đoạt được, không ngừng quất tứ phía. Đúng, là quất, không phải đâm. Một tướng Tề thúc ngựa xông tới. Giá Cẩu gây tổn thất quá lớn. Thương lang doanh đã đâm sâu vào trận địch, suýt chọc thủng phòng tuyến. Tướng này buộc phải liều mạng tấn công, biết đâu giết được hắn. Giá Cẩu quăng cả hai ngọn thương đi, nghe tiếng vó ngựa, hắn quay đầu. Kỵ binh chỉ cách vài bước, tướng Tề trên lưng ngựa hớn hở, thương dài đâm tới. Giá Cẩu gầm lên như sấm, chiến mã khựng lại, nhân cơ hội, hắn né người, tay chộp lấy ngọn thương, giật mạnh. Tướng Tề bay vút lên như bị bắn, tiếng gầm chưa dứt. Nắm đấm sắt đập mạnh vào thân ngựa. Con chiến mã cũng bay theo chủ, rơi xuống đất đùng đùng. Quân lính quanh đó, địch hay ta, đều sửng sốt. Cái quái gì thế này? Còn là người không? Vương quân há hốc mồm, nước dãi chảy ra mà không hay. Mãi sau mới hoàn hồn, vội lau miệng. Không phải người, hắn nhìn sang cánh trái. Đúng như dự đoán, hầu thổ doanh dưới quyền Lục Nhất Phàm đang đánh chậm rãi, chưa phân thắng bại. Dù khinh bỉ tên béo, hắn phải thừa nhận ít nhất hắn là tướng lĩnh đủ tư cách, giữ vững cánh trái không ảnh hưởng đến trận tuyến chính. Chương 2075, trước khi đại chiến. Trước khi trận chiến lớn bùng nổ, Ngô Lĩnh đưa ống nhòm lên, phóng tầm mắt về phía thành Thường Ninh xa xa. Từ vị trí cao của hắn, dù có ống nhòm hỗ trợ, thành Thường Ninh trong mắt hắn cũng chỉ như một chiếc hộp nhỏ. Xung quanh chiếc hộp ấy, vô số lô cốt, chiến hào cùng những bức tường cao ngang ngực chằng chịt răng kín. Ngoài vài bóng lính thưa thớt đang tuần tra, toàn bộ khu vực phòng thủ hoàn toàn tĩnh lặng, không thể nhận ra dấu vết của mấy vạn quân Tề do Tiên Bích Tùng bố trí đang mai phục trong đó. Tiên Bích Tùng quả thật là bậc thầy phòng thủ. Sau mấy năm dày công xây dựng, hệ thống phòng tuyến này khiến Ngô Lĩnh cũng phải đau đầu. Phải mất gần 2 tháng, hắn mới phá được lớp phòng thủ vòng ngoài của Thường Ninh quận, từng bước tiến sát vào thành chính. Nhưng càng tiến gần, trận chiến càng trở nên khốc liệt. Ngô Lĩnh giờ đây không khỏi oán trách việc trước đây Hoàng thượng đã giao công thức chế tạo xi măng cho Tề quốc, để họ học được kỹ thuật xây dựng kết cấu bê tông cốt thép. Hậu quả là trước mắt hắn giờ đây toàn là những thành trì, lô cốt kiên cố loại này. Trong các trận chiến trước, pháo của Đại Minh dù uy lực lớn đến đâu cũng khó phá hủy hiệu quả những công trình này. Muốn hạ được địch, chỉ còn cách đánh giáp lá cà, tức là lấy mạng quân mình mà đổi. Trong 3 cánh quân lớn, Chu Tế Vân đã đuổi đại quân của Quách Hiển Thành chạy về khu vực sông Lăng Hà. Trần Chí Hoa áp dụng chiến thuật nhảy cóc, dùng Hồng Hà lưu vực làm bàn đạp, đã chia cắt lực lượng địch thành từng mảng nhỏ. Như Dưỡng Châu sau khi bị cô lập đã đầu hàng, Mật Châu sau một trận giao tranh với Túc Thiên cũng quy thuận quân Minh. Giờ đây tiền quân của Trần Chí Hoa đang thẳng tiến Lạc Dương. Chỉ riêng tập đoàn quân Vũ Lăng của hắn, vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho chiến tranh với Tề, lại bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Ngô Lĩnh không hề nóng vội, bởi đối thủ mà hắn đối mặt hoàn toàn khác biệt, Tiên Bích Tùng chỉ huy đội quân tinh nhuệ nhất của Tề quốc biên quân. Sau nhiều lần cải tổ, lượng lớn Long Tương quân được bổ sung khiến sức chiến đấu của đơn vị này tăng vọt, quan trọng hơn là ý chí chiến đấu cực kỳ kiên cường. Hơn nữa, Tiên Bích Tùng không hề có ý định dùng không gian đổi thời gian. Dường như hắn đã quyết tâm tử chiến tại Thường Ninh quận này. Từ khi vượt qua 20 vạn quân, liên tục giao tranh với quân Minh, đã tổn thất hơn 5 vạn nhưng vẫn bám trụ ở Thường Ninh quận như cái nêm. Với Ngô Lĩnh, hắn rất thích ý định này của đối thủ. Nó có nghĩa hắn có thể kết thúc mọi chuyện một lần duy nhất. Chỉ cần tiêu diệt được chủ lực địch tại Thường Ninh quận, phía trước sẽ không còn lực lượng địch nào đáng kể ngăn cản bước tiến của hắn. Dù Chu Tế Vân sắp tiến đến Đại Lăng Hà, nhưng Tào Trùng đang dẫn chủ lực quân Tề rút từ Lộ Châu về cùng lực lượng phòng thủ quanh Trường An tại khu vực sông Lăng Hà. Khó khăn thực sự của Chu Tế Vân mới chỉ bắt đầu. Hoặc khi hắn đánh tới Tây Giao Trường An, Chu Tế Vân vẫn còn đang vật lộn với Tào Trùng. Tiếng ồn ào vang lên từ bầu trời, gần 20 khinh khí cầu bay qua đầu hắn, hướng về thành Thường Ninh. Sau 10 ngày oanh tạc gián đoạn, hôm nay có lẽ sẽ là ngày quyết định. Bị người Tề gọi là Ma Vương, Ngô Lĩnh gần như không có bất kỳ giới hạn nào trong chiến tranh. Khinh khí cầu có thể thả bom xuống bất kỳ đâu trong Thường Ninh quận, dù là cơ sở quân sự, binh lính địch hay thường dân. Với Ngô Lĩnh, bất kỳ hành động nào làm suy sụp tinh thần địch đều được chấp nhận. Đừng nói đến chuyện dân thường vô tội trong một cuộc chiến diệt quốc, không ai thực sự vô tội. Những người dân bình thường kia, chẳng phải sẽ trở thành lực lượng kháng cự sao? Họ chẳng phải sẽ tiếp tế cho quân phòng thủ sao? Dù chỉ là khiêng cáng thương binh hay nấu cơm tiếp tế, với Ngô Lĩnh, đó cũng là hành vi chiến đấu chống lại quân Minh. Nhưng hôm nay sẽ khác, không phải là đợt oanh tạc thông thường, mà là khúc giao đầu của cuộc tổng công kích. Thành Thường Ninh chu vi hơn 10 dặm, hơn 10 vạn quân Minh đã bố trí ở ba mặt, chỉ chừa lại hướng Khai Bình. Tất nhiên không phải Ngô Lĩnh quên nguyên tắc vây thành phải chừa lối thoát, mà bởi ở hướng Khai Bình, một đại tướng quân khác của Vũ Lăng chiến khu là Giá Cẩu đang dẫn quân tấn công. Ngô Lĩnh không nghi ngờ gì Giá Cẩu sẽ hạ Khai Bình dễ dàng, như vậy lỗ hổng cuối cùng cũng sẽ bị bịt kín. Ngô Lĩnh muốn kết thúc mọi chuyện một lần, hắn không muốn cho Tiên Bích Tùng bất kỳ đường lui nào. Được voi đòi tiên, Tiên Bích Tùng đã muốn tử chiến ở Thường Ninh quận, Ngô Lĩnh quyết định chiều ý hắn. Xung quanh Ngô Lĩnh, các tướng lĩnh cao cấp của quân Minh đứng chật. Lục Phong của Quảng Công Doanh, Trần Gia Lạc của Mãnh Hổ Doanh, Châu Chính của Bảo Thanh Doanh, Trần Kim Hoa của Hồng Thủy Doanh, Đại Trụ của Hám Sơn Doanh, Lý Tiểu Nha của Trục Điện Doanh, Sa Chiết của Tân Ninh Doanh, và tất nhiên, cả Liệp Báo Doanh của chính hắn. Hiện tại ở Khai Bình còn có Thương Lang Doanh, Phủ Viễn Doanh, Hậu Thổ Doanh. Hầu hết các doanh quân lừng danh lâu năm của Đại Minh đều tập trung dưới trướng hắn. Chỉ còn Nhuệ Kim Doanh và Bàn Thạch Doanh trấn giữ Việt Kinh Thành, Truy Phong Doanh cùng Liệt Hòa Cảm Tử Doanh theo Hoàng đế ở chiến khu Côn Lăng. Trong hàng tướng lãnh, một vị tướng mắt xanh tóc vàng đặc biệt nổi bật. Đó là Uy Tư Khải Nhĩ, mãnh tướng dưới quyền Đại Công Tước Mã Đặc Ô Tư của Tây Đại Lục, đã chiến đấu dưới trướng Ngô Lĩnh gần một năm. Ngoài các võ tướng, còn có một vị quan văn áo tía rất dễ nhận Trình Duy Cao, Thượng Thư Bộ Lễ Đại Minh. Ông ta từng là quận thủ Khai Bình, là quan chức cao cấp đầu tiên quy phục Tần Phong. Hai năm trước bị ép từ chức trở về Việt Kinh nhậm chức. Dù là Thượng Thư Bộ Lễ nhưng giờ chỉ còn hư vị, sau khi Tần Phong thành lập Bộ Giáo dục tách ra từ Bộ Lễ, cơ quan này mất đi quyền lực quan trọng nhất. Dù hiện nay Bộ Lễ có thêm nhiệm vụ ngoại giao do Đại Minh mở rộng thuộc địa, nhưng nhìn chung vị Thượng Thư này rất nhàn rỗi. Dĩ nhiên, nhàn hay không tùy thuộc vào người. Trình Duy Cao không cam tâm làm bù nhìn ở Việt Kinh, vẫn tìm cách thể hiện, như đi tiền tuyến úy lạo quân đội để tăng độ phơi sáng, khiến cả nước biết đến mình. Việc chọn đến chiến khu Vũ Lăng là vì nơi đây toàn là bộ binh chủ lực của Tần Phong, đến đây sẽ không bị nghi ngờ. Chuyến đi của ông ta thực sự gây chấn động cả chiến khu Vũ Lĩnh, không phải vì mang theo tiền thưởng hay rượu thịt, mà là vô số mỹ nữ. Trình Duy Cao tập hợp những đoàn kịch nổi tiếng nhất Đại Minh, thậm chí Thiên Thượng Nhân Gian do Tử La quản lý cũng cử đoàn vũ công ưu tú nhất đi theo. Đây là lần đầu tiên quân đội Đại Minh được úy lạo bằng cách này. Có thể tưởng tượng những binh sĩ tràn đầy sinh lực sau nhiều năm trong doanh trại sẽ phấn khích thế nào khi thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Trình Duy Cao đầu tư rất lớn, tất cả tiết mục đều được biên soạn và dàn dựng lại bởi các chuyên gia, với chủ đề duy nhất, đánh bại quân Tề sớm ngày nào, giải phóng dân chúng Tề quốc khỏi lầm than, để binh sĩ được trở về đoàn tụ với gia đình. Tài kích động nhiệt huyết của văn nhân luôn đứng đầu, Ngô Lĩnh ban đầu lo ngại việc đưa phụ nữ vào doanh trại sẽ khiến binh sĩ phân tâm, bất lợi cho chiến đấu. Nhưng sau vài buổi diễn, sĩ khí không những không giảm mà còn tăng vọt, khiến hắn yên tâm để Trình Duy Cao đưa các đoàn kịch đi biểu diễn khắp các doanh trại. Trình Duy Cao thậm chí không quên đội quân Tây Phương dưới trướng Ngô Lĩnh. Ông ta nhờ Cái Sâm và Tư Đằng Sâm dàn dựng một tiết mục ca múa truyền thống Tây Đại Lục cho Uy Tư Khải Nhĩ. Kết quả đúng như Trình Duy Cao mong đợi, báo chí Đại Minh đưa tin trang nhất về chuyến úy lạo này, hiệu quả rõ rệt đến mức thủ phụ Kim Cảnh Nam trong chính sự đường phải cân nhắc áp dụng tương tự cho Hồng Hà Lưu Vực và chiến khu Côn Lăng. Đại tướng quân, Uy Tư Khải Nhĩ xuống ngựa, đến trước mặt Ngô Lĩnh chắp tay. Sau thời gian dài ở đây, hắn đã quen với nghi lễ Đại Minh, dù tiếng nói còn ngập ngừng nhưng đủ để hiểu. Tướng quân Uy Tư Khải nhĩ, tiếng Đại Minh của ngươi ngày càng chuẩn rồi. Ngô Lĩnh mỉm cười nói, từ khi Uy Tư Khải nhĩ về dưới trướng, mỗi trận chiến khó đều do hắn làm tiên phong, nên Ngô Lĩnh luôn đối đãi thân thiện. Ban đầu chỉ coi họ là đội quân cảm tử, nhưng qua nhiều trận chiến, sự dũng cảm và thiện chiến của họ khiến Ngô Lĩnh nể phục. Tôi vẫn đang học, Uy Tư Khải nhĩ nói, sắp tổng tấn công rồi, quân của tôi xin làm tiên phong. Hắn liếc nhìn khu vực phòng thủ địch, trận này sẽ rất khó khăn. Sao vậy, tướng quân sợ rồi sao? Nếu sợ, ta có thể đổi bộ binh lên, các tướng sĩ của ta cũng rất muốn làm tiên phong. Ngô Lĩnh cười nói, nhưng người quen biết hiểu nụ cười ấy thực ra là biểu hiện của sự tức giận. Không, không, không, chúng tôi không bao giờ sợ bất kỳ kẻ thù nào. Uy Tư Khải nhĩ lắc đầu, giọng có chút bi thương, tôi biết sứ mệnh của mình, thuộc hạ tôi cũng biết. Dù toàn quân tử trận, chúng tôi cũng không lùi một bước. Chỉ là tôi có một yêu cầu, không biết đại tướng quân có chấp nhận không? Ngô Lĩnh nhíu mày, hắn không thích kiểu đặt điều kiện trước trận chiến. Ngươi nói xem nào, khi mới đến dưới trướng đại tướng quân, tôi có 10.000 quân. Giờ chỉ còn chưa đầy 8.000, trong đó, 1.653 người đã tử trận, số còn lại không thể ra trận nữa. Sau trận này, tôi không biết sẽ còn bao nhiêu người sống sót, thậm chí không biết mình có qua khỏi. Vì vậy, tôi muốn nói trước yêu cầu này, dù tôi có chết, đại tướng quân cũng có thể giúp tôi hoàn thành. Chương 2076, Địch Man vào Trung Hoa cũng là Trung Hoa nhân. Đối với đội cảm tử sắp dấn thân vào chiến trường để mở đường tiên phong, việc họ đưa ra một số yêu cầu lúc này cũng là chuyện bình thường. Ngô Lĩnh gật đầu nói, chỉ cần trong khả năng của ta, tất nhiên sẽ đáp ứng. Uy Tư Khải nhĩ vui vẻ đáp, có lời hứa của đại tướng quân, mặt tướng cùng thuộc hạ đều yên tâm. Không biết tướng quân có yêu cầu gì? Trình Di Cao bên cạnh cũng tò mò hỏi. Tại Việt Kinh Thành này, hắn cùng Tư Đằng Sâm, cái Sâm đã chơi với nhau khá lâu, bỏ qua thân phận dị tộc và con tin, thực ra bọn họ về học thức, tu dưỡng, bản lĩnh đều cực kỳ xuất sắc, không hề thua kém nhân tài Đại Minh là mấy. Những ngày rảnh rỗi, Trình Di Cao còn học được rất nhiều điều về vùng đất Tây Đại Lục từ họ. Uy Tư Khải nhĩ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, mặt tướng cùng thuộc hạ mong muốn sau trận chiến này được nhập tịch, trở thành công dân Đại Minh. Lời vừa dứt, không chỉ Ngô Lĩnh sửng sốt, ngay cả Trình Duy Cao cùng các tướng lĩnh cao cấp Đại Minh cũng đều tròn mắt há hốc mồm nhìn Uy Tư Khải nhĩ. Uy Tư Khải nhĩ vốn là công cụ mà Mã Đặc Ô Tư để lại ở Đại Minh, một cây đao chính trị nối liền cục diện hai nước, là công cụ để Đại Minh can thiệp vào Tây Đại Lục. Việc này liên quan nhiều mặt, ngay cả những đại thần như Ngô Lĩnh, Trình Duy Cao cũng cảm thấy khó xử. Ngô Lĩnh trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói, tướng quân, việc này ta thực sự không có quyền quyết định. Ngoài bệ hạ ra, không ai dám đưa ra quyết định như vậy. Trình Di Cao tò mò hỏi, tướng quân, ta rất muốn biết vì sao ngài lại nảy sinh ý nghĩ này. Uy Tư Khải nhĩ cười khổ, ở lại Đại Minh lâu, tự nhiên nảy sinh nhiều cảm khái. So với Đại Minh, quê hương chúng tôi thực sự không phải nơi tốt đẹp gì. Trong nhiều năm tới, e rằng cũng khó mà yên ổn, không biết còn phải chém giết bao nhiêu năm, đổ bao nhiêu máu nữa. Còn Đại Minh, sau khi diệt Tề sẽ không còn địch thủ. Sắp trở thành chúa tể của lục địa này. Thịnh thế đã hiện rõ trước mắt. Đại tướng quân, thượng thư đại nhân, các ngài có câu người hướng cao thủy hướng đê, chúng tôi cũng chỉ muốn tìm nơi an cư lạc nghiệp mà thôi. Ngô Lĩnh im lặng, Uy Tư Khải nhĩ là người cực kỳ thông tuệ, hắn đã nhạy bén nhận ra chính sách của Đại Minh đối với Tây Đại Lục chính là không ngừng khơi mào mâu thuẫn giữa các thế lực cầm quyền, khiến họ mãi chìm trong chiến loạn. Chỉ có chiến loạn không ngừng, Đại Minh mới thu được lợi ích tối đa. Sau khi Đại Minh kết thúc chiến tranh trên lục địa này, những người như hắn tất nhiên phải trở về, mà về nước đồng nghĩa với việc lại lao vào vòng xoáy chiến tranh vô tận. Đại Minh và Mã Đặc Ô Tư tướng quân đã có hiệp nghị. Trình Di Cao ngập ngừng nói, Uy Tư Khải nhĩ lắc đầu, thượng thư đại nhân, xin cho phép mặt tướng nói thẳng. Ở Đại Minh lâu, tôi đã hiểu rất nhiều chuyện, đại công tước trong mắt các ngài, cũng chỉ là một thanh đao mà thôi. Ngài thật sự quan tâm đến cảm nhận của đại công tước sao? Ngươi không quan tâm cảm nhận của hắn? Ngô Lĩnh hỏi, Uy Tư Khải nhĩ cười khổ, chúng tôi là nhóm người bị bỏ rơi. Hơn nữa, mặt tướng tự nhận đã cống hiến hết mình cho đại công tước, không phụ lòng ngài. Về sau, tôi phải nghĩ cho bản thân và thuộc hạ. Trình Di Cao gật đầu nhẹ, thể chế chính trị Tây Đại Lục khác biệt lớn với Đại Minh, Uy Tư Khải Nhĩ tuy là mãnh tướng dưới trướng Mã Đặc Ô Tư, nhưng ở Tây Đại Lục cũng là một tiểu lãnh chúa, có đất phong và thần dân riêng. Dù phụ thuộc vào Mã Đặc Ô Tư nhưng vẫn có tính độc lập tương đối. Nhà cửa người thân của các ngươi đều ở Tây Đại Lục. Ngô Lĩnh nói, Uy Tư Khải Nhĩ đáp, hiện nay mỗi ngày đều có vô số thương thuyền qua lại giữa Đại Minh và Tây Đại Lục. Chỉ cần Đại Minh đồng ý, việc đưa họ sang đây không khó. Chúng tôi sẵn sàng chi trả mọi phí tổn. Một thương nhân Đại Minh từng nói với tôi, chỉ cần có tiền, họ có thể chở cả gia đình chúng tôi sang đây. Những người này hiện giờ trong tay không ít tiền. Ở Đại Minh, triều đình trả lương cho họ theo tiêu chuẩn quân nhân Đại Minh, cùng các khoản tiền thưởng sau mỗi trận chiến. Tích lũy lại thành một số lượng không nhỏ. Ngô Lĩnh chỉ muốn biết tên thương nhân nào to gan lớn mật dám nhận làm chuyện này. Đại tướng quân, thượng thư đại nhân, binh lính của chúng tôi dũng cảm chiến đấu, dù ở Tây Đại Lục hay Đại Minh, rốt cuộc cũng chỉ mong gia đình có cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Điều này dù là người Đại Minh hay chúng tôi đều giống nhau. Nay thấy Đại Minh phồn vinh, an định, chúng tôi nguyện dùng máu xương đổi lấy hạnh phúc đời sau cho gia quyến. Mong các ngài thành toàn. Uy Tư Khải Nhĩ cung tay thi lễ, cúi sâu vái hai người rồi lại hướng về các tướng lĩnh xung quanh thở dài. Lời nói chân thành cảm động. Thực ra, phần lớn tướng lĩnh ở đây đều xuất thân khổ cực, năm xưa liều mạng cầm đao theo hoàng đế Tào phản khởi nghĩa, rốt cuộc cũng chỉ vì mục đích này. Những ngày hợp tác với Uy Tư Khải Nhĩ đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai bên. Trên chiến trường kề vai sát cánh, cùng nhau đổ máu, khiến quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đại Minh là quốc gia văn minh lễ nghĩa. Vị tiên sinh dạy chữ cho tôi thường nói về giáo hóa vạn dân, rằng di địch nhập hoa tắc hoa chi, Đại Minh có thể thu nạp man di vào tịch, sao không thể chấp nhận chúng tôi? Uy Tư Khải Nhĩ ném thêm một câu nặng ký. Trình Duy Cao sắc mặt biến đổi. Nói về học thức, có lẽ chỉ có Trình Duy Cao mới sánh được với quý tộc Tây Đại Lục như Uy Tư Khải Nhĩ. Dù Tây Đại Lục nhìn chung còn lạc hậu, nhưng giới quý tộc vẫn được giáo dục rất bài bản. Là người đọc sách thánh hiền từ nhỏ, trong lòng Trình Duy Cao vẫn lưu giữ nhiều đạo lý của thánh nhân. Hơn nữa, hiện giờ hắn đứng đầu lễ bộ, nếu làm được việc này, chắc chắn sẽ là thành tích lớn. Quyền lợi vốn phải tự mình tranh thủ. Việc này nhìn từ góc độ đại nghĩa hay lợi ích cá nhân đều đáng làm. Nếu thành công, Uy Tư Khải Nhĩ đương nhiên sẽ trở thành đồng minh thân cận của hắn. Nghĩ tới đây, Trình Duy Cao lập tức tỏ thái độ hùng hồn, cung tay nói, tướng quân nói rất phải. Đại Minh có trách nhiệm giáo hóa thiên hạ, mà thiên hạ này không chỉ có chúng ta, còn có các ngươi. Việc này, dù Ngô đại tướng quân nói gì, ta cũng nhận lời. Tuy địa vị thấp kém, lời nói chẳng có trọng lượng, nhưng ta sẽ về Côn Lăng tâu lên hoàng đế bệ hạ. Dù thế nào ta cũng sẽ thúc đẩy việc này. Uy Tư Khải Nhĩ mừng rỡ, đặt tay lên ngực cúi sâu, đa tạ Trình đại nhân thành toàn. Ngô Lĩnh nhìn cảnh này, biết Trình Duy Cao đã bị thuyết phục. Hắn cũng không nỡ cự tuyệt yêu cầu của đối phương ngay trước trận chiến sinh tử. Dù sao đây cũng không phải chuyện xấu. Người nước ngoài ngưỡng mộ văn minh Trung Hoa muốn nhập tịch Đại Minh, nói thế nào cũng là chuyện đáng ghi vào sử sách, huống chi là quý tộc lớn như Uy Tư Khải Nhĩ dẫn cả bộ hạ quy thuận. Đã có Trình thượng thư tâu bẩm, ta cũng sẽ dâng tấu lên hoàng đế bệ hạ, tường thuật rõ chiến công của các ngươi. Ngô Lĩnh nói với Uy Tư Khải Nhĩ, đa tạ đại tướng quân thành toàn. Uy Tư Khải Nhĩ vui mừng khôn xiết. Có hai vị trọng thần bảo lãnh, tỷ lệ thành công tăng lên đáng kể. Hơn nữa, địa vị của Ngô Lĩnh còn cao hơn Trình Duy Cao nhiều. Hắn quay ngựa, lớn tiếng nói, mạt tướng xin cáo lui. Một lát sau, tiếng hoan hô vang trời vọng lại từ nơi tập hợp quân đội của Uy Tư Khải Nhĩ. Ngô Lĩnh và Trình Duy Cao nhìn nhau, Ngô Lĩnh nhún vai, Trình Duy Cao cười nói, quân tâm khả dụng. Xa xa, tiếng nổ mơ hồ vang lên. Từng cột khói đen bốc lên từ Thường Ninh quận thành. Cách đó không xa, pháo binh Đại Minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài số lượng lớn pháo kiểu cũ, Ngô Lĩnh còn có hơn 100 khẩu pháo cao tốc mới được vận chuyển tới. Vũ Lăng chiến khu có đường sắt nối với Đại Minh, nên luôn được trang bị vũ khí tối tân nhất. Nhìn từng loạt đạn pháo xé toạc bầu trời lao về phía chiến tuyến quân Tề, Trình Duy Cao cảm thán, thật hùng vĩ. Chưa đầy 20 năm, chiến tranh đã biến đổi khôn lường, nghĩ lại thật khó tin. Trông uy lực lớn, nhưng sức phá hủy chiến tuyến địch vẫn có hạn. Ngô Lĩnh hơi chán nản, dù sao cũng tốt hơn không, nếu không có những khẩu pháo này, trận chiến sẽ còn khó khăn hơn. Ít nhất giờ ta đã đè được chúng xuống đất, dù chúng vẫn kháng cự, nhưng cuối cùng cũng chỉ như châu chấu đá xe. Các tướng lĩnh đã vào vị trí, Uy Tư Khải Nhĩ dẫn Tây quân như hổ đói xông lên, ào ồn tấn công vào khu vực tập trung quân Tề. Tổng tiến công vào Thường Ninh quận cuối cùng cũng bắt đầu. Cùng lúc đó, chiến sự ở Hoài Hóa cũng sắp kết thúc. Giá Cầu Hung dẫn cùng Thương Lang Doanh đánh tan chủ lực trung quân của Tiên Vu thủ phủ. Vương quân nhân cơ hội này điều toàn bộ dự bị vào trận. Cánh quân trái của Lục Nhất Phàm cũng thừa thắng xông lên, một trận đánh tan quân địch trước mặt. Giá Cầu với thân hình đồ sộ là người đầu tiên trèo lên tường thành Hoài Hóa, một quyền đánh gãy cột cờ. Khi cờ Tề rơi xuống đất, Hoài Hóa đã đổi chủ. Cánh cửa hậu rút lui của Thường Ninh quận bị đóng chặt vĩnh viễn. Chương 2077, đột phá. Uy Tư Khải Nhĩ dẫn theo 8.000 Tây quân điên cuồng xông lên. Đây là cảm nhận trực quan nhất của Lục Phong vị tướng chỉ huy đội dự bị. Giờ đây, đội quân Tây phương này đã được trang bị hoàn toàn khác xưa. Đại Minh không bao giờ làm chuyện bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Sau nhiều lần cùng Ngô Lĩnh công thành chiếm trại, vượt qua gian nan hiểm trở, ngay cả Ngô Lĩnh người từng coi họ như quân hy sinh cũng phải thay đổi cách nhìn. Dù sao, một đội quân dũng cảm thiện chiến vẫn cực kỳ quan trọng với Đại Minh, ai chẳng muốn có nhiều tinh binh cường tướng. Hơn nữa, khi Đại Minh đã bố trí ổn thỏa ở Tây Đại Lục, ít nhất trong một hai thế hệ tới, nơi đó không còn khả năng đe dọa Đại Minh. Sự tồn tại của đội quân này cũng không thể thay đổi cục diện lớn. Vì vậy, quân Minh rất hào phóng trang bị cho họ. Dù không được phân phát Đại Minh nhất thức và hỏa pháo, nhưng họ được trang bị súng phun lửa, lựu đạn cải tiến và các loại vũ khí tân tiến khác. Đội quân Tây phương này đã cởi bỏ lớp giáp nửa người cũ kỹ, khoác lên mình áo giáp kiểu Đại Minh. Nhìn từ xa, không ai nhận ra họ khác biệt, chỉ khi đến gần mới thấy màu da, tóc và ánh mắt khác thường của họ. Ngay cả Uy Tư Khải Nhĩ cũng không muốn trở về. Càng ở Đại Minh lâu, họ càng cảm nhận rõ rệt, so với Đại Minh, Tây Đại Lục dường như vẫn đang chìm trong thời kỳ đen tối. Ngay một quý tộc lớn như Uy Tư Khải Nhĩ cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống an nhàn nơi đây, huống chi là những binh lính bình thường. Những người lính này ở Tây Đại Lục chỉ là tầng lớp trung nông, không chiến tranh thì gánh vác thuế khóa, có chiến tranh thì khoác giáp gia nhập quân đội. Sống sót cho bản thân và gia đình là ưu tiên hàng đầu của họ, được ăn no mặc ấm là khát vọng tối cao. Nếu mãi ở Tây Đại Lục, có lẽ họ sẽ nghĩ cuộc sống vốn dĩ là thế, cho rằng mình đầu thai không khéo, cố gắng kiếp này để kiếp sau được đầu thai vào nhà giàu, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng khi đến Đại Minh, họ chợt nhận ra, cuộc sống hoàn toàn không phải vậy. Không so sánh, không đau khổ. Từ bến cảng Bảo Tuyền tấp nập, họ đi qua hơn nửa lãnh thổ Đại Minh, chứng kiến phong cảnh khác biệt, những đoàn tàu hỏa cao tốc, con đường bê tông phẳng lì, làng quê với tường đỏ ngói xanh, nông dân thong dong dắt trâu ra đồng, hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu, những đoàn thương nhân tấp nập, vô số mặt hàng đủ màu sắc mà họ chưa từng nghĩ tới. Nếu những thứ đó chỉ là thoáng qua, thì khi đóng quân ở Vũ Lăng, tiếp xúc nhiều hơn với người dân, họ càng hiểu sâu sắc cuộc sống bình dân Đại Minh. Đặc biệt là ngày nông dân, khiến những người lính này không thể tin vào tai mình, nông dân Đại Minh chỉ phải nộp ít thuế, không phải chịu lao dịch, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Quê hương dù đáng nhớ, nhưng nếu không thể nuôi sống họ, thì tha hương cũng là lựa chọn không tồi. Bạn đang nghe chuyện trên truyệnphươngđông.com. Những người lính nhận lương cao biết rõ, nếu rời Đại Minh, họ sẽ mất tất cả, trở về thời kỳ nghèo khó. Không còn được cầm những đồng tiền xinh đẹp, ăn những món ngon, hưởng dịch vụ hậu cần chu đáo. Tầng lớp sĩ quan trung cấp dao động đầu tiên. Ở Tây Đại Lục, họ chỉ là võ sĩ thấp hèn, nhưng ở Đại Minh, lương một tháng bằng cả năm ở quê nhà. Tâm tư này lan nhanh khắp quân đội. Khi Uy Tư Khải Nhĩ phát hiện, dòng chảy tư tưởng này đã không thể ngăn cản. Uy Tư Khải Nhĩ bất lực. Nếu không dẫn quân về, Đại Minh sẽ không ngăn cản, nhưng ông không dám tưởng tượng hậu quả khi trở về. Những người lính phẫn nộ có thể đâm lén sau lưng, cố ý đẩy ông vào chỗ chết. Với binh lính thường, thất bại chỉ là đổi chủ nhưng với ông, một khi thất bại sẽ mất tất cả. Kẻ thù có thể tha thứ dân thường, nhưng không bao giờ tha cho lãnh chúa lớn như ông. Hơn nữa, ông cũng oán hận Mã Đặc Ô Tư. Trước khi đi, Mã Đặc Ô Tư nói rất hay, nhưng Uy Tư Khải Nhĩ biết mình là kẻ bị bỏ rơi. Nếu không nhờ người Minh Nhân Nghĩa không cố ý đẩy vào chỗ chết, có lẽ ông đã không còn sống. Ông buộc phải thuận theo ý binh lính, trở thành phát ngôn viên của họ trước người Minh. Nếu thành công, dù ở lại Đại Minh, ông vẫn là thủ lĩnh của họ. Khi không chiến đấu, Uy Tư Khải Nhĩ bắt đầu vận động việc này. Ông tìm một thương nhân hải ngoại, hỏi có thể đưa ra quyến bộ hạ từ Tây Đại Lục sang không, tất nhiên sẽ trả tiền. Thương nhân vui mừng, đây là món hời lớn. Ở Đại Minh, tiền lính là dễ kiếm nhất vì lương cao, phúc lợi đủ đầy. Vận chuyển người từ Tây Đại Lục xa xôi lại càng có lời. Về việc có đưa được gia quyến sang không, thương nhân không lo, chỉ cần Hoàng đế Đại Minh đồng ý, Mã Đặc Ô Tư hay ai khác đều không dám từ chối. Hơn nữa, với kẻ thù của Mã Đặc Ô Tư, việc Uy Tư Khải Nhĩ không trở về là điều tốt. Giờ đây, Uy Tư Khải Nhĩ đã nhận được lời hứa từ Đại tướng quân Ngô Lĩnh và Lễ Bộ Thượng Thư Trình Duy Cao. Để đổi lấy lời hứa đó, ông sẵn sàng trả giá bằng máu. Dưới làn hỏa lực dữ dội từ Lô Cốt, họ giơ khiên xông lên. Người trước ngã xuống, người sau dẫm lên xác tiến lên. Tên nỏ dày đặc cắm đầy khiên, làm tê dại cánh tay, nhưng họ vẫn ôm khiên chạy tới. Họ áp sát Lô Cốt, ném chai xăng lên đỉnh tháp, dí súng phun lửa vào lỗ châu mai, liều mình nhảy vào chiến hào vật lộn với địch, dùng thân mình đẩy đổ từng bức tường thấp. Tổn thất của họ rất lớn, nhưng họ đã mở được lỗ thủng sâu trong hệ thống phòng thủ kiên cố gồm Lô Cốt, chiến hào, tường chắn. Khi một nhóm người có mục tiêu rõ ràng, năng lượng bùng phát của họ chưa từng thấy. Những người lính này nghĩ không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình. Uy Tư Khải Nhĩ hứa sẽ đưa toàn bộ gia quyến họ sang, để họ hưởng cuộc sống hạnh phúc ở Đại Minh. Vì thế, họ sẵn sàng trả giá bằng mạng sống. Đàn ông là trụ cột gia đình, là người mở đường cho hạnh phúc. Khi hạnh phúc đó đòi hỏi mạng sống, họ không tiếc máu xương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảnh tượng này khiến Lục Phong cảm khái. Ông chưa từng nghĩ cuộc sống Đại Minh lại có sức hấp dẫn lớn thế. Là người theo Tần Phong từ sớm, ông đã quen với mọi thứ, không biết rằng đại đa số người trên đời không được hưởng cuộc sống như Đại Minh. Giờ ông thấy thương cảm cho họ, khi chứng kiến Uy Tư Khải Nhĩ mở đường máu, 8.000 quân trong một canh giờ đã mất quá nửa, số còn lại đều bị thương, thương vong chưa thể thống kê hết. Lục Phong lập tức ra lệnh tấn công, Uy Tư Khải Nhĩ đã dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đột phá. Giờ đến lượt ông ổn định cửa mở rộng chiến quả. Quân của Lục Phong toàn bộ là trọng giáp bộ binh, họ phớt lờ tên bắn, vùng đại đao tiến lên vùng Uy Tư Khải Nhĩ chiếm được, rồi đẩy sâu vào phòng tuyến địch, đuổi theo những toán tề binh tan tác. Mối đe dọa thực sự với họ là hỏa lực địch, cường nỏ và phích lịch hỏa. Nhưng tốc độ bắn của địch quá chậm, mỗi khi lộ vị trí, lập tức bị súng cối Đại Minh tập trung bắn phá. Uy Tư Khải Nhĩ được khiêng khỏi chiến trường, đặt bên cạnh Ngô Lĩnh. Vừa ho ra máu, ông vừa mỉm cười nói: Đại tướng quân, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Lĩnh gật đầu, ta đã thấy, ta sẽ giữ lời hứa, các ngươi xứng đáng trở thành dân Đại Minh. Hãy dưỡng thương tốt, còn nhiều trận đánh phía trước. Chương 2078, quét sạch, Uy Tư Khải Nhĩ Tây Quân cùng Lục Phong Quảng Công Doanh hai nắm đấm sắt của quân Minh sau khi dùng hỏa lực mặt đất cùng không kích phối hợp mở đường, đã nhanh chóng xé toang một lỗ hổng lớn trong phòng tuyến của quân Tề. Uy Tư Khải Nhĩ Tây Quân chiến đấu như điên. Còn Lục Phong Quảng Công Doanh thì thực sự dữ dội vô cùng. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất chiến doanh năm xưa quả không phải hư danh. Dù nhiều năm chưa xuất chinh, nhưng khi tái xuất giang hồ, uy phong lại càng lẫy lừng hơn xưa. Tiên Bích Tùng thấy tình thế bất ổn, lập tức ra lệnh mở cổng thành. Hơn 1.000 kỵ binh từ hai cổng nam thành xông ra, chia làm hai cánh tả hữu định đánh bọc sườn quân Minh. Trong khi đó, chính diện cổng Tây nơi quân Minh đang công kích cũng có đại quân bộ binh xông ra phản kích, quyết giành lại trận địa đã mất. Nếu để quân Minh củng cố vị trí chiếm đóng này, tiếp theo chúng tất nhiên sẽ thong thả thanh toán hai bên sườn, quét sạch toàn bộ phòng tuyến ngoại vi. Mất đi lớp khiên chắn bên ngoài, chỉ còn mỗi tòa thành trơ trọi, làm sao chống đỡ nổi cuộc tấn công của quân Minh. Ngô Lĩnh là lão tướng dày dạn trận mạc, cũng như Tiên Bích Tùng đều xuất thân chính quy binh nghiệp. Hai bên đánh nhau theo đúng bài bản chiến thuật cổ điển, huống hồ với loại chiến dịch công thành này, đôi bên đều khó lòng nghĩ ra chiêu thức gì mới lạ. Nói đi nói lại, trước mặt những lão tướng này, nếu dám múa may trò mới, phần lớn chỉ là tự chuốc nhục mà thôi. Đánh trận kiểu này, xét cho cùng vẫn là dựa vào thực lực. Thấy kỵ binh địch xông ra, cánh quân tả của Lý Tiểu Nha lập tức hưng phấn dẫn trục điện doanh nghênh chiến. Bên kia, Bảo Thanh Doanh đã bày trận chỉnh tề, pháo binh tiền phương, nỏ cứng hậu phương, từng hàng đại thuẫn dựng lên san sát. Từng ngọn trường thương Đại Minh nhất thức đen nhánh chĩa thẳng về phía trước. Vừa thấy bóng kỵ binh địch, pháo cao tốc đã gầm lên giận dữ. Tốc độ bắn của quân Minh cực nhanh, Tầm bắn lại chuẩn xác đến mức các pháo thủ chẳng cần ngắm nghía, chỉ việc nạp đạn rồi bắn phát là trúng. Từng viên đạn pháo rơi xuống, xé nát đội hình kỵ binh đang xông lên như báo táp. Khi số kỵ binh còn sót lại tiến gần hơn, pháo binh ngừng bắn, nhường chỗ cho nỏ cứng bắn ra những loạt tên dày đặc, lại diệt thêm 2/10 quân địch. Tiến thêm chút nữa, các thuấn thủ lập tức xông lên phía trước, ầm ầm dựng đại thuấn thành tường. Họ rút từ thắt lưng những chiếc chốt sắt ngắn, chỉ vài tiếng cạch cạch, bức tường khiên liền vững chãi như thành đồng. Từng ngọn đại minh nhất thức thò ra, nổ súng dồn dập. Đại minh nhất thức có thể nạp 5 viên một lần. Châu Chính chủ soái bảo Thanh Doanh chia cả doanh thành nhiều đội hình, bố trí dàn trải khắp chiến trường. Hàng trước bắn xong, hàng sau lập tức tiến lên thay thế, trong khi hàng vừa bắn xong thì rút lui về phía sau. Cả đội hình vận chuyển mượt mà như nước chảy, không chút trở ngại. Trên trận địa bảo Thanh Doanh, tiếng súng liên hồi không ngớt. Thỉnh thoảng có vài con ngựa may mắn xông tới đâm sầm vào tường khiên, tuy gây một số thương vong nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện. Trong chớp mắt, cả ngựa lẫn kỵ binh đều gục ngã, lỗ hổng lập tức được lấp đầy. Đại trụ dẫn Hám Sơn Doanh đơn vị thứ 3 xông lên giao chiến với bộ binh địch từ trong thành đánh ra. Hám Sơn Doanh cũng toàn trang bị đại minh nhất thức, nhưng giờ đều lắp lê sáng loáng, gào thét xông vào quần thảo với địch. Đại trụ thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm trông càng dữ tợn. Hắn không cầm súng mà vung cây lang nha bổng quen thuộc, xông lên trước nhất, đập vỡ sọ địch như bổ dưa. Mỗi lần vung gậy, cả một vùng địch quỵ xuống, quét ngang một cái lại bay mất mấy tên. Binh lính của hắn chiến đấu rất tinh quái. Khi giao đấu cận chiến với quân Tề, thường chỉ giơ súng lên làm động tác giả, chưa kịp đâm thì đã bóp cò. Đoàng một tiếng, đối phương lập tức ngã xuống. Đại minh nhất thức tuy uy lực không tầm thường, nhưng làm sao sánh được với đại bác. Khi xuyên thủng giáp trụ địch rồi, đạn thường không đủ sức xuyên thấu cơ thể. Nhưng các binh sĩ chẳng sợ bị thương. Hai bên đánh nhau kịch liệt, phong cách gần như tương đồng, nhắm mắt cũng không đánh lộn sang nhau. Vừa giao phong, Hám Sơn Doanh đã như thanh sắt nung đỏ đâm vào tảng đậu phụ, xèo xèo mấy tiếng đá nghiền nát đội hình quân Tề. Lối đánh cận chiến truyền thống bằng máu và gươm đã hoàn toàn vô dụng. Quân Tề ban đầu còn giữ kỷ luật, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dừng đao thương dương cao tiến lên. Nhưng sau những loạt đại minh nhất thức tập trung, đội hình lập tức tan tác. Cánh quân duy nhất còn kháng cự được là kỵ binh cánh tả, hiện đang giằng co ác liệt với trục điện doanh của Lý Tiểu Nha. Mấy doanh này đều là những đơn vị tinh nhuệ nhất của đại minh, trang bị tốt, sĩ khí cao. Từng binh sĩ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, danh bất hư truyền. Mấy đảo viện binh từ thành đánh ra, gần như cùng lúc rơi vào thế bị động. Mãnh Hổ Doanh xuất kích làm đợt tấn công thứ tư. Quân Minh trong nháy mắt đã điều động 4 chiến doanh với 2 vạn quân. Quân Tề đông hơn, chiến trường trước Tây Môn chật kín người, không thể đưa thêm binh lực vào nữa. Hai bên đều đã đánh hết bài ngửa, giờ chỉ còn trông cậy vào tài năng của các tướng lĩnh trên chiến trường. Nhưng nhìn thế trận, quân Tề đang dần bất lợi. Đầu tiên là cánh kỵ binh hữu quân. Dù lợi dụng tốc độ xông lên, chúng vẫn không thể phá vỡ thế trận phòng thủ kiên cố của Bảo Thanh Doanh. Thương vong quá nặng, tướng lĩnh chỉ huy kinh hồn táng đảm, không dám đụng tiếp tổ ong vò vẽ này nữa, mà dẫn tàn quân vòng sang một bên, định đánh vào sườn Hám Sơn Doanh của đại trụ. Thấy địch chuyển hướng, Bảo Thanh Doanh cũng thay đổi chiến thuật, không còn co cụm phòng thủ mà dùng đại thuẫn dẫn đường, từng hàng thương binh theo sau, đuổi theo bọc sườn kỵ binh địch. Bên kia, sau khi chiếm ưu thế, trục điện doanh của Lý Tiểu Nha cũng cố ý dồn kỵ binh địch về trung tâm chiến trường. Các tướng lĩnh đại minh từ lão tướng Châu Chính, đại trụ đến tân binh Lý Tiểu Nha, giờ đều có chung một ý tưởng chiến thuật, ép quân Tề co cụm về giữa để thu hẹp không gian chiến đấu. Trên thành lũy, Tiên Bích Tùng nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài. Các tướng lĩnh quân Minh đều là những người từng trải trăm trận. Ngay cả Lý Tiểu Nha vị tướng trẻ nhất cũng từng là tiểu binh leo lên từng bước, kinh nghiệm chiến trường dày dạn. Khả năng nắm bắt thời cơ và ứng biến chiến thuật của họ vượt xa thuộc hạ của ông. Những tướng lĩnh chủ chốt dưới trướng ông phần lớn xuất thân từ Chính Long Tương Quân, lý thuyết quân sự không thua kém ai, thậm chí đọc binh thư nhiều hơn bất kỳ tướng lĩnh đại minh nào. Nhưng than ôi, khi lý thuyết chưa kết hợp được với thực chiến, nó chỉ là lý thuyết suông. Những trận đại chiến như thế này, Lục Phong, đại trụ đã đánh không biết bao nhiêu lần. Lý Tiểu Nha cũng thông minh, chỉ cần học theo là đủ. Còn tướng sĩ của ông, dù 2 năm qua đã nhiều lần giao tranh với quân Minh, nhưng đại quy mô như thế này vẫn là lần đầu, khả năng ứng biến sao bì kịp. Như viên tướng kỵ binh cánh hữu đang giao chiến với Bảo Thanh Doanh. Dù không muốn chịu thương vong nặng khi công kích cứ điểm phòng thủ mạnh này, nhưng tuyệt đối không nên dẫn quân về trung tâm chiến trường. Chẳng lẽ hắn không biết kỵ binh cần không gian rộng? Đem kỵ binh vào giữa trận, biến chiến trường thành một nồi lẩu, có thể tạm thời giúp bộ binh trung quân cải thiện tình thế, nhưng chỉ là nhất thời. Khi Bảo Thanh Doanh ép tới, thế trận sẽ sụp đổ như băng tan. Kỵ binh một khi mất tốc độ, so với bộ binh chỉ cao lớn hơn chút ít, nhưng cũng thành mục tiêu to đùng. Ngồi trên lưng ngựa chém xuống còn phải xoay người, trong khi đối phương chỉ cần một ngọn thương đâm là xuyên thủng bụng ngựa. Cổng thành lại mở, thêm bộ binh Tề Quốc tràn ra. Lần này, chúng chỉ dàn trận hai bên cổng thành. Trên tường thành, tiếng kèn rút lui vang lên náo nuột. Quân Tề thực ra cũng được huấn luyện bài bản. Nghe hiệu lệnh, tiền quân dồn hết sức phản kích một trận rồi lập tức rút lui trong trật tự, hậu quân cũng nhanh chóng quay về. Những người ở lại chặn hậu hy sinh không chút do dự. Quân Minh không truy kích, để địch rút về thành, chỉ nuốt chửng số kỵ binh ở lại chặn hậu. Nhiệm vụ chính lúc này là thanh toán hệ thống phòng thủ ngoại vi. Địch ra thành, diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bỏ chạy cũng không sao. Như trấn Thường Ninh quân phòng thủ kiên cố này, không thể một hai ngày mà hạ được. Những lão binh Đại Minh đều hiểu rõ, cứ từ từ mà làm. Nhìn đạo quân cứu viện thất bại ủ rũ trở về, Tiên Bích Tùng lặng lẽ quay lưng rời khỏi đầu thành. Lần phản kích thất bại này đồng nghĩa với việc mất toàn bộ hệ thống phòng thủ ngoại thành. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào khả năng phòng thủ nội thành. Khi quân Minh hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cuộc công thành khốc liệt thực sự sẽ bắt đầu. Bước xuống khỏi đầu thành, ông nhìn những khí cầu quân Minh đang bay lượn ngạo nghễ trên không, mắt tối sầm, thân hình chao đảo suýt ngã xuống chân thành. Chương 2079, đắc ý thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, ngày lại ngày trời ấm dần lên. Nhìn kỹ những đám cỏ úa vàng trên mặt đất đã bắt đầu đâm chồi non, tuy chưa thật rõ ràng nhưng từ xa nhìn lại, tựa như tấm thảm sặc sỡ trải khắp đại địa. Vùng Lộ Châu vừa trải qua chiến tranh giờ đây lại thấp thoáng bóng dáng nông phu ra đồng. Người xưa có câu, làm hại nhất thời, làm hại một năm. Dù bây giờ trên đầu tường đã thay cờ đổi chủ, các nông dân vẫn phải lo toan cho mùa vụ năm nay. Cả nhà còn phải ăn, thuế má vẫn phải nộp, dù chủ nhân mới là ai. Với tầng lớp cùng đinh này, triều đại thay đổi cũng chẳng khác gì nhau. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề sánh vai đi dạo trên cánh đồng đang hồi sinh, bên cạnh có Tần Nhậm Lộ Châu quận thủ Nhạc Khai Sơn đi theo hầu. Suốt dọc đường đi, tuy thấy đã có người ra đồng làm việc, nhưng đa phần là lão nhân, phụ nữ và trẻ con. Tần Phong nhận xét, quả đúng như vậy, Nhạc Khai Sơn gật đầu, mấy năm gần đây Lộ Châu liên tục bị trưng binh, thanh niên trai tráng đều nhập ngũ hết. Trận đại chiến vừa rồi, Lộ Châu chịu tổn thất nhân mạng nặng nề nhất. Thần đang định tìm cơ hội tâu bệ hạ, nên sớm thả những binh lính Lộ Châu bị bắt và thương binh về quê, kịp thời vụ xuân này. Tần Phong trầm ngâm giây lát, vuốt cằm nói, chính vì tráng đinh địa phương tổn thất quá nhiều, Chu Tế Vân mới không dám vội thả họ, sợ sinh biến. Trên chiến trường, biết bao phụ tử, huynh đệ cùng nhập ngũ, máu chảy ruột mềm. Người nhà họ chết dưới tay quân ta, trong lòng không oán hận sao được. Phải thả từng tốt một mới ổn, lo lắng của bệ hạ và Chu đại tướng quân cũng có lý, nhưng thần làm quan phụ trách dân sự nhiều năm, hiểu rõ tâm tư bá tánh. Sau trận đại chiến này, ai còn sống đều xem như may mắn lắm rồi. Dù có kẻ sinh sự cũng chỉ là thiểu số, không gây được sóng gió gì đâu. Bệ hạ cứ giao cho thần, thần có cách dẹp yên. Như vậy vừa không lỡ mùa vụ, vừa giảm gánh nặng quân lương, nhất cử lưỡng tiện. Tần Phong bật cười. Ngươi quả là tự tin, không biết Chu Tế Vân nghe được lời biện giải này, có oán ngươi không biết điều hay chăng? Hắn dốc lòng lo cho ngươi, ngươi lại đi oán hắn cản trở công việc của ngươi. Nhạc Khai Sơn giật mình, biết lời hoàng đế tuy nói đùa nhưng ẩn ý sâu xa, đành cười trừ cho qua. Thần thiết nghĩ mùa vụ không thể trì hoãn, nhưng hiện đang thời binh cách, không thể như trước điều quân đi giúp dân cày cấy. Chỉ sợ lỡ một ngày, đến mùa thu sẽ sinh loạn. Đói cơm rách áo mới đáng sợ. Cùng đường liều thân thì việc gì chẳng dám làm. Chỉ cần cho dân thấy tia hy vọng, họ sẽ không đến nỗi liều mạng. Nhạc Khai Sơn thở dài, khi mới đến Sầm Châu nhậm chức, nơi ấy trộm cướp như ong. Thần bắt được một nhóm, định xử nghiêm để răn đe, nhưng thấy bọn chúng gầy trơ xương, có lão già 5060 tuổi, cả trẻ con chưa lớn, lòng sát khí tiêu tan. Thần cho họ vào trang trại làm thuê, vài năm sau thả về cấp ruộng đất, nhà cửa. Giờ họ thành lực lượng ủng hộ triều đình trung kiên nhất. Đã ngươi tự tin như vậy, cứ làm đi. Tần Phong phất tay, về phương diện này, ta ta kém ngươi xa lắm. Ngươi nói được thì làm được, bệ hạ nói vậy khiến thần chết sớm mất, bệ hạ minh xét vạn dặm, Nhạc Khai Sơn vừa định nịnh hót đã bị Tần Phong ngắt lời. Được rồi, Nhạc Khai Sơn, ngươi không cần phải khách sáo. Minh xét vạn dặm gì chứ? Nếu vậy chẳng lẽ ta còn biết cả Tề quốc hoàng đế giờ đang làm gì sao? Chắc hoàng hậu hắn không chịu nổi rồi. Tần Phong buông lời đùa ám chỉ chuyện phòng the, nhưng với Mẫn Nhược Hề một quý tộc cao sang thì như đàn gầy tai trâu, chẳng hiểu gì. Nhạc Khai Sơn chỉ biết cười trừ. Minh xét vạn dặm, nhìn rõ chân tơ ké tóc, ta nghe hoài mà, có gì sai sao? Mẫn Nhược Hề nghiêng đầu hỏi. Người phụ nữ ngoài 40 ấy cái nghiêng đầu vẫn toát lên vẻ ngây thơ thiếu nữ, chân thành đến nỗi Nhạc Khai Sơn phải thầm ngưỡng mộ. Đúng là cặp phu thần tiên, giữa chốn hồng trần mấy ai được như hoàng đế Đại Minh, trọn đời chỉ sủng ái một người. Cũng bởi thế mà hoàng hậu dù đã ngoài tứ tuần vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, đứng cạnh trưởng công chúa Tần Văn chẳng khác gì chị em. Ngươi đã chuẩn bị chu đáo chưa? Tần Phong chuyển đề tài. Vừa rồi ông đùa chỉ để giải khuây cùng Mẫn Nhược Hề, sợ nàng chán vì Nhạc Khai Sơn đến bàn công vụ. Tiếc là trò đùa rơi vào tay người không hiểu, còn Nhạc Khai Sơn thì đâu dám giải thích cho hoàng hậu. Thế là ông quay lại chuyện chính, Mộ Dung Viễn Quận thủ Mộ Dung tuy trẻ nhưng làm việc chu đáo. Hai hôm trước thần bàn việc này, hắn bảo đã chuẩn bị xong nông cụ, hạt giống, cả gia súc cũng có nhưng không nhiều vì phải ưu tiên quân nhu. Nhạc Khai Sơn lắc đầu, Mộ Dung Hải thô lỗ vậy mà sinh được đứa con tinh tế thế. Tiên thiên di truyền quan trọng, nhưng hậu thiên giáo dục còn quan trọng hơn. Tần Phong đắc ý nói, Mộ Dung Viễn từ nhỏ theo mẹ về Đại Minh, học ở trường Đại Minh, tốt nghiệp kinh sư Đại Đường, đương nhiên xuất chúng. Những man tộc phân bố khắp Đại Minh, nếu họ không nói, ngươi có phân biệt được họ thuộc tộc nào không? Văn hóa Hán tộc ta nhìn bình dị nhưng đồng hóa lực cực mạnh, âm thầm cải tạo con cháu các tộc khác. Nhạc Khai Sơn gật đầu lia lịa. Tiếp xúc lâu với vị hoàng đế này sẽ quen với những từ ngữ kỳ lạ thỉnh thoảng thốt ra từ miệng ông. Dù không hiểu hết nhưng đại ý vẫn nắm được, còn những từ khó hiểu thì mọi người đã học cách tự động lờ đi. Có phải vì thế mà bệ hạ quyết liệt xây trường học khắp Tây Đại Lục không? Tầm nhìn xa trông rộng của bệ hạ khiến thần khâm phục vô cùng, dùng chữ thiên thu vạn đại cũng chưa đủ. Ngươi ngày càng giỏi nịnh, Tần Phong cười, thần nói thật lòng, Nhạc Khai Sơn thành khẩn. Nhiều việc trước mắt chưa thấy hiệu quả, nhưng về lâu dài sẽ phát huy tác dụng lớn. Khi còn ở Tề quốc, thần nghe nói bệ hạ bỏ tiền xây trường học đã chê cười, cho rằng dân có thể khiến theo, không thể khiến hiểu. Giờ mới biết mình nông cạn, ngu dân chỉ lợi nhất thời, chí dân mới là công trình vạn đại. Tần Phong đắc ý, đang nói chuyện, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Tần Phong quay lại, ngạc nhiên nhận ra đoàn kỵ binh hộ tống lễ bộ thượng thư Trình Duy Cao đang tới. Đây là người thức thời, từng lập nhiều công khi Đại Minh mới thành lập. Dù sau này ở Vĩnh Bình quận có vài việc không đúng phép, nhưng Tần Phong hiểu với quan lại địa phương lâu năm, chuyện ấy khó tránh. May là Trình Duy Cao biết điều, khi bị triệu hồi về kinh không một lời oán thán, vẫn cần mẫn làm việc dù quyền lễ bộ bị tước gần hết. Dĩ nhiên, hắn không chịu ngồi yên, luôn tìm cách lập công. Tần Phong xem đó là chuyện bình thường, chỉ sợ quan lại không muốn làm việc. Còn việc Trình Duy Cao mưu lợi riêng, thậm chí lợi dụng việc công mở rộng quyền lợi, Tần Phong cũng thông cảm. Quyền lợi vốn phải tự tranh đoạt, nếu ngươi có thể đảm đương công việc và làm tốt, khiến mọi người thấy ngươi xứng đáng hưởng quyền lợi đó, đó là bản lĩnh của ngươi. Lần này Trình Duy Cao làm rất hay, nghĩ ra việc đưa đoàn ca ký ra tiền tuyến khích lệ tinh thần binh sĩ ý tưởng mà ngay cả Tần Phong cũng chưa nghĩ tới. Theo lời Điền Khang, hiệu quả rất khả quan, Trình Duy Cao đến đây, hẳn đoàn ca múa cũng theo sau. Mấy người dừng lại chờ đoàn người tới, Mẫn Nhược Hề hơi khó chịu, vốn định đi dạo cho khuây khỏa, nào ngờ quan viên cứ nối đuôi nhau tìm đến. Chương 2080, hứa hẹn Uy Tư Khải Nhĩ bọn hắn muốn nhập tịch Đại Minh. Không chỉ Tần Phong, ngay cả Mẫn Nhược Hề cũng giật mình kinh hãi. Nhạc Khai Sơn tuy chưa từng gặp những người Tây Đại Lục này, nhưng hiểu rõ họ từng ở Mã Ni Lạp cùng quân Đại Minh đánh nhau chí tử, ngay cả hoàng đế của họ cũng thân chinh. Những kẻ này, nói thẳng ra là bị ép lưu lại làm tay sai cho Đại Minh, coi như ngựa chiến xương máu, chết nơi đất khách xa nhà, mối thù như vậy sao có thể dễ dàng hóa giải. Trình Duy Cao liền đem ngày đó Uy Tư Khải Nhĩ nói lời lặp lại một cách sống động. Tần Phong bất ngờ phát hiện vị lễ bộ thượng thư này còn có tài bắt chước phi phàm, giọng điệu nửa Tây nửa Hán của Uy Tư Khải Nhĩ bị hắn nhại y hệt, khiến Mẫn Nhược Hề không nhịn được bật cười. Nhưng khi Trình Duy Cao kể tiếp chuyện Ngô Lĩnh cùng hắn Hứa Bảo Lãnh, 8.000 Tây quân liều mình xông lên công phá pháo đài kiên cố, thương vong thảm khốc suýt nữa mở được đường máu, Mẫn Nhược Hề đã không còn cười nổi. Những người trong phòng đều từng trải trận mạc, Tần Phong khỏi phải nói, ngay cả Mẫn Nhược Hề cũng suýt mất mạng dưới tay quân Tề ở Phong Huyện. Ai cũng hiểu, trong các trận công thành, đội quân tiên phong mở đường thường chịu tổn thất nặng nề nhất. Nhưng chỉ nửa ngày đã tổn thất 4.000-5.000 người thì quả thực kinh thiên động địa. Đủ thấy quyết tâm của Tây quân lớn đến mức nào. Mọi người trầm tư hồi lâu, Nhạc Khai Sơn lên tiếng, việc này hệ trọng, bọn họ ngôn ngữ bất đồng, phong tục dị biệt, đến rồi nên an trí thế nào? Ngàn dặm đường xa, phụ nữ trẻ em già yếu vượt biển, chẳng biết dọc đường chết bao nhiêu người. Mẫn Nhược Hề băn khoăn, Tần Phong cũng đau đầu, chuyện này lại còn dính đến một đại tướng quân, một thượng thư lễ bộ, quả thực khiến người ta vò đầu bứt tai. Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn đứng dậy đi lại mấy vòng. Cuối cùng, hắn dừng bước, ngẩng đầu nói, đến thì cứ đến. Năm xưa ta chẳng phải đã thuần phục cả man tộc rồi sao? Bọn hắn lúc ấy cũng ngôn ngữ bất đồng, phong tục dị biệt. Mười mấy năm qua, giờ đã hòa nhập hoàn toàn, như Mộ Dung Hải, Mộ Dung Bưu, Mộ Dung Viễn giờ đều đã trở thành trung thần đắc lực của Đại Minh. Trình Duy Cao nghe xong mừng rỡ, nhớ lại cảnh Uy Tư Khải Nhĩ dù bị thương nặng vẫn cố gắng tiễn mình, cảm thấy không phụ lòng gửi gắm. Bệ hạ, nên an trí họ ở đâu? Có nên như cách xưa phân tán man tộc, cho họ tái định cư khắp nơi không? Nhạc Khai Sơn hỏi, Tần Phong lắc đầu, không. Lúc đó an trí man tộc như vậy là vì Đại Minh mới dựng, nguy cơ tứ phía, buộc phải làm thế để giảm thiểu rủi ro. Nay Giang Sơn vững như bàn thạch, không cần thiết nữa. Phân tán họ đi khắp nơi chỉ khiến họ nghi kỵ, dễ sinh xung đột với dân địa phương, lợi bất cập hại. Vậy an trí họ ở Sầm Châu được không? Sầm Châu đất rộng người thưa, mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Sầm Châu đã thông vận hà, kinh tế đang phát triển, tuy chưa bằng được bản thổ và đất sở, nhưng tiềm năng rất lớn. Nhạc Khai Sơn đề xuất, Mẫn Nhược Hề và Trình Duy Cao cũng thấy chủ ý này hợp lý. Sầm Châu xa xôi, dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng lớn đến Trung ương. Nhưng Tần Phong đi vài vòng rồi quả quyết bác bỏ, tìm một khu đất ở ngoại thành Việt Kinh, cho họ tụ cư. Thấy mọi người tròn mắt há hốc, Tần Phong mỉm cười nói tiếp, việc này giao cho Vũ Nhi lo liệu. Bảo hắn coi như kinh nghiệm bản thân, Uy Tư Khải Nhĩ đang bị thương, cứ đưa về Việt Kinh trị liệu, nhân tiện phối hợp với Vũ Nhi xử lý việc này. Mọi người ban đầu kinh ngạc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ đều thấm thía. Trình Duy Cao và Nhạc Khai Sơn đều là bậc lão luyện chính sự, chỉ cần suy nghĩ đôi chút đã hiểu dụng ý sâu xa của Hoàng đế. Vị Hoàng đế này mưu lược thâm sâu, người thường đi một bước nghĩ ba bước đã được khen là trí giả, còn hắn thì đi một bước đã thấu 10 bước sau. Tần Phong không để ý đến ánh mắt thán phục của mọi người, vẫy tay nói, việc đã định, các khanh lui về làm việc đi. Khai Sơn nhớ bàn với Chu Tế Vân về việc tù binh, đừng để lỡ mùa xuân canh tác, kẻo lại thành gánh nặng cứu tế cho triều đình. Trình Khanh đem đoàn hát kịch của mình đi diễn cho binh sĩ xem, sắp có đại quân xuất chinh, cho họ nâng cao khí thế trước khi lên đường. Đó đều là việc cần kíp, không cần ở lại hầu hạ chấm nữa. Trình Duy Cao và Nhạc Khai Sơn vái chào lui ra, họ hiểu tính cách đế hậu, không khách sáo gì thêm. Khi chỉ còn hai vợ chồng, Mẫn Nhược Hề vẫn còn thắc mắc, việc nhỏ như vậy, sao phải để Vũ Nhi tự tay xử lý? Ngươi ngự giá thân chinh, Vũ Nhi ở kinh thành bận trăm công ngàn việc, có đáng không? Tần Phong bật cười, người ta nói đàn bà có thai đần 3 năm, người 3 năm rồi vẫn chưa hết đần à? Mẫn Nhược Hề giật mình, giận dữ véo hắn một cái, nói chuyện nghiêm túc. Tần Phong cười ngặt nghéo, thầm nghĩ vợ mình ngày trước đâu có mơ hồ thế. Thuở thiếu nữ nắm giữ tập anh điện nước sở, từng khiến những đại hào như Hoắc Quang, anh cô một lòng phục tùng. Chỉ tiếc sau khi lấy chồng, tâm tư đổ dồn vào gia đình, chính sự dần lơ là, kỹ năng không luyện tất mai một. Diệt Tề xong, chấm sẽ chính thức lập Vũ Nhi làm thái tử. Hắn cần có thế lực riêng, Tần Phong thản nhiên nói, về văn quan tạm chưa cần bàn, nhưng quân đội, phu nhân thấy Vũ Nhi hiện nắm được bao nhiêu. Mẫn Nhược Hề suy nghĩ, Phản Xương rất trung thành, Liệt Hòa Cảm Tử Doanh có thể coi là của hắn. Tần Phong cười khẽ, Phản Xương tuy nắm thực quyền Liệt Hòa Cảm Tử Doanh, nhưng nàng có biết từng tướng sĩ trong doanh đều xuất thân từ đâu không? Mẫn Nhược Hề chợt hiểu, Liệt Hòa Cảm Tử Doanh toàn con em quý tộc, mỗi người một thế lực. Phản Xương xuất thân Hàn Vi, thời chiến còn khống chế được, nhưng khi hòa bình về kinh, e rằng sẽ sinh biến. Quân đội Đại Minh hiện nay, ngoài các tướng lão thành như Giá Cẩu, Hòa Thượng, Tiểu Mưu vốn trung thành với ta, còn có các phe Sở, Tần, Tề. Có mấy ai thực lòng phục Vũ Nhi? Nói thẳng ra, họ phục hắn chỉ vì hắn là con trai ta. Mẫn Nhược Hề gật đầu tán đồng. Ta không thể bảo vệ Vũ Nhi cả đời. Trăm năm nhân sinh, thoáng chốc đã qua. Tần Phong thở dài, Mẫn Nhược Hề rốt cuộc hiểu dụng ý của chồng. Đội quân Uy Tư Khải Nhĩ chiến lực khá, một khi đến Đại Minh sẽ thành nhóm người không nơi nương tựa. Lúc này do Vũ Nhi trực tiếp an trí, lại có Uy Tư Khải Nhĩ kẻ khôn ngoan biết nắm cơ hội bám vào cây đại thụ thì ít nhất một hai đời sau, bọn họ sẽ trung thành với Vũ Nhi. Việc đưa gia quyến họ định cư ngoại thành Việt Kinh cũng là cách khống chế hiệu quả. Nhưng ném việc khó nhằn thế này cho Vũ Nhi, không biết hắn có xử lý nổi không? Mẫn Nhược Hề lo lắng. Ta muốn thử xem năng lực của Vũ Nhi. Tần Phong cười, Mẫn Nhược Hề nhìn chồng hồi lâu, chợt nhớ lại, năm xưa khi còn là công chúa, thiếp từng thấy phụ hoàng chấp chính. Để củng cố quyền lực, ngài thẳng tay trừ khử các huynh trưởng của thiếp. Về sau sức khỏe suy yếu, nhị ca nhân cơ hội tham gia quân sự, rốt cuộc gây ra đại hòa. Đó là trong gia tộc ít người, còn như nước Tề, cha giết con, anh em tương tàn đầy máu. Nay ngươi vội vàng trao quyền quân sự cho Vũ Nhi, không sợ một ngày hắn xoán ngôi sao? Tần Phong cười ha hả, nếu Vũ Nhi có bản lĩnh đoạt quyền ta, ta vui lòng thoái vị nhường ngôi ngay. Phu nhân còn nhớ lời hứa khi ta 60 tuổi sẽ đưa nàng du ngoạn thiên hạ chứ? Đương nhiên nhớ, ta 60 tuổi thì Vũ Nhi đã 38, đủ chín chắn là một hoàng đế xứng đáng. Nếu hắn sớm đoạt được quyền lực, ta sẽ vui vẻ nhường ngôi, thực hiện lời hứa đưa phu nhân ngao du sơn thủy sớm hơn dự định. Tần Phong kéo tay vợ, cười nói. Chương 2081, vòng quanh Trường An. Mẫn Nhược Hề tròn mắt há hốc mồm khi nghe Tần Phong buông lời kinh thiên động địa. Qua hàm ý trong lời nói, hắn dường như còn khích lệ Tần Vũ mạnh dạn hành sự, thậm chí có ý khuyến khích độc quyền. Chẳng lẽ hắn không sợ một ngày kia phụ tử vì thế mà sinh hiềm khích sao? Đối với người xuất thân như Mẫn Nhược Hề, những chuyện bất nhẫn như vậy trong hoàng thất vốn chẳng phải điều hiếm gặp. Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tần Phong dưới ánh nắng, Mẫn Nhược Hề quyết định sẽ trái lệnh, đem những lời hắn nói hôm nay báo lại cho trưởng tử. Ít nhất để đứa con lớn hiểu rõ trong đầu cha nó còn nghĩ những gì. Làm việc độc quyền không phải không được, nhưng phải biết điểm dừng, không thể vượt quá giới hạn. Nàng đâu biết được ý tưởng thực sự trong thâm tâm Tần Phong. Tần Phong đương nhiên mong muốn triều đại Đại Minh do chính tay mình sáng lập sẽ trường tồn vạn đại. Nhưng với kiến thức của kẻ xuyên qua hai thế giới, hắn hiểu rõ chuyện như vậy cực kỳ hiếm hoi. Ngay cả ở đế quốc từng được mệnh danh mặt trời không bao giờ lặn kia, quân chủ cuối cùng cũng chỉ còn là biểu tượng quốc gia. Hắn đương nhiên không dám bây giờ đả kích thể chế, nếu không Đại Minh lập tức sẽ hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, chiến hỏa bùng khắp nơi. Trong tình hình hiện tại, chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn nhiều ưu điểm. Dĩ nhiên, nhìn xa trông rộng, hắn cũng phải khiến thể chế này hoàn thiện hơn, để vương triều tồn tại lâu dài hơn. Quân chủ cần quyền lực, nhưng cũng cần bị kiềm chế cân bằng, bằng không nếu sau này con cháu xuất hiện kẻ bạo chúa như Kiệt, Trụ, hoặc gã đốt phong hỏa chỉ để nghe phi tử cười, đem giang sơn khó nhọc gây dựng phung phí hết, thì thật uổng phí. Thực ra Tần Phong rất ngưỡng mộ vị hoàng đế dùng mộc công văn kia, suốt mấy chục năm không lâm triều mà triều chính vẫn vận hành trơn tru. Nhưng đó chưa phải tối ưu, để tập đoàn quan văn độc bá thì không ổn, triều đại đó cuối cùng sụp đổ không chỉ vì ngoại địch, mà còn vì tham nhũng của bọn quan lại. Mơ mộng viển vông làm sao được, nên Tần Phong luôn thi hành chính sách văn võ phân trị, võ quan nắm binh quyền, quan văn quản triều chính, lại đưa thêm thế lực thương nhân vào. Các phe nhìn nhau chằm chằm, không dám hành động tùy tiện. Võ quan cầm quân nhưng binh lính luân phiên thay đổi. Tướng lĩnh điều động khắp nơi, khó hình thành thế lực riêng. Quan văn có quyền nhưng khoa cử bị bãi bỏ, quan lại đa số tốt nghiệp từ các đại học đường, không có quan hệ đồng môn thầy trò. Thương nhân có tiền cũng nuôi dưỡng được tiếng nói riêng, các phe tranh đấu không phân thắng bại, đành phải thỏa hiệp cùng tồn tại. Lúc này, hoàng đế có thể ung dung làm trọng tài. Ai dám độc bá sẽ bị trừng trị ngay. Tần Phong tin rằng với chính thể hiện tại cùng những cải cách tiếp theo, Đại Minh ít nhất có thể trường tồn vài trăm năm. Đến lúc đó hắn đã thành cho bụi, con cháu mang dòng máu hắn cũng không còn bao nhiêu, chẳng cần bận tâm nữa. Hoặc giả khi ấy họ chỉ còn là biểu tượng cũng chẳng sao. Nghĩ đến vị nữ vương sống hơn trăm tuổi mà vẫn minh mẫn du ngoạn khắp thế giới, nếu hậu duệ mình cũng được như vậy thì thật thú vị. Dù sao đến lúc đó, chân dung hắn chắc chắn sẽ được treo ở vị trí cao nhất trong tông miếu để muôn đời chiêm ngưỡng. Hắn liếc nhìn phu nhân, thấy nàng đang trầm tư, gương mặt tinh xảo ánh lên dưới nắng chiều như một nữ thần rát vàng, diễm lệ vô song. Sau trận chiến này, hắn nhất định phải thúc giục viện khoa học chế tạo máy ảnh. Dù không phải thứ quá khó, phải tranh thủ lúc mình và Mẫn Nhược Hề còn khí thế hùng hổ, nhan sắc tuyệt trần mà lưu lại vài bức ảnh treo làm kỷ niệm. Họa sĩ tài hoa đến mấy cũng khó lột tả được thần thái như máy ảnh. Mẫn Nhược Hề đâu biết người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì xa xôi. Nhưng nàng đã có quyết định, Tần Phong đang đào tạo một hoàng đế đúng chuẩn, nhưng nàng phải nhắc nhở con trai hiểu rõ giới hạn. Dù tin tưởng con mình, nhưng năm tháng trôi qua, ai đoán được sẽ biến đổi thế nào? Chẳng phải nhị ca năm xưa cũng từng là người tốt sao? Khi tuổi cao, xung quanh sẽ xuất hiện vô số kẻ mưu lợi, chúng vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Nghĩ đến chuyện gia tộc, Mẫn Nhược Hề dùng mình, vô thức nép sát vào Tần Phong. Hắn ôm nàng vào lòng, hai người thong thả dạo bước dưới nắng chiều, bóng in trên đất hòa làm một. 3 tháng sau, đạo quân cuối cùng từ Côn Lăng quận xuất phát. Chiến sự tiến triển thuận lợi, Chu Tế Vân dẫn quân áp sát bờ Đại Lăng Hà, chỉ cách Trường An hơn 100 dặm. Tính khí nóng nảy của hắn muốn tấn công ngay, nhưng mệnh lệnh của Tần Phong buộc hắn phải dừng lại, xây thành đắp lũy, tỏ ý trường kỳ tác chiến. Trên thực tế, hai mặt trận khác cũng đã phân thắng bại. Chiến thuật nhảy cóp của Trần Chí Hoa ở lưu vực Hoàng Hà thành công rực rỡ. Các châu quận Tề Quốc bị cô lập nhận ra đại thế đã mất, lần lượt đầu hàng. Trần Chí Hoa chiếm lĩnh lưu vực Hoàng Hà mà không tốn nhiều công sức, tiến thẳng đến kinh tế trọng trấn Lạc Dương. Đáng nói là Trúc Nhược Phàm ở Lai Châu, bị buộc phải rút về quản tử thành sau khi mất Từ Tuấn Sinh. Nhưng thuộc hạ phản bội, hắn chỉ còn cách đưa gia quyến chạy đến Duyện Châu. Vừa đến nơi, hắn bị thái thú Duyện Châu Bùi Tuấn bắt giữ. Theo lệnh triều đình Tề Quốc, Trúc Nhược Phàm bị xử trảm. Thân binh của hắn bảo vệ vợ quá con thơ trốn thoát. Không lâu sau, Bùi Tuấn vì trốn tội đã dâng Duyện Châu cho quân Minh. Đêm hôm yến tiệc chiêu đãi tướng Minh, hắn bị ám sát. Thủ phạm chính là những bộ hạ cũ của Trúc Nhược Phàm, vì hổ thẹn khi chủ cũ chết dưới tay kẻ phản bội. Trần Chí Hoa làm ngơ trước sự việc, những thuộc hạ cũ yên tâm, tìm được vợ quá con thơ Trúc Nhược Phàm đưa về Lai Châu an cư. Ở Thường Ninh quận, quân của Tiên Bích Tùng suy yếu sau khi hai cánh quân thất bại. Tiếng hô phá vây vang dội, cuối cùng hắn buộc phải mở đường máu. Nhưng vừa ra khỏi thành kiên cố, quân đội bị quân Minh vây khốn, bị Trần Chí Hoa tiêu diệt hoàn toàn. Tiên Bích Tùng bị bắt, muốn tuyệt thực tự vẫn nhưng bị Ngô Lĩnh canh giữ cẩn mật. Sau khi Thường Ninh quận thất thủ, như lời Ngô Lĩnh tiên đoán, trước mặt hắn không còn chướng ngại. Những kẻ chống cự yếu ớt đều bị tiền quân dẹp tan. Hắn kéo quân đến bờ Đại Lăng Hà, cách Chu Tế Vân 50 dặm, cùng bắt đầu xây công sự. Tiếp theo là Lạc Dương đầu hàng, Dư Trường Viễn nhảy múa trên sợi dây mong manh ở Lạc Dương. Khi kỵ binh do thám của Trần Chí Hoa xuất hiện, trong thành nổ ra binh biến. Những kẻ ngoan cố bị chém đầu, nghe nói 5 tên do thám thấy cổng thành mở toang, vừa định tháo chạy thì chứng kiến cảnh tượng quân Minh dương cao cờ nhật nguyệt cùng đoàn quan lại nối đuôi ra hàng, sừng sốt đến nỗi trợn mắt. 5 tên lính do thám chiếm được cả tòa thành. Chuyện này đủ để gia tộc họ tự hào nhiều đời. Trần Chí Hoa nghe báo cáo, chẳng động dung, lập tức lệnh toàn quân tiến về Trường An. Trong vòng 1 tháng, đạo quân này đã áp sát kinh đô địch trong vòng 100 dặm. Chương 2082, do dự. Tần Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Giữa bản đồ là thành Trường An, xung quanh được bao bọc bởi những mũi tên đỏ tươi đại diện cho quân đội Đại Minh. Tất cả các đạo quân này đều cách Trường An khoảng 100 dặm. Sau khi Trần Chí Hoa dẫn quân tới, quân Minh đã hoàn thành bố trí quân sự cuối cùng vây hãm Trường An, nhưng điều khiến các tướng lĩnh băn khoăn là Tần Phong vẫn chưa hạ lệnh tấn công. Vẫn còn do dự sao? Không chỉ các tướng lĩnh, ngay cả binh sĩ cũng đã bắt đầu nóng lòng rồi. Mẫn Nhược Hề bước đến bên cạnh Tần Phong, khẽ nói. Trong lòng còn nhiều nghi hoặc, sao dám hạ quyết định? Tần Phong thở dài. Mẫn Nhược Hề đưa mắt nhìn những mũi tên đỏ bao vây điểm đen giữa bản đồ, nói, có lẽ ngươi quá nhạy cảm rồi, thực ra chẳng có gì đáng lo, ngươi chỉ đang lo bỏ trắng răng thôi. Sinh mạng mấy chục vạn quân sĩ, vận mệnh quốc gia Đại Minh, dù thận trọng đến đâu cũng không quá đáng. Tần Phong lắc đầu, ngươi đừng quên trận chiến cuối cùng của Lý Thanh Đại Đế ngàn năm trước diễn ra thế nào. Mẫn Nhược Hề trầm mặc hồi lâu, nếu thực sự có đại sát khí như vậy, tại sao khi Đại Đường diệt vong, họ không sử dụng? Họ Tào xoán ngôi, mưu đồ mấy chục năm, khi phát động chính biến, điều đầu tiên chúng chiếm chính là Ngọc Long Sơn. Lý Thị dù có thủ đoạn gì cũng không kịp thi triển. Tần Phong chậm rãi đáp, dù đoạn sử này có thật, chỉ có hậu duệ Lý Thị mới biết cách vận hành. Họ Tào nghiên cứu bao năm, mời cả văn công, vệ công đến, cuối cùng chẳng thu được gì. Mẫn Nhược Hề hỏi, biết đâu đây là kế hoạch của Tào Vân, Tào Trung. Giả vờ không biết gì, chỉ để giáng cho ta đòn chí mạng vào phút chót. Tần Phong nói, Mẫn Nhược Hề bật cười, ngươi đa nghi quá rồi. Việc liên quan đến sinh mạng trăm vạn người, vận mệnh đại minh, dù chỉ một chút nghi ngờ ta cũng không dám mạo hiểm. Tần Phong nói chậm rãi, đại quân tập trung ở đây, khí thế hừng hực. Mẫn Nhược Hề nói, ba đạo quân của ta tiến quân thần tốc, nhưng những vùng đi qua chưa ổn định, biết bao thế lực đang rình rập chờ ta sơ hở. Hậu cần kéo dài, kinh tế Tề quốc gần như sụp đổ, không đủ sức nuôi mấy chục vạn quân ta, phải vận chuyển từ Đại Minh sang. Tình hình giao thông Tề quốc đủ khiến ta như băng tan vỡ. Ta biết, vậy ngươi định làm gì? Không thể vì một chuyện vô căn cứ mà giằng co mãi thế này. Mẫn Nhược Hề hỏi, vì vậy ta phải giải quyết việc này trước. Tần Phong hít sâu, dường như đã quyết định. Ngươi tính làm gì? Mẫn Nhược Hề hỏi, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tần Phong quả quyết, Mẫn Nhược Hề giật mình, ngươi điên rồi sao? Dù quân Tề chủ lực đã ra ngoài, nhưng Trường An vẫn phòng thủ nghiêm ngặt, không phải sức một người có thể lay chuyển. Ngươi dám xông vào Ngọc Long Sơn nơi phòng thủ nghiêm mật nhất. Ngoài chết, ta không nghĩ ra kết cục nào khác. Tần Phong nhìn Mẫn Nhược Hề đang giận dữ, cười xoa đầu nàng, chàng của nàng từ khi nào thấy ta là kẻ thiếu đầu óc. Bạn đang nghe chuyện trên truyệnphươngđông.com, ta thấy ngươi bây giờ chính là tên liều lĩnh không có đầu óc. Mẫn Nhược Hề bĩu môi, đợi thêm vài ngày, khi người ta mời tới đủ rồi tính. Tần Phong cười nói, bây giờ cứ để tiền tuyến động binh đã, cũng là cách trấn an tinh thần binh sĩ. Nhìn vẻ mặt thâm sâu khó lường của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề lắc đầu. Nếu hắn thực sự liều mạng, nàng nhất định sẽ giữ chặt hắn lại. Bên bờ Đại Lăng Hà, Tào Trùng nhìn đối phương ngày càng đông quân Minh bộ binh, sắc mặt nghiêm nghị. Sau khi đến bờ sông, quân Minh không vội tấn công mà giữ thế giằng co suốt một tháng. Nhưng khi Trần Chí Hoa đột phá vùng Hồng Hà, chiếm Lạc Dương, Trường An đã nằm trong tầm công kích. Đại Lăng Hà có thể chống cự Chu Tế Vân và Ngô Lĩnh, nhưng hoàn toàn bất lực trước Trần Chí Hoa. Thế nhưng đạo quân này lại im hơi lặng tiếng. Tào Trùng tưởng Trần Chí Hoa sẽ là người mở màn. Nếu đánh tan quân Tề đối diện, tiến quân thần tốc, buộc quân chủ lực Tề phải điều quân chặn đánh, làm suy yếu phòng tuyến sông, quân Minh sẽ tổng tấn công. Nhưng đến nay, Trần Chí Hoa chỉ điều một đội kỵ binh giao chiến, chủ lực vẫn bất động. Trong khi hắn còn đang dò xét ý đồ địch, Ngô Lĩnh đã chủ động tấn công vào khu vực trọng yếu. Với quy mô lớn như vậy, không thể che giấu. Quân Minh vừa động binh, quân Tề đã biết. Mấy ngày sau, Tào Trùng chứng kiến khả năng huy động của quân Minh. Chỉ trong vài ngày, bờ sông vốn trống trơn bỗng xuất hiện hàng chục chiếc thuyền bê tông. Quân Minh ngang nhiên dùng xi măng và thép xây dựng nhanh chóng một bến thuyền hẹp. Không biết họ dùng cách gì, những chiếc thuyền vốn cần thời gian dài để hoàn thiện đã sẵn sàng trong thời gian ngắn. Tào Trùng không biết rằng, tuy quân Minh dùng công thức xi măng cũ, nhưng họ không ngừng cải tiến. Loại xi măng dùng đóng thuyền lần này đông kết nhanh gấp nhiều lần thông thường. Máy hơi nước được lắp trên thuyền. Tào Trùng kinh hãi khi thấy những khẩu pháo mới được trang bị. Đó không phải pháo cũ, mà là pháo cao tốc mới nhất của quân Minh, tốc độ bắn nhanh gấp 6 lần pháo Tề. Khi Tào Trùng quan sát quân Minh, chỉ huy tối cao Ngô Lĩnh đang kiểm tra công trường đóng thuyền gần bờ. Ta cần thêm thuyền bê tông. Ngô Lĩnh nhìn Cố Trường Sinh thương nhân luôn nở nụ cười. Không thành vấn đề, nếu nguyên liệu đủ, chúng tôi sẽ đóng. Cố Trường Sinh cười đáp, nhưng xin Ngô Đại Tướng quân thanh toán trước. Công nhân làm việc suốt ngày đêm cũng cần nuôi gia đình. Ngô Lĩnh nhìn hắn chằm chằm. Lâu nay ở Vũ Lăng, hắn không quen đối thoại với thương nhân, nhưng biết rõ đây chỉ là hợp đồng. Không trả tiền, hắn không thể ép họ tiếp tục. Tiền sẽ không thiếu, ba ngày nữa ta cần 20 chiếc, được không? Tất nhiên, Cố Trường Sinh luôn giữ nụ cười khó hiểu. Tiền đến, thuyền cũng hoàn thành đúng hạn, thậm chí vượt 5 chiếc so với yêu cầu. Ngô Đại Tướng quân hào phóng, nên tôi bảo công nhân tăng ca làm thêm 5 chiếc. Đây là tấm lòng của tôi dâng lên quân đội Đại Minh. Cố Trường Sinh cười nói, tuy là thương nhân, nhưng lòng yêu nước của tôi thật như trời cao. nhìn những chiếc thuyền lần lượt trượt xuống sông, Ngô Lĩnh mặt mày tươi tỉnh hẳn. Hắn chắp tay, tiền sẽ chuẩn bị xong, Cố lão bản cứ đến nhận. Sắp khai chiến, ngài nên lui về phía sau. Không cần, chúng tôi sẽ ở đây, nếu thuyền hỏng có thể sửa ngay. Nơi này nguy hiểm, đại tướng quân đừng dọa. Tôi không tin quân Tề có thể vượt sông tấn công ta dưới hỏa lực quân Minh. Cố Trường Sinh cười, Ngô Lĩnh bật cười, đúng là nhờ tài nịnh nọt khéo léo mà Cố Trường Sinh ngày càng phát đạt. Ngay cả hắn nghe xong cũng thấy lòng sảng khoái. Cố Trường Sinh thực sự không sợ quân Tề vượt sông. Hắn ở đây không chỉ để đóng thuyền, mà còn muốn chứng kiến uy phong quân Minh. Cơ hội xem trận chiến tận mắt như vậy hiếm có với thương nhân. Cảnh tượng hắn chứng kiến thật kinh ngạc, Tào Trùng bên kia sông cũng chấn động, khi hàng trăm thuyền bê tông xếp thành đội hình, động cơ hơi nước gầm rú như sấm, chân vịt quạt nước cuồn cuộn, từng đợt sóng đập vào bờ. Trăm thuyền cùng vượt sông, trăm pháo đồng loạt nhả đạn. Trong chớp mắt, trận địa quân Tề bên kia nổ tung, khói đen cuồn cuộn. Quân Tề cũng bắn trả, hàng trăm khẩu pháo bắn ra, mặt sông dậy sóng. Nhưng về sức công phá, pháo Tề không thể so với pháo Minh. Đạn pháo Tề dù trúng thuyền bê tông cũng không gây thiệt hại lớn, trừ khi may mắn phá hủy động cơ. Trong khi đó, đạn pháo Minh toàn lựu đạn, sức công phá kinh hồn, phá nát công sự bê tông cốt thép của Tề, mảnh đạn và vụn bê tông gây thương vong khủng khiếp cho quân Tề. Chương 2083, Mạo hiểm. Mạo hiểm dưới làn hỏa lực dữ dội yểm trợ, hàng chục chiếc thuyền bùn từ từ tập hợp lại, xếp thành hàng trên mặt sông, chiếc nọ nối chiếc kia, nhanh chóng tạo thành một cây cầu phao bằng bùn. Những tấm ván gỗ đã được chuẩn bị sẵn theo quy cách nhanh chóng được trải lên thuyền, những sợi xích sắt dày cộp được móc vào mũi và đuôi thuyền, khóa chặt hàng chục chiếc thuyền lại với nhau. Những chiếc neo xi măng nặng trịch được thả xuống nước, giữ cho cầu phao vững chãi. Hai bên bờ, các pháo thuyền vẫn tiếp tục bắn phá dữ dội. Trong làn khói lửa mịt mù, có thể thấy nhiều đội bộ binh Tề quốc liều mình vượt qua làn đạn, tiến về phía bãi cát. Tiếng ngựa hí vang lên, Lý Tiểu Nha giật cương, phi ngựa lên cầu phao thuyền bùn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên lộp cộp khi hắn phóng như bay về phía bờ bên kia. Khi còn cách bờ khoảng hơn một trượng, hắn rút từ thắt lưng một quả lựu đạn, kẹp trong tay, ngón cái bật chốt, tay kia rút súng, ngón út giật mạnh kéo bật ngòi lửa. Rồi ném quả lựu về phía đội quân Tề đang dày đặc trên bờ. Theo tiếng nổ ầm vang dội, Lý Tiểu Nha vung đao, nhảy khỏi cầu phao, rơi xuống bờ bên kia. Ngay sau lưng hắn, hàng ngàn kỵ binh trục điện doanh như gió cuốn mây vần, ào ạt vượt cầu phao xông lên bờ, chia làm hai cánh tả hữu xông lên. Tiếp đó, Thương Lang Doanh dưới sự chỉ huy trực tiếp của Giá Cầu, dựa vào con đường thông suốt mà Lý Tiểu Nha mở ra, ổn định cục diện. Hơn vạn quân mã chiến đấu ác liệt suốt nửa ngày bên kia sông, cuối cùng cũng chiếm được một mảng trận địa của quân Tề, thiết lập một căn cứ vững chắc như tấm đệm đâm sâu vào bên kia Đại Lăng Hà. Trên sông, một cây cầu phao khác cũng bắt đầu hình thành. Trận chiến mở màn thắng lợi, Ngô Lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đối đầu với một đối thủ như Tào Trùng, dù là hắn từng trải trăm trận, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Một trận vượt sông xuôi trèo mát mái, đột phá được phòng tuyến quân Tề, thiết lập được đầu cầu vững chắc, lúc này hắn mới thực sự yên tâm. Dù là vị tướng lĩnh tài ba đến đâu, khi đối mặt với ưu thế hỏa lực áp đảo của quân Minh, cũng không có cách nào đối phó hiệu quả, ngoài việc bị động ứng phó, không thể nghĩ ra được biện pháp gì khả thi. Điều này khiến Ngô Lĩnh nhớ lại lời hoàng đế từng nói, khi hai quân đối đầu, chiến lược tốt nhất chính là dùng mọi cách tập trung binh lực đông hơn, hỏa lực mạnh hơn địch, rồi dùng thế núi Thái Sơn đè nghiến, dùng sức mạnh tuyệt đối khiến địch không thể chống đỡ. Còn những mưu kế ngoài dự liệu, kế thoát hiểm, đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ của kẻ yếu khi bị dồn vào đường cùng, thành công thì đại thắng, thất bại thì đại bại. Những chiến tích thần kỳ năm xưa của quân Thái Bình, thực chất là do lực lượng không đủ, buộc phải mạo hiểm. Còn Đại Minh bây giờ, hoàn toàn không cần như vậy, chỉ cần chuẩn bị chu toàn rồi dùng thế mạnh áp đảo, chỉ cần bản thân không phạm sai lầm lớn, thì kẻ thất bại chắc chắn sẽ là địch nhân. Ngô Lĩnh trung thành thực hiện phương châm chiến đấu này. Khi vượt sông, hắn chọn đúng nơi phòng thủ mạnh nhất của địch để đột phá, dùng mũi giáo sắc bén đâm vào tấm khiên vững chắc nhất của chúng. Chỉ cần thành công, không những mở ra được lỗ hổng lớn trên phòng tuyến địch, mà còn khiến chúng khiếp sợ. Vốn tưởng phải đánh nhau 2-3 ngày, nhưng chỉ chưa đầy nửa ngày đã hoàn thành nhiệm vụ, điều này khiến Ngô Lĩnh có nhận thức toàn diện hơn về sự chênh lệch sức chiến đấu giữa quân Đại Minh và quân Tề. Giờ quân Tề đã không còn đường lui, nếu không giữ được phòng tuyến Đại Lăng Hà, quân Đại Minh có thể tiến quân thần tốc. Một kỵ binh phi nước đại vào doanh trại, nhận được dụ chỉ của hoàng đế từ người đưa tin, Ngô Lĩnh mở ra xem, thoáng chút nghi hoặc rồi lập tức thu lại thư tín, nói với thân binh, mời Cam đại tướng quân bên kia xông sang đây gấp. Lúc hoàng hôn, Giá Cẩu một mình vượt sông đến trung quân đại doanh của Ngô Lĩnh. Vừa thấy mặt, hắn đã cào nhào, ta đang bận ngất ngưởng, gọi ta đến làm gì? Dù đã chiếm được một mảng trận địa tiền tuyến, nhưng có thể đoán Tào Trùng lão khốn kia tối nay nhất định sẽ phản công đẩy chúng ta xuống sông. Đã nói trước, ta chỉ lo đánh trận phía trước, chuyện hậu phương ta không thèm quan tâm. Bắt ta ngồi đây bày mưu tính kế chỉ thêm phiền, mà ngồi không như phỗng đất bên cạnh ngươi thì ta lại bực mình. Ngô Lĩnh cười, Giá Cẩu tuy cấp bậc thấp hơn, là phó tướng của hắn, nhưng địa vị lại đặc biệt. Hoàng đế phái hắn đến bên cạnh mình, có nhiều ý nghĩa, thứ nhất là để giám sát, vì Giá Cẩu là người hoàng đế tin tưởng nhất, hơn cả Tiểu Mưu Hòa Thượng, thứ hai là mượn uy danh của Giá Cẩu để trấn áp các tướng lĩnh kiêu ngạo dưới quyền. Đa số tướng lĩnh dưới trướng Ngô Lĩnh đều là hàng đầu các danh quân Đại Minh, nhưng trước mặt Giá Cẩu, tất cả đều phải cúi đầu. Giá Cẩu đối với Ngô Lĩnh thì tuyệt đối phục tùng, đây cũng là ý của hoàng đế, khiến mọi người không dám có ý kiến. Vũ Lăng chiến khu tuy ngày càng nhiều tướng tài, nhưng kỷ luật nghiêm minh, không ai dám trái lệnh. Họ có thể dám cãi lại Ngô Lĩnh đôi câu, nhưng trước mặt Giá Cẩu thì đều phải nín thở, vì Giá Cẩu chưa bao giờ phân biệt phải trái theo địa vị. Trước mặt hoàng đế, hắn nghe lời Tần Phong vô điều kiện, trước mặt người khác, mọi người chỉ biết ngưỡng mộ hơi thở của hắn, nếu không thì nắm đấm to bằng bát sẽ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Tào Trùng muốn phản công ban đêm, đó là chuyện ai cũng đoán được. Lập Tắc là người cẩn thận, chuyện nhỏ này hắn không đối phó nổi. Cam đại tướng quân, ta thấy ngươi lại nghiện đánh trận rồi. Muốn đánh một trận nữa tối nay? Ngô Lĩnh cười nói, Giá Cẩu cười ha ha, đúng là có ý đó. Nếu Tào Trùng tự mình dẫn quân đến thì hay quá, ta cũng muốn lĩnh giáo. Thiên quân vạn mã xông tới, ngươi muốn đụng mặt Tào Trùng cũng không dễ. Có gì khó, lão già kia nếu đến, chắc chắn phải dương cao trung quân đại kỳ để khích lệ sĩ khí. Ta cứ xông thẳng đến chỗ đó là được, Giá Cẩu nói. Ngô Lĩnh cười, nếu Tào Trùng thực sự làm vậy, thì chỉ có thể nói lão già tự dẫn quân mình đến chỗ chết. Cam đại tướng quân, ta gọi ngươi đến không phải để thỏa mãn cơn nghiện đánh trận của ngươi, mà vì hoàng đế có lệnh triệu ngươi về kinh gấp. Ngô Lĩnh rút dụ chỉ từ trong ngực, đưa cho Giá Cẩu. Lúc này gọi ta về làm gì? Giá Cẩu nghi ngờ, sợ ta không nghe lời phá hỏng chuyện của ngươi. Ngô đại tướng quân, ngươi nói công bằng đi, từ khi đến đây, ta có phản đối lời nào của ngươi không? Có dám thở mạnh một cái không? Giờ gọi ta về làm gì? Về đó chắc hoàng đế lại giữ ta bên cạnh, đừng hòng xông pha trận mạc nữa. Ta cũng không biết hoàng đế triệu ngươi về làm gì, nhưng ngài đặc phái người đến, chắc có đại sự. Ngô Lĩnh nói nhỏ, cùng với lệnh gọi ngươi về, còn có lệnh điều toàn bộ khinh khí cầu ở đây về kinh. Ngươi nghĩ xem, chẳng phải có hành động trọng đại sao? Giá Cẩu giật mình, hắn luôn tin tưởng phán đoán của Ngô Lĩnh, người được hoàng đế tín nhiệm. Có lẽ đúng vậy, vậy nên, Cam đại tướng quân, ngươi nên lên đường ngay. Bên kia sông đã có Lý Tiểu Nha, ta sẽ phái Trần Gia Lạc sang tiếp ứng, thế là vững vàng. Chúng ta đã kiểm soát được tình hình, ngươi yên tâm về đi. Được, ta về hỏi thẳng hoàng đế xem có chuyện gì. Mấy chục vạn đại quân tập trung ở Trường An mà cứ đánh nhỏ giọt, chán chết. Giá Cẩu nói, cách đó mấy chục dặm, Chu Tế Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Phong. Những điều Tần Phong vừa nói khiến hắn cảm thấy hoang đường. Một hoàng đế lại muốn đích thân xông vào hang hùm, tấn công Ngọc Long Sơn. Đây là chuyện của tiểu tốt, chưa từng có tiền lệ. Bệ hạ, thần không đồng ý, hắn đứng phát dậy, quên cả lễ tiết. Ngọc Long Sơn có gì quan trọng mà bệ hạ phải đích thân đi? Trường An giờ yếu thế, nhưng chống không đó chỉ là so với mấy chục vạn đại quân của ta. Nơi đó là trái tim Tề quốc, kiến nhiều đè chết voi. Dù bệ hạ võ công cao cường, nhưng làm sao đối phó nổi? Nếu bệ hạ lo lắng, xin để thần đi. Tần Phong mỉm cười, Chu đại tướng quân, ta biết lòng chung của ngươi. Nhưng chuyện này, người khác đi không được, chỉ có ta đi mới có thể giải quyết. Chuyện gì mà khiến một quân vương phải mạo hiểm? Chu Tế Vân kinh ngạc, Tần Phong do dự một chút, rồi kể lại sự kỳ lạ của Ngọc Long Sơn cho Chu Tế Vân nghe. Tiêu diệt mấy chục vạn quân, Chu Tế Vân mặt trắng bệch, lẩm bẩm, thần không tin. Chuyện ngàn năm trước, chôn vùi trong sử sách, ít người biết rõ. Nhưng ta khẳng định với ngươi, điều đó có thật, dù không biết thứ đó giờ còn dùng được không, nhưng nếu không xác nhận, ta không dám lấy mấy chục vạn quân mạng đánh cược. Chỉ khi nắm chắc nơi đó, ta mới yên tâm. Hoàng hậu nương nương, Chu Tế Vân nhờ cậy Mẫn Nhược Hề, hy vọng nàng khuyên can hoàng đế. Dù có lo lắng chuyện này, quân Đại Minh cũng không cần để hoàng đế mạo hiểm. Cứ vây chặt Trường An, chúng cũng không chống đỡ được bao lâu. Ta sẽ đi cùng hoàng đế. Mẫn Nhược Hề nói ngắn gọn, đây là tâm bệnh của hoàng đế, không giải tỏa, ngài không yên. Dù có nguy hiểm, nhưng đại tướng quân đừng quên, bầu trời là của chúng ta. Dù thất bại, chúng ta vẫn có thể rút lui an toàn. Chu Tế Vân không còn lời nào. Đế hậu đã quyết, hắn biết nói gì. Chuyện này đừng truyền ra ngoài. Ngươi biết là đủ, ta đang tập hợp nhân thủ chuẩn bị đột kích Ngọc Long Sơn. Một khi xác nhận nơi đó an toàn, đại quân lập tức tổng tấn công. Trước đó, ngươi hãy phát động tấn công, thiết lập căn cứ bên kia sông. Ngô Lĩnh bên đó cũng sẽ hành động. Thần tuân chỉ. Chương 2084, năm đó những sự tình kia. Những sự kiện năm xưa ấy binh sĩ bình thường không thể cảm nhận được cơn báo đang ẩn mình dưới vẻ bình lặng, nhưng trong mấy ngày liên tiếp, đại tướng quân Chu Tế Vân đã nhiều lần kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Người đầu tiên xuất hiện tại đại doanh chính là Hạ Nhân Đồ. Tiếp theo, Hoắc Quang cũng đến. Hồ Bất Quy xuất hiện, Mã Báo Tử và Thạch Thư Sinh cũng có mặt. Không chỉ vậy, ngay cả Giá Cầu vị tướng phụ trách giao tiếp quân vụ cũng xuất hiện. Anh cô vốn dĩ đã luôn ở bên cạnh Mẫn Nhược Hề, còn Dương Chí với tư cách trợ thủ cũng thường trú tại đây. Nếu tính thêm Hoàng đế và Hoàng hậu, thì trong quân doanh đã tập hợp tới 9 vị tông sư cấp cao thủ, cùng một kẻ tuy không phải tông sư nhưng chiến lực còn kinh khủng hơn cả tông sư thông thường. Chu Tế Vân cả đời chưa từng thấy nhiều tông sư cấp cao thủ tụ tập như vậy. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vài ngày sau, hai đại cao thủ của Vạn Kiếm môn nước Sở là Tất Vạn Kiếm và Phó Báo Thạch cũng xuất hiện. Tần Phong cùng Mẫn Nhược Hề dẫn mọi người ra nghênh đón. Nhiều năm trước, chính Tất Vạn Kiếm đã phối hợp với Mẫn Nhược Hề ra đòn chí mạng khiến đại tông sư nước Tần là Lý Chí Hồn quy địa phủ, mở màn cho cuộc chiến diệt vong nước Tần. Trong trận ấy, Tất Vạn Kiếm bị thương nặng. Sau nhiều năm dưỡng thương giờ đã hoàn toàn bình phục. Cùng họ đồng hành còn có hơn 10 cao thủ cửu cấp trở lên của Vạn Kiếm môn. Ba ngày sau, hai đại cao thủ bất thế khác mà Chu Tế Vân không ngờ tới là Văn Hối Chương và Vệ Trang cũng xuất hiện. Văn Hối Chương, Vệ Trang, Lý Chí, Tào Trùng từng được xưng là tứ đại cao thủ thiên hạ. Nay Lý Chí đã chết, Tào Trùng là địch, còn Văn Vệ Nhị Nhân đều đã đến trạm đài của Tần Phong. Chu Tế Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Với đội hình xa hoa như vậy, dù là tấn công Trường An cũng đủ sức, nếu không thành công thì rút lui an toàn cũng không thành vấn đề. Trong khi Tần Phong tập hợp các cao thủ, quân đội cũng điều động nhộn nhịp. 3.000 quân tinh nhuệ trực thuộc binh bộ được điều tới, gần trăm khinh khí cầu từ 3 đại tập đoàn quân cũng lần lượt chuyển đến. Thêm vào đó là khinh khí cầu từ Đại Minh điều tới, nơi đây đã tập trung gần 200 khinh khí cầu. Mỗi ngày, những khinh khí cầu không ngừng lên xuống khiến binh sĩ dưới quyền Chu Tế Vân mở mang tầm mắt. Quan Trấn Thủy còn điều động 3.000 tinh binh tụ tập tại đây. Thêm vào đó là 5.000 liệt hỏa cảm tử doanh do Phàn Xương thống lĩnh, nâng tổng lực lượng tinh nhuệ mà Tần Phong chuẩn bị cho cuộc tấn công then chốt lên hơn 1.000 người. Trong trướng, đèn đuốc sáng trưng, các cao thủ tông sư ngồi vòng quanh trong trạng thái phấn khích. Chu Tế Vân với tư cách tướng chỉ huy hiện trường chỉ được ngồi ghế cuối. Mắt sáng rực nhìn từ người này sang người khác, đặc biệt là Văn Hối Chương, Vệ Trang và Tất Vạn Kiếm những nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ mà bình thường khó lòng gặp mặt. Nay chỉ vì một tờ chiếu thư của Tần Phong mà tất cả đều tề tụ, cơ hội hiếm có này khiến Chu Tế Vân một người luyện võ ngưỡng mộ vô cùng. Hôm nay mời chư vị đến, là vì ta muốn làm một việc đại sự. Tần Phong mỉm cười nhìn mọi người, Văn Công và Vệ Công đã biết chuyện này, nhưng những người khác thì chưa rõ. Trước khi hành động, ta muốn giải thích rõ lý do tại sao ta để mấy chục vạn quân đóng ngoài Trường An trăm dặm mà không tiến, lại dẫn một đội quân nhỏ mạo hiểm tiến vào Trường An. Văn Hối Chương vuốt râu im lặng, Vệ Trang khẽ mỉm cười. Câu chuyện phải bắt đầu từ Lý Thanh Đại Đế ngàn năm trước. Ánh mắt Tần Phong quét qua mọi người, ai nấy đều ngồi thẳng lưng. Nhắc đến vị đại đế này, dù là đại tướng như Chu Tế Vân hay các cao thủ võ đạo khác, đều tỏ lòng kính ngưỡng. Từ khi khởi binh đến khi lập nên Đại Đường Đế Quốc, Lý Thanh Đại Đế chỉ 10 năm. Chiến lược của ngài hoàn toàn khác chúng ta. Tần Phong cười nói, chúng ta xây dựng thế lực từ vùng ngoại vi rồi từ từ bao vây trung tâm, nhưng Lý Thanh Đại Đế ngay từ đầu đã nhắm thẳng mục tiêu cuối cùng quyết chiến tại Trường An. Những năm gần đây, sau khi thu thập nhật ký của Lý Thanh Đại Đế và tư liệu lịch sử ngàn năm trước, ta xác định ngài muốn một trận quyết chiếu định đoạt thiên hà. Nhưng tại sao Lý Thanh Đại Đế lại tin chắc rằng quyết chiến tại đây sẽ mang lại thắng lợi? Tần Phong hỏi, khi đó nhà Sở tuy suy yếu nhưng thực lực vẫn áp đảo Lý Thanh Đại Đế. Trước trận quyết chiến, Lý Thanh Đại Đế chỉ có hơn 10 vạn quân, trong khi Sở Đế tập hợp 60 vạn đại quân. Nguyên soái nhà Sở cũng nhìn ra ý đồ của Lý Thanh Đại Đế và quyết tâm một trận diệt gọn quân địch. Trừ Văn Hối Chương và Vệ Trang, những người khác đều lần đầu nghe bí sử này, ai nấy nín thở lắng nghe. Kết quả mọi người đều rõ, trận chiến gần 1 triệu người ấy kết thúc chỉ trong một đêm. Tần Phong giang tay, Chu đại tướng quân, ngươi là người quân sự, ngươi có tưởng tượng nổi trận chiến cỡ ấy kết thúc trong một đêm không? Dù là đại tướng, Chu Tế Vân vẫn tròn mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, bệ hạ. Dù có 600.000 con heo đứng xếp hàng cho Lý Thanh Đại Đế chém, một đêm cũng không giết hết. Tần Phong vỗ tay, đúng vậy, đó chính là điểm then chốt. Ông chỉ vào bản đồ quanh Trường An phía sau, chiến trường Lý Thanh Đại Đế chọn lấy Ngọc Long Sơn làm trung tâm. Khi ấy Ngọc Long Sơn chưa phải núi mà là hồ lớn rộng mấy ngàn mẫu. Sau khi diệt nhà Sở, định đô Trường An, Lý Thanh Đại Đế huy động nhân lực vật lực đắp nên ngọn núi nhân tạo này. Từ đó hồ chỉ còn lại dòng sông bao quanh chân núi, trở thành hào nước thiên nhiên bảo vệ thành. Bệ hạ, Lý Thanh Đại Đế thật sự đã tiêu diệt 60 vạn quân chỉ trong một đêm như thế nào? Chu Tế Vân không thể hiểu nổi với kiến thức quân sự của mình. Ngàn năm nay, điều này vẫn là bí mật không lời giải. Sử sách triều đường không ghi chép, chỉ còn vài dòng trong hồi ký tướng lĩnh và truyền thuyết dân gian. Dù vậy, những năm gần đây ta cũng thu thập được manh mối. Không chỉ ta, họ Tào cũng luôn tìm kiếm sự thật. Khi nắm Quỷ Ảnh, Tào Trùng đặt nhiệm vụ tối quan trọng nhất là truy tìm bí mật này. Vì sao? Mã Báo Tử tính tình thẳng thắn, hỏi ngay khi đang say sưa nghe. Văn Hối Chương mỉm cười tiếp lời, họ Tào sau mấy chục năm đã tìm được ghi chép của một hiệu úy nhà Sở. Trong đó viết, đêm ấy, sao rơi từ trời, sấm chớp vang trời, bầu trời sáng như ban ngày, những quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống, chỗ nào chạm phải, người chết như giả, không chỗ trốn. Như thiên tai, không phải thiên tai, Hồ Bất Quy lẩm bẩm, nếu vậy sao chỉ nhằm vào quân Sở mà quân Lý Thanh Đại Đế vô sự? Đương nhiên không phải thiên tai. Tần Phong gật đầu, bí mật nằm ở Ngọc Long Sơn. Sau trận chiến, các văn thần Lý Thanh Đại Đế giải thích là trời trừng phạt nhà Sở, chứng minh Lý Thanh Đại Đế là thiên mệnh. Chính nhờ đó, dù nhà Sở còn kiểm soát Lạc Dương và phần lớn thiên hạ, nhưng đã không thể vãn hồi. Lý Thanh Đại Đế chỉ cần phái vài toán quân cầm cờ đi qua, các nơi đều đầu hàng. Một trận chiến đã khiến thiên hạ tin Lý Thanh Đại Đế là chủ nhân mới do trời định. Chu Tế Vân kinh hãi, bệ hạ, đó là lý do chúng ta đóng quân ngoài trăm dặm. Ngài Sở họ Tào nắm giữ bí mật này. Tần Phong gật đầu, phòng ngừa là trên hết. Năm xưa, Lý Thanh Đại Đế tiêu diệt quân Sở trong phạm vi 60 dặm quanh Ngọc Long Sơn, chỉ những kẻ ở rìa ngoài mới sống sót. Vì vậy ta để đại quân đóng ngoài trăm dặm. Chu Tế Vân thở dài, như vậy vũ khí khủng khiếp của Lý Thanh Đại Đế có tầm công kích khoảng 60 dặm. Ta nghĩ vậy, Tần Phong gật đầu, Văn Công, Vệ Công, năm xưa bị Tào Trùng mời nghiên cứu di vật Lý Thanh Đại Đế để lại ở Ngọc Long Sơn. 10 năm không đột phá, nhưng mấy năm trước Tào Trùng thả hai vị về. Không biết vì hắn tuyệt vọng hay đã tìm được manh mối khác. Dù sao, ta không thể mạo hiểm với mấy chục vạn quân. Vì vậy hôm nay tập hợp chư vị, phải chiếm Ngọc Long Sơn trước. Chỉ khi nắm được nơi này, ta mới yên tâm tổng tấn công Trường An. Chương 2085, vùng vẫy giấy chết hà. Tào Vân ngồi thẳng người bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn những chiếc khinh khí cầu của quân Minh đang lượn lờ trên bầu trời. Tiếng nổ liên hồi vang lên bên tai, cả hoàng cung chìm trong biển khói, lửa cháy ngút trời. Các đội binh sĩ cùng thái giám, cung nữ tất tả chạy đi chạy lại, kẻ xách thùng nước, người bưng chậu nước, kẻ khiêng bao cát, cố gắng dập lửa trong nội cung. Thỉnh thoảng lại có một quả bom rơi trúng đám người đang chạy toán loạn, lập tức hất tung cả đám lên không. Đám người hoảng loạn muốn tản ra tránh né, nhưng các thái giám quản sự cùng quân đầu mục liền quát mắng xua họ trở lại, tiếp tục liều mình dội từng chậu nước vào biển lửa. Những chậu nước ấy chỉ trong nháy mắt bốc thành làn khói xanh ngắt bốc lên trời. Tào Vân vẫn lặng lẽ ngồi đó, nét mặt không lộ chút tình cảm nào. Không biết bao lâu sau, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tiếng nổ ngừng hẳn, tiếng động cơ trên trời cũng không còn nghe thấy nữa. Thời gian trôi qua, nội cung dần lắng xuống, ngọn lửa đã tắt, chỉ còn làn khói xanh lơ lửng chưa tan. Cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại phía sau Tảo Vân. Bệ hạ, tình hình tạm thời đã ổn định. Trước nhi, quân đội vẫn còn ổn chứ? Tào Vân trầm giọng hỏi. Vẫn ổn, Hoàng Thái tử Tào Trước cúi đầu đáp. Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay hai đại doanh Nam Bắc đã rút vào trong thành, phòng thủ thành chỉ kiên cố như vàng ròng. Kiên cố, Tào Vân khẽ cười, chỉ lên trời, kiên cố thế nào đây? Tào Trước đỏ mặt tía tai, không dám đáp lời. Ổn định cái gì? Quân Minh oanh tạc Nam Bắc đại doanh, oanh tạc Hoàng Cung, buộc hai đại doanh phải rút vào thành. Nhưng ngay trong thành, nơi đóng quân của họ vẫn thường xuyên bị oanh kích. Ngươi nói nếu không có nội ứng, làm sao quân Minh lại biết rõ vị trí của họ đến vậy? Tào Vân lạnh lùng nói, diệt trừ nội gian là việc của Tào Huy, thần sẽ đi tìm hắn ngay. Tào Trước tức giận nói, thời thế đã như vậy, tìm hắn có ích gì? Quân Minh đã áp sát trăm dặm, lúc này không biết bao nhiêu kẻ đang tìm đường lui, không biết bao nhiêu người đang tranh nhau làm gián điệp cho quân Minh để mở đường tương lai. Những thám tử, gian tế ấy nhiều như cỏ dại, điều tra sao xuể. Giết sao hết, Tào Vân lạnh lùng đáp. Tào Trước nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, ngẩng lên liếc nhìn Tào Vân rồi lại cúi đầu xuống. Tào Vân nhìn chằm chằm hồi lâu, thản nhiên nói, Trước nhi, ngươi có từng nghĩ rằng nếu năm xưa ta không tranh đoạt ngôi vị với phụ thân ngươi khiến nước Tề tổn thất nặng nề, thì đại Tề đã không đến nỗi suy vong như ngày nay chăng? Tào Trước run rẩy, hoảng sợ quỳ sụp xuống, thần tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Tào Vân bật cười ha hả, Tào Trước càng thêm căng thẳng, giọng run run, chuyện năm đó thực ra là phụ hoàng sai trước, từng bước bức ép bệ hạ. Ngài chỉ là bất đắc dĩ mới, quân bảo thần tử, thần bất đắc bất tử. Tào Vân thở dài, Trước nhi, nơi đây chỉ có hai ta, ngươi không cần sợ hãi. Dù ân oán giữa ta và phụ thân ngươi thế nào, rốt cuộc chúng ta vẫn cùng chung dòng máu họ Tào. Đại Tề đến hôm nay, ai cũng có thể buông xuôi. Duy chỉ có họ Tào chúng ta không thể đầu hàng. Giờ này, chúng ta đã cùng chung một con thuyền, ngươi không nhảy được, ta cũng không chạy thoát. Tào Trước nuốt nước bọt, quỳ im lặng. Hắn biết rõ tâm trạng Tào Vân lúc này cực kỳ không tốt, chỉ cần đáp sai một lời, họa lớn ắt giáng xuống đầu. Hai người tuy cùng họ Tào, nhưng họ Tào giết họ Tào, từ xưa đâu có nương tay. Năm xưa họ Tào ta diệt họ Lý, suốt trăm năm sau vẫn truy sát tận Hoàng Tuyền để trừ tận gốc hậu duệ họ Lý. Nếu họ Tào ta diệt vong, người Minh ắt cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy, dù trong lòng ngươi thực sự nghĩ gì, có oán hận ta hay không, kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là giờ này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua kiếp nạn. Thần hiểu, Tào Vân phất tay, đi tìm Tiền Duy Trung, bảo hắn ta cần thêm hỏa pháo, thêm hỏa dược. Nếu hắn không làm được, cái chức thượng thư công bộ này không những cứu nổi mạng hắn, mà cả gia tộc hắn cũng sẽ chết trước khi thành Trường An bị phá. Tuân chỉ, thần sẽ cho bắt giữ gia quyến hắn ngay. Tào Trước lộ vẻ sát khí. Tào Vân như mệt mỏi, người thống lĩnh binh mã phòng thủ kinh thành phải ra sức giữ yên trong thành, đặc biệt là kho lương, kho vũ khí, tuyệt đối không được để xảy ra sơ hở. Nam Bắc đại doanh giao cho Quách Hiển thành thống lĩnh. Tào Trước sững sờ, không ngờ Tào Vân vừa mới còn ôn hòa nói về đoàn kết họ Tào, giây lát sau đã tước đoạt hơn nửa binh quyền của mình. Quách Hiển thành chỉ là tướng bại trận. Phụ ân quốc gia lại làm nhục quốc thể, sao có thể trọng dụng? Nam Bắc đại doanh là lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của ta. Tào Trước phản kháng, Tào Vân nhìn chằm chằm, vậy ta vừa nói những lời ấy với ngươi đều vô ích sao? Ngươi cho rằng ta không tin ngươi, đang đoạt binh quyền của ngươi. Ngươi hãy nghĩ xem, từ kinh nghiệm chỉ huy đến năng lực thống binh, ngươi có điểm nào hơn được Quách Hiển thành? Trận bại ở Lộ Châu không phải lỗi của hắn, dù là ta cũng khó tránh kết cục ấy. Quách Hiển thành còn kịp rút chủ lực về bố trí phòng tuyến thứ hai, đó đã là công lao. Trước đó trừng phạt hắn chỉ là do triều đình bàn tán, bất đắc dĩ mà thôi. Người như Quách Hiển thành, không sợ danh tiếng, không sợ triều đình trừng phạt, vẫn một lòng vì triều đình gìn giữ sinh lực cuối cùng, trung thần như thế thiên hạ được mấy người. Trước nhi, ngươi phải hiểu, chết thì dễ, sống trong nhục nhã mới khó. Tào Trước cúi đầu im lặng, ngươi lui đi, lo liệu công việc cho tốt. Cũng suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói. Nhân tiện gọi Quách Hiển thành vào gặp ta. Tào Vân quay đầu, lại nhìn làn khói xanh bốc lên ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu sau, tiếng Quách Hiển thành vang lên bên ngoài, tội thần Quách Hiển thành cầu kiến bệ hạ. Vào đi, Hiển thành. Tào Vân đứng dậy vươn vai, vặn cổ cho đỡ mỏi. Cánh cửa mở, Quách Hiển Thành mặc thường phục bước vào. Từ khi bị giải về Trường An, hắn đã bị tước hết quan tước, giờ chỉ là một thứ dân. Tội thần Quách Hiển Thành bái kiến bệ hạ, giọng Quách Hiển Thành nghẹn ngào, trong lòng hắn đầy uất ức, nhưng đó là lựa chọn của chính hắn, đắng cay mấy cũng phải nuốt. Mấy tháng không gặp, ngươi già đi nhiều, đến đây, giữa ta với ngươi không cần khách sáo. Tào Vân thở dài, kê ghế đối diện rồi đỡ Quách Hiển Thành dậy. Quách Hiển Thành nghẹn ngào đứng lên, nhìn Tào Vân, bệ hạ cũng già đi nhiều. Năm tháng không làm ta già, thế cuộc mới khiến đầu bạc một đêm. Tào Vân than, những ngày qua, ngươi chịu nhiều oan ức. Thần thất trận làm nhục quốc thể, tội đáng chết. Nghe lời an ủi, nước mắt Quách Hiển Thành tuôn rơi, so với Dịch Hồng Nguyên, Từ Vấn Sinh hy sinh nơi xa trường, thần thật hổ thẹn. Họ vì nước hy sinh, đương nhiên là công thần. Nhưng ngươi giữ lại nguyên khí cuối cùng cho đại tề, công lao còn lớn hơn. Tào Vân khẳng định, quyết định của ngươi rất nhanh, đã nối dài hơi thở cuối cùng cho đại tề. Ngồi xuống, chúng ta bàn luận tình hình. Tuân chỉ, Quách Hiển Thành lau nước mắt ngồi xuống. Những ngày qua ngươi tuy bị giam ở nhà, nhưng chắc không ngồi yên. Tình hình bên ngoài hẳn ngươi cũng rõ, ta không nói nhiều, ngươi hãy nói suy nghĩ của mình. Tào Vân nói, vâng, Quách Hiển Thành đáp, thần đã nghiên cứu kỹ tình hình hai bên. Dù nhìn từ bề nổi hay bề chìm, quân Minh đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Binh lực hùng hậu hơn ta, vũ khí tối tân hơn. Nếu họ tấn công thẳng, dù thân vương điện hạ có liều mình giữ phòng tuyến Đại Lăng Hà, ta cũng không thể ngăn nổi Trần Chí Hoa. Ngươi nói đúng, đội kỵ binh Trần Chí Hoa đã áp sát ngoại vi Trường An. Tuy quân số không nhiều nhưng cũng đủ khiến Trường An ba ngày một kinh hoàng. Tào Vân vuốt cằm, đó chính là chỗ thần không hiểu. Quách Hiển Thành lắc đầu, trong thế áp đảo, sao quân Minh không tấn công dứt điểm? Trường An giờ là cô thành, các quận huyện khác dù chưa bị chiếm cũng đều thu mình, kẻ muốn tự bảo toàn, người ngầm thông đồng với quân Minh. Đại tề sau chuỗi thất bại, ngay cả lòng dân cũng không còn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều về tay địch, sao họ không đánh? Đúng vậy, sao họ không đánh? Tào Vân mỉm cười, nếu là tướng khác chỉ huy, hoặc quân Minh phân tán lực lượng, thần còn có thể hiểu. Nhưng Tần Phong thân chinh, người này kinh nghiệm trận mạc từ năm 16 tuổi, hơn 20 năm qua không ngừng chiến đấu, tài năng không kém bệ hạ. Hắn đang nghĩ gì mà dừng quân? Mấy chục vạn đại quân mỗi ngày tiêu tốn khủng khiếp, dù nước Minh giàu có cũng khó lòng chịu nổi. Quách Hiển Thành nhìn Tào Vân, chợt hiểu ra, chẳng lẽ bệ hạ đã biết nguyên do? Tào Vân đứng dậy, lấy từ bàn một chiếc hộp nhỏ trao cho Quách Hiển Thành, đây là tài liệu mật của họ Tào trăm năm qua. Muốn tìm căn nguyên, phải ngược về thời Đại Đường, khi họ Tào lật đổ họ Lý, chính là nhờ những tài liệu này mới phát động được cuộc chính biến cuối cùng. Quách Hiển Thành giật mình, tay run run suýt đánh rơi hộp. Bệ hạ, vật này thần không đáng xem, đại tề sắp mất, còn gì phải giữ bí mật, ngươi xem đi, xem xong sẽ hiểu vì sao Tần Phong do dự không tiến. Và liệu đại tề có còn cơ hội cuối cùng nào không? Tào Vân nói, chương 2086, vùng vẫy giấy chết chung. Quách Hiển Thành chấn động đến mức không thốt nên lời khi xem hết những tài liệu mật trong chiếc hộp bí ẩn. Dù nhiều tài liệu đã thất lạc, nhưng chúng vẫn xoay quanh một sự kiện trọng đại bí mật ngàn năm mà hai triều đại đã dốc toàn lực che giấu. Làm sao có thể, Quách lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng nổi loại năng lực nào có thể xóa sổ mấy chục vạn đại quân chỉ trong một đêm. Thật vậy, nếu không có sự kiện đó năm xưa, Lý Thanh Đại Đế khó lòng đánh bại Đại Chu, chắc chắn sẽ lại một lần thất bại như trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lần đầu chấm thấy những tài liệu mật này, nỗi chấn động trong lòng cũng giống ngươi. Tào Vân khép hộp lại, chậm rãi nói, Tần Phong rõ chuyện này nên mới đóng quân cách Trường An trăm dặm, không dám vượt Lôi Trì nửa bước, chỉ sợ lặp lại vết xe đổ của Đại Chu quân năm xưa. Ánh mắt Quách Hiển Thành bừng sáng, chẳng phải đây là điểm yếu ta có thể lợi dụng sao? Nhưng ngay sau đó, ông ta ủ rũ nhìn Tào Vân, bệ hạ, thực ra ta cũng chẳng nắm được bí mật này, phải không? Tào Vân gật đầu, không những không nắm được bí mật, mà ngay cả vật dưới Ngọc Long Sơn. Ta cũng chưa từng bước vào trận pháp. Dưới Ngọc Long Sơn, hôm nay đầu óc Quách Hiển Thành dường như quá tải. Từng sự kiện đủ phá vỡ thế giới quan của ông ta liên tiếp hiện ra, khiến ông cảm thấy mình như kẻ ngốc. Dù từng là đại nguyên soái của đại tề, thuộc tầng lớp tinh hoa nhất, ông vẫn hoàn toàn mù tịt về những bí mật này. Đúng vậy, bằng không tại sao Ngọc Long Sơn qua nhiều năm vẫn là khu vực cấm địa khắc nghiệt nhất của Đường Quốc xưa và Đại Tề nay? Tiếc thay, dù là tộc Lý năm xưa hay tộc Tào chúng ta sau này, đều chưa khám phá hết bí mật này. Nếu thực sự hiểu được, Minh Quốc đáng gì? Quách Hiển Thành trầm ngâm, bệ hạ, xem những tài liệu mật này, bí ẩn dưới Ngọc Long Sơn có lẽ chỉ giới hạn trong phạm vi 60 dặm quanh Trường An. Tào Vân thở dài, chấm hiểu ý ngươi, nhưng hiện chủ lực quân Minh đều tập trung ở đây. Nếu ta có thể tái hiện kỳ tích của Lý Thanh Đại Đế, tiêu diệt địch tại đây, Đại Tề ta sẽ như bình minh tái hiện. Chỉ là ảo tưởng hão huyền. Tào Vân lắc đầu, Đại Chu năm xưa như mặt trời xế bóng, mâu thuẫn nội bộ bùng phát, chỉ một trận thất bại đã khiến quần hùng nổi dậy, cuối cùng bị Lý Thanh Đại Đế thôn tính. Nhưng Minh Quốc hiện tại như mặt trời mới mọc, quân thần đồng lòng. Dù ta dẹp hết quân Minh ở đây, cũng không đủ sức phản công. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là giằng co. Nếu vậy, ta vẫn còn cơ hội cờ bí, bệ hạ. Hiện tại còn gì để do dự? Dù bí mật dưới Ngọc Long Sơn là gì, ta cũng phải đánh cược lần cuối. Vật dưới Ngọc Long Sơn, ta chưa từng bước vào trận pháp. Nó chẳng phải kim loại, qua bao năm ta dùng đủ cách vẫn không mở được. Vậy thì dùng đao chém, búa bổ, thuốc súng nổ. Thần không tin trên đời có thứ gì không phá nổi, chỉ là chưa tìm đúng cách. Tào Vân gật đầu tán thưởng, anh hùng thường nghĩ như nhau. Trước đây ta còn muốn nghiên cứu bí mật, nhưng giờ không còn thời gian. Dù phải dùng sức mạnh phá hủy vật bên trong, dù phải dùng thuốc súng nổ, ta cũng phải mở ra nó. Trong bóng tối bỗng lóe lên tia hy vọng, tinh thần Quách Hiển Thành bỗng phấn chấn. Bệ hạ cần thần làm gì? Ông ta chắp tay hỏi. Tào Vân mỉm cười, tìm hiểu bí mật Ngọc Long Sơn chỉ là một mắt xích. Ta còn có kế hoạch khác. Bệ hạ còn có diệu kế gì? Tào Vân đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra cung thành tối đen. Xưa kia nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhưng từ khi khinh khí cầu quân Minh đêm đêm oanh kích, toàn bộ cung thành phải dập tắt đèn đuốc để tránh làm mục tiêu. Mấy ngày nay, khinh khí cầu quân Minh liên tục oanh kích, khiến Nam Bắc Đại Doanh không thể đóng ngoài thành, phải rút vào trong. Hoàng cung bị ném tan hoang, nhưng Ngọc Long Sơn lại yên tĩnh lạ thường. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lẽ nào Tần Phong không biết ta có trại quân ở đó? Nếu muốn oanh kích căn cứ quân sự, sao lại bỏ qua mục tiêu nổi bật như Ngọc Long Sơn? Tào Vân quay lại nhìn Quách Hiển Thành. Quách Hiển Thành giật mình, bệ hạ, chẳng lẽ quân Minh định tập kích Ngọc Long Sơn? Giấu đầu hở đuôi, Tào Vân lạnh lùng nói. Tần Phong biết rõ bí mật, đóng quân cách xa trăm dặm đủ nói lên điều đó. Oanh kích Trường An mà bỏ qua Ngọc Long Sơn chỉ là đánh lạc hướng. Nếu ta đoán không lầm, Tần Phong ắt sẽ tự mình đến. Quách Hiển Thành cảm thấy đầu óc quay cuồng, bệ hạ, Tần Phong giờ là hoàng đế Minh Quốc, vào hang cọp sao có thể. Thần tử Minh Quốc đâu để yên. Tần Phong tính tình kiêu ngạo, bề ngoài hòa nhã nhưng trong lòng chẳng coi ai ra gì. Mấy năm nay, ta bị hắn chơi như cờ trên tay. Giọng Tào Vân đầy căm hận. Bệ hạ, Quách Hiển Thành lo lắng. Tào Vân nghiến răng, về chính trị, ta không phải đối thủ. Nhưng về quân sự, ta tự tin có vài phần nhạy bén. Vừa rồi nói hắn kiêu ngạo là một lý do. Quan trọng hơn, có tin đồn Tần Phong là hậu duệ họ Lý. Quách Hiển Thành chớp mắt nhìn Tào Vân, khó tin trước tin tức chấn động này. Tin đồn ngàn năm dù sao cũng có cơ sở. Tào Vân lạnh lùng nói, hoặc giả ta không mở được, không hiểu những thứ này, nhưng Tần Phong có lẽ biết rõ. Bệ hạ định quyết chiến với Tần Phong ở Ngọc Long Sơn. Quách Hiển Thành đã hiểu ý, đúng vậy. Tào Vân gật đầu, quân Minh có nhiều khinh khí cầu, thay đổi cục diện chiến tranh. Khinh khí cầu có thể chở thuốc nổ, tất nhiên cũng chở được người. Điều này, thật khó tưởng tượng. Quách Hiển Thành lẩm bẩm, không hề khó. Tào Huy mấy ngày nay nhận tin tức cho thấy Tần Phong đang có ý định đó. Tào Vân nói, quân ta dù thất bại liên tiếp, nhưng quỷ ảnh của Tào Huy vẫn còn lực lượng. Gần đây, vô số cao thủ võ đạo đang tập trung dưới trướng Tần Phong, Hạ Nhân Đồ, Hoắc Quang, Hồ Bất Quy, Mã Báo Tử, Thạch Sách Sinh, cùng Tần Phong, Mẫn Nhược Hề, Anh Cô. Quách Hiển Thành hít một hơi. Tào Vân tiếp tục, điều này không ngoài dự liệu. Ngươi cũng biết Vạn Kiếm Môn ở Sở Trúc Sơn cũng điều động toàn lực. Tất Vạn Kiếm và Phó Báo Thạch dẫn theo cao thủ cấp 9 trở lên đã đến doanh trại Tần Phong. Ngay cả Văn Hối Trương, về trang biệt tích mấy năm cũng xuất hiện. Quách Hiển Thành đứng phát dậy, rồi lại ngã phịch xuống ghế, bệ hạ, nếu những người này đều nghe lệnh Tần Phong, cùng với quân tinh nhuệ và vũ khí hỏa lực mạnh, ta lấy gì chống lại? Dù không muốn cũng phải đánh. Đây là cơ hội cuối. Tào Vân lạnh lùng nói. Chấm đá bí mật triệu hồi Hoàng Thúc cùng cao thủ trong quân về Trường An. Tào Huy cũng đang chuẩn bị. Đại tề ta không phải không có sức phản kháng. Nam Thiên Môn lần này cũng sẽ ra quân toàn lực. Nhưng cao thủ cấp tông sư Nam Thiên Môn tổn thất nặng trong biến loạn Trường An trước đó. Con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Tào Vân cười lạnh, Nam Thiên Môn tích lũy ngàn năm, vẫn còn không ít cao thủ cấp tông sư, chỉ là họ ẩn cư không hỏi thế sự. Lần này buộc phải ra tay, những người đó chịu nghe lệnh, e rằng họ chỉ muốn ngồi yên xem hai hổ tranh hùng. Dù Tần Phong lên ngôi, họ vẫn sẽ tiếp đãi như cũ. Nam Thiên Môn thống lĩnh thiên hạ nhiều năm, những kẻ này ai cũng gia nghiệp lớn. Ẩn ngưng, Tào Huy đã khống chế người nhà của họ, hoặc vì nước xuất chiến, hoặc thành cô gia quả phụ. Chấm cho họ lựa chọn. Tào Vân cười lạnh, vì vậy, họ chọn theo đại tề chiến đấu lần cuối. Những kẻ này hưởng bổng lộc đại tề trăm năm, nay đến lúc báo quốc. Quách Hiển Thành tinh thần phấn chấn. Nếu tập hợp được họ cùng cao thủ trong quân như Lan Vĩnh Truyền, Văn Diệu Võ, Tường Thông, dù thế yếu ta vẫn có thể đánh cược. Dù sao đây là đất nhà, đó là lý do chấm giao ngươi thống lĩnh Nam Bắc Đại Doanh. Tào Vân nói, quân Minh có khoảng 200 khinh khí cầu, một nửa oanh tạc, nửa còn lại chở quân. Mỗi đợt có thể đổ bộ khoảng 3.000 quân, chấm cần ngươi dẫn Nam Bắc Đại Doanh làm lực lượng chủ chốt. Thần đã rõ, quyết không phụ lòng bệ hạ. Quách Hiển Thành nghiêm nghị nói, Ngọc Long Sơn vốn có một doanh trại, Tào Huy đã điều toàn bộ tinh nhuệ quỷ ảnh tới đó. Khi chiến sự bùng nổ, sẽ là cuộc hỗn chiến khốc liệt. Chấm cần ngươi dứt khoát, bất chấp tổn thất, phải chiếm được Ngọc Long Sơn. Cao thủ cấp tông sư, ha, chấm muốn xem họ giết được bao nhiêu người trong vòng vây 10 vạn quân không ngừng nghỉ. Chương 2087, đập nồi dìm thuyền. Tào Trùng từ từ rời đi, Tào Huy hít một hơi thật sâu, quay người nhanh chóng đuổi theo. Cả hai hôm nay đều chứng kiến những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trên vách đá, nhưng đó chỉ là một vòng luân hồi 10 năm mà thôi. Hơn trăm năm qua, họ Tào đã dốc toàn lực nhưng vẫn không thể giải mã được bí mật này. Không biết hôm nay họ có may mắn ấy không? Tào Huy nhìn những hình ảnh điên loạn đủ khiến người thường phát điên, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Hắn hiểu rõ, nếu không thể phá giải bí mật này, thì không thể nào tiêu diệt được mấy chục vạn quân chủ lực của Tần Phong. Dù hôm nay giết được Tần Phong, nhưng khi mấy chục vạn quân Minh phản công, Trường An cũng khó lòng thoát khỏi số phận diệt vong. Minh Triều bây giờ đã không còn là nước Minh 10 năm trước nữa. Khi mới thành lập, nước Minh còn non yếu, tương lai của cả triều đại đều trông chờ vào một mình Tần Phong. Nếu Tần Phong chết, tất cả sẽ tan thành mây khói. Nhưng giờ đây, Minh quốc đã bén rễ sâu, chính thể vững vàng, quốc khố dồi dào, hoàng tử đã trưởng thành. Dù giết được Tần Phong, cũng chỉ như thở một hơi nhẹ nhõm mà thôi. Hai giọt nước mắt rơi xuống đất, khúc nhạc hùng tráng lại vang lên, hình ảnh bắt đầu phát lại từ đầu. Tào Huy đột nhiên quay người, rút trường đao bên hông giơ cao, gầm lên, tử chiến. Tử chiến, dưới chân Ngọc Long Sơn, tiếng hô tử chiến vang lên từng đợt, từ dưới lòng đất dần lan lên mặt đất. Chẳng mấy chốc, khắp Ngọc Long Sơn từ trên xuống dưới đều vang lên tiếng hô xung trận ấy. Trên thành Trường An, Quách Hiển Thành đã giữ ống nhòm nhìn lên bầu trời xa gần nửa canh giờ, bất động như pho tượng. Xung quanh hắn, bao gồm cả Tào trước, hàng loạt tướng lĩnh mũ trụ giáp trụ đều sắc mặt nghiêm nghị. Đến rồi, Quách Hiển Thành bỗng hạ ống nhòm xuống. Các tướng xung quanh lập tức đưa ống nhòm lên nhìn về phía chân trời. Những chấm đen li ti xuất hiện ở đường chân trời, nhanh chóng mở rộng trước mắt mọi người. Rồi tiếng động cơ xa xa cũng dần vọng đến. Mặt mọi người trên thành Trường An biến sắc. Khinh khí cầu đến oanh kích Trường An đã thành chuyện thường ngày. Từ mười mấy chiếc ban đầu khiến cả thành kinh ngạc, đến mấy ngày sau mỗi lần 20-30 chiếc đến ném bom, mọi người đã quen. Thậm chí nếu một ngày khinh khí cầu Minh không đến, người ta lại thấy bất an, không biết quân Minh đang âm mưu gì. Nhưng quy mô lớn như hôm nay, họ mới thấy lần đầu. Lúc này, những khinh khí cầu kia càng lúc càng gần. Nhìn lên bầu trời, chúng dày đặc đến mức không thấy biên giới, không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Đây là bao nhiêu chiếc vậy? Tào trước mặt trắng bệch, trước đây chỉ 20-30 chiếc đã khiến Trường An bất an, giờ nhìn qua phải gấp 10 lần không dừng. Quả là trận quyết chiến hôm nay. Quách Hiển Thành hít sâu, quay đầu nói, không dưới 200 chiếc. Lần này không chỉ đơn thuần là oanh kích nữa, so với các tướng trên thành kinh hãi, Quách Hiển Thành đã có chuẩn bị nên bình tĩnh hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên truyện phương đông.com. Mỗi khinh khí cầu nếu không chở bom thì tối đa 30 người. Trừ nhân viên vận hành, cũng chỉ 20 lính. 200 chiếc thì tối đa 5.000 quân. Nếu có thêm bom, thì chỉ 3-4.000. Chừng ấy quân muốn uy hiếp Trường An, cũng quá coi thường tướng sĩ đại tề rồi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người hơi dịu, gật đầu yên lặng. Quách đại tướng quân nói phải. Địch cách Trường An không quá 100 dặm. Với tốc độ khinh khí cầu, đi về chỉ mất 2 canh giờ. Nghĩa là trong 2 canh giờ, chúng có thể chở thêm mấy ngàn quân nữa. Tào trước nói xong, thấy mặt Quách Hiển Thành xám xịt, lập tức ấp úng không dám nói tiếp. Dù là thái tử, nhưng Tào trước hiểu rõ trong lòng hoàng đế Tào Vân hay các tướng trên thành này, Quách Hiển Thành có trọng lượng hơn hắn nhiều. Quách Hiển Thành cũng tức giận, hắn vất vả trấn an tướng sĩ, Tào trước lại dễ dàng phá hỏng. Đương nhiên hắn biết điểm này, cần gì Tào trước nói ra. Nếu không phải thân phận thái tử, hắn đã tát cho một cái rồi. Thái tử điện hạ, dù nói vậy nhưng đây chỉ là chiến thuật tiêu hao. Có thể tiêu diệt được bao nhiêu quân địch trước khi chúng ta kiệt sức, phải xem năng lực tướng sĩ đại tề. Mọi người nói, các ngươi có tự tin không? Ánh mắt hắn đầy khích lệ nhìn các tướng. Có, các tướng lĩnh lập tức hừng hực khí thế. Tốt, Quách Hiển Thành rút đao, chém mạnh lên tường thành. Các tướng về doanh ngay, răn dạy binh sĩ. Sinh tử đại tề, ở trận này. Tuân lệnh, các tướng đồng thanh đáp, lần lượt rời thành. Quách Hiển Thành quay lại nói với Tào trước, thái tử điện hạ, thành Trường An giao cho ngài. Tào trước giật mình, đại tướng quân định dẫn Nam Bắc hai đại doanh ra thành sao? Quách Hiển Thành chỉ đao về phía Ngọc Long Sơn xa xa, điện hạ, trận này, nơi đó mới là chiến trường chính. Nhớ quân Minh giả vờ đánh Ngọc Long Sơn, thực ra nhắm vào Trường An thì sao? Tào trước hỏi lại, Quách Hiển Thành lạnh lùng nhìn hắn, Trường An không quan trọng. Bệ hạ mới là trọng yếu. Hiện bệ hạ đang ở Ngọc Long Sơn, nên thắng ở đó mới là thắng lợi của tề. Dù Trường An thất thủ, ta cũng có thể đoạt lại. Nhưng nếu Ngọc Long Sơn mất, bệ hạ không còn, thì dù giữ được Trường An cũng vô ích. Tào trước nghẹn lời, Quách Hiển Thành không để ý nữa, quay người nhanh chóng rời thành. 8 cổng thành Trường An gần như đồng loạt mở ra, vô số binh mã ùa ra ngoài. Quách Hiển Thành cưỡi ngựa vừa ra khỏi cửa thành, mấy kỵ binh đã phi như bay tới. Đại tướng quân, phía tây Trường An 50 dặm xuất hiện kỵ binh Minh, cờ hiệu Tật Phong Doanh. Đại tướng quân, phía bắc Trường An 50 dặm xuất hiện kỵ binh Minh, cờ hiệu Trục Điện Doanh. Quách Hiển Thành đờ người. Quả nhiên trận này không đơn giản. Quân chủ lực Minh chưa vượt 100 dặm, nhưng kỵ binh của họ đã tới. Không cần lo, Nam Bắc hai quân bao vây Ngọc Long Sơn. Quyết chiến ở đó, nếu chúng tới, thì cùng đến chân núi Ngọc Long quyết tử. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Khinh khí cầu dày đặc bắt đầu phân tầng, khoảng 30 chiếc đầu tiên tách khỏi đội hình lao tới. Chiếc dẫn đầu có thân tàu vẽ hình ma quỷ dữ tợn, đó là khinh khí cầu của Hàn Dương, tư lệnh không quân Đại Minh. Lúc này hắn nghiêm nghị nhìn Ngọc Long Sơn đang đến gần. Trận này khác hẳn những đợt oanh kích trước, họ phải đổ bộ quân xuống đất, ném bộ binh lên Ngọc Long Sơn. Khinh khí cầu phải hạ thấp độ cao, tối đa chỉ cách mặt đất 20-30 mét. Ở độ cao này, không chỉ nỏ cứng, mà cả tên lông chim cũng có thể gây tổn thất. Để giảm thiểu thương vong, nhóm đầu tiên phải dọn sạch lực lượng phòng thủ trên núi. Nhưng Ngọc Long Sơn không dễ đánh. Từ khi đế quốc xây dựng, nơi này đã là phòng thủ trọng điểm. Hơn ngàn năm qua hai triều đại kinh doanh, khiến nó cực kỳ kiên cố. Ngọn núi này thực chất là một pháo đài rỗng, nhưng tình báo Đại Minh vẫn chưa nắm rõ cấu trúc bên trong. Dù đã thâm nhập sâu vào Trường An, nhưng với Ngọc Long Sơn, họ chỉ có thể dựa vào mô tả sơ sài của Văn Hối Chương và Vệ Trang. Hai người này trước kia ở Ngọc Long Sơn làm sao để ý những chi tiết nhỏ nhặt. Hàn Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng chiến thuật oanh tạc dày đặc. Đệ nhất phân đội oanh kích, dùng hỏa tiễn xăng, hạ độ cao xuống 50 mét, tốc độ tối đa bay qua, ném bom. Có thể mở được bãi đáp cho đại quân hay không, là nhờ các ngươi đấy. Hàn Dương lạnh lùng ra lệnh, tuân lệnh, lệnh nhanh chóng được truyền đi. Hạ độ cao, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Dương hô, tiếng động cơ hơi nước bỗng tăng vọt, khinh khí cầu lao về phía Ngọc Long Sơn. Cửa ném bom mở ra, gần 20 khinh khí cầu khác cũng tăng tốc, hạ độ cao. Ném bom, theo lệnh của Hàn Dương, từng quả bom rơi xuống. Cùng lúc, vô số mũi tên và nỏ cứng bắn lên trời như châu chấu. Một tiếng nổ vang, quả bom đầu tiên phát nổ trên Ngọc Long Sơn. Ngọn lửa từ một điểm bỗng bùng lên, lan rộng hàng trượng trong chớp mắt. Khinh khí cầu rung nhẹ, khoang dưới bị mấy chục mũi tên cắm vào. Hàn Đương liếc nhìn, thở phào, những vết thương nhỏ này chưa đủ gây tổn thất lớn. Sau đợt oanh kích đầu, phòng thủ địch chắc chắn suy yếu nhiều. Tướng quân Hàn, khinh khí cầu số 18. Hàn Đương quay đầu, trên bầu khí số 18 cắm đầy nỏ cứng to bằng cổ tay trẻ con, giờ đang mất kiểm soát, rơi xuống chân núi. Tay hắn siết chặt thành cửa sổ. Bay lên đi. Tiếng reo hò vang lên. Hàn Đương nhìn khinh khí cầu số 18 gắng gượng lên cao vài mét, rồi quay đầu. Khinh khí cầu số 18 phất cờ hiệu, Đại Minh vạn thắng. Giọng Viên Tiên Phong nghẹn ngào. Động cơ khinh khí cầu số 18 bỗng gầm lên, rồi nó như hòn đá rơi thẳng xuống Ngọc Long Sơn. Sau khi điều chỉnh hướng, họ chủ động tắt động cơ. Trong chớp mắt, tiếng nổ dữ dội vang lên trên Ngọc Long Sơn. Chương 2088, cuộc chiến cuối cùng thượng. Tiếng Đại Bác vang lên không ngớt, khói thuốc súng bao trùm khắp Ngọc Long Sơn. Tào Vân chống đao ngồi xếp bằng tại một lối đi nhỏ, từ vị trí này không thể nhìn thấy tình hình trên không, chỉ nghe thấy tiếng nổ liên hồi cùng âm thanh ầm ầm của động cơ hơi nước. Trên miệng hầm phía trên đầu hắn, một sĩ quan đang cất cao giọng báo cáo tình hình chiến sự. Dưới lòng núi có ba đường hầm chính, hiện do Tào Vân, Tào Trùng và Tào Huy mỗi người chỉ huy một cánh. Họ đang chờ đợi thời cơ quân Minh nhảy dù xuống. Toàn bộ Ngọc Long Sơn đều bị đào rỗng, ngoài lớp đá sỏi dày đặc và cây cối bên ngoài, cả bên trong núi sâu hàng chục trượng đều trống không. Tào Vân đã giấu kín một vạn quân trong này, trên mặt đất cũng bố trí một vạn quân, trải khắp các ngõ ngách của Ngọc Long Sơn. Họ chủ yếu là cung thủ, nỏ thủ cùng những cao thủ võ lâm bị cưỡng chế điều động. Nhiệm vụ của họ là đối phó với đợt tấn công đầu tiên và nguy hiểm nhất quân Minh nhảy dù. Bắn hạ tiếp một chiếc khinh khí cầu nữa rồi. Viên sĩ quan trên miệng hầm reo lên, khiến Tào Vân cũng phấn chấn. Một khi khinh khí cầu của quân Minh buộc phải hạ thấp độ cao để thả quân, đó chính là cơ hội của Tề quốc. Đã bắn hạ được một chiếc, tất sẽ có chiếc thứ hai. Hắn lặng lẽ chờ đợi tin vui tiếp theo. Không phụ lòng mong đợi, viên sĩ quan kia lại reo lên, lại bắn hạ một chiếc nữa rồi. Lại một chiếc, một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay trên đầu, tiếng hô của sĩ quan đột ngột tắt lịm. Làn khói dày đặc tràn vào, gần như lấp kín cửa hầm. Trong màn khói mù mịt, có vật gì bay thẳng về phía Tào Vân. Hắn giơ tay dễ dàng chộp lấy. Khói tan, Tào Vân nhìn vật trong tay. Đó là một cánh tay cụt, vẫn mặc giáp trụ kiểu quân Tề. Đây là cánh tay của viên sĩ quan vừa nãy. Đặt nhẹ cánh tay xuống, một sĩ quan khác từ phía sau hắn bước ra, lặng lẽ leo lên miệng hầm thay thế. Hàn Đương biết hôm nay sẽ là trận chiến khốc liệt nhất, nhưng không ngờ mới bắt đầu đã dữ dội đến thế. Chưa đầy thời gian uống xong chén trà, hắn đã mất ba chiếc khinh khí cầu. Ý chí chiến đấu ngoan cường của quân Tề khiến ngay cả một lão tướng bách chiến như hắn cũng rùng mình. Trong tầm mắt, một đại hán mặc thường phục dân Tề từ nơi ẩn nấp nhảy ra, một tay giương cây nỏ mạnh ít nhất 200 cân, nhắm thẳng vào khinh khí cầu đang bay. Mấy khẩu Đại Minh nhất thức trên khinh khí cầu đồng loạt nhả đạn. Khi Hàn Đương thấy thân thể đại hán kia phun máu như suối, thì mũi tên từ nỏ cũng đã lao vút đi. Xoẹt xoẹt hai tiếng, khinh khí cầu trao đảo. Khí cầu bị xuyên thủng hai lỗ lớn đối xứng. Hàn Đương gần như nghe thấy tiếng khí thoát ra từ hai lỗ thủng. Khắc phục nhanh, rút lui ngay. Hắn gầm lên, hai binh sĩ nhanh nhẹn bò dọc theo khí cầu, dùng miếng da cao su đặc biệt dán lên lỗ thủng. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Hàn Đương phải lập tức rời chiến trường. Khinh khí cầu nhanh chóng bay lên cao. Lần cuối nhìn xuống chiến trường, Hàn Đương thấy vài người khác như những ngọn đuốc sống, vẫn cố nhảy lên bắn mũi tên vào khinh khí cầu khác trước khi ngã xuống như khúc gỗ. Ngày càng nhiều mũi tên từ sau các tảng đá, từ trong các hang động, từ những nơi không ngờ bắn ra. Trong số đó có không ít tên lửa, đầu tên bọc thuốc nổ với tia lửa xẹt xẹt. Những mũi tên lửa này khi bám vào khí cầu gây thiệt hại còn lớn hơn nỏ mạnh. Một chiếc khinh khí cầu khác rơi xuống. Vừa rồi, ít nhất mười mấy mũi tên lửa đồng loạt nổ trên thân khinh khí cầu. Toàn bộ khí cầu bị xé nát, thân tàu vặn vẹo rơi xuống. Đạn dược bên trong nổ tung, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên. Hàn Đương không hiểu nổi tại sao người Tề vẫn có thể chiến đấu quyết liệt như vậy trong một trận chiến thất bại. Nhưng hắn không biết rằng, những võ lâm cao thủ bị Tào Vân cưỡng chế điều động này, kể cả nhân viên Nam Thiên Môn, đều có gia quyến bị giam trong thành Trường An. Họ chỉ được nghe một câu: Ngọc Long Sơn còn, gia quyến sống. Ngọc Long Sơn mất, gia quyến sẽ là những người đầu tiên bị chém đầu ở Trường An. Sao dám không liều mạng? Mỗi người đều đang chiến đấu vì mạng sống của người thân. Chỉ có thắng mới có cơ hội sống. Trước sự an nguy của gia đình, họ không thể xem mạng mình là mạng. Thả hết quả bom cuối cùng rồi mới được rút lui. Đây là mệnh lệnh từ chiến hàn đương ra lệnh. Tổn thất sẽ rất lớn, nhưng nếu không dọn đường cho đợt quân nhảy dù tiếp theo, tổn thất sau này còn lớn hơn. Sau lưng hắn, đội khinh khí cầu thứ hai đang ào ạt tiến tới, chở toàn bộ lính nhảy dù. Trong số 1.000 người này toàn là đặc chủng quân tinh nhuệ, ngoại trừ giá cầu cố tình len vào. Cùng đi còn có 3 vị tông sư khác, Hạ Nhân Đồ, Mã Báo Tử và Thạch Thư Sinh. Hàng chục khinh khí cầu từ xa đã bắt đầu hạ thấp độ cao. Khi tới Ngọc Long Sơn, chúng lơ lửng trên không, thả xuống hơn 10 sợi dây thừng. Từng đặc chủng binh từ trên trượt xuống nhanh như chớp. Trên bong, các khẩu đại minh nhất thức chĩa xuống bắn xối xả. Vừa khi trận oanh tạc dừng, từ các ngõ ngách trên Ngọc Long Sơn, vô số quân tể ảo ra. Ban đầu còn hỗn loạn, dần dần tập hợp lại, xông lên đỉnh núi. Mưa tên nặng cùng những mũi tên như châu chấu bay tới tấp công kích mấy chục khinh khí cầu đang lơ lửng cách đỉnh núi hơn 20 trượng. Những khinh khí cầu này lập tức thành bia tập bắn. Dù thân tàu bị bắn nát tơi tả, động cơ hơi nước không đủ sức duy trì độ cao, chúng vẫn không bay lên thoát thân. Binh sĩ yểm hộ cố định súng, bắn xối xả vào quân tề đang xung phong. Những đặc chủng binh trượt rơi xuống, thỉnh thoảng có người trúng tên rơi xuống. Nhưng chỉ cần còn thoi thóp, chưa chết hoặc rơi đến nơi, họ đều cố gắng đứng dậy, cùng những người xuống trước nhanh chóng thiết lập vòng phòng thủ. Những người không đứng dậy được thì bò về phía trước, tiếp đạn cho đồng đội. Đợt đầu tiên xuống đất đã mất một nửa quân số, nửa còn lại kịp thiết lập một vòng tròn phòng thủ đường kính khoảng 100 mét. Tiếng súng đại minh nhất thức nổ liên hồi, một khẩu pháo cối được lắp ráp nhanh chóng, ngay lập tức nhả đạn vào quân tề đang xông lên. Lựu đạn được các binh sĩ trong vòng tròn ném ra liên tục. Tào Huy dẫn quân chủ lực tấn công. Hắn hiểu rõ, nếu để quân Minh củng cố được bàn đạp trên đỉnh núi, thì khi lực lượng nhảy dù đủ mạnh, việc phá vỡ phòng tuyến của họ gần như là không tưởng. Chỉ có bây giờ là cơ hội duy nhất, tiến lên, giết sạch chúng, hắn xung phong đi đầu, một tay cầm túi thuốc nổ với ngòi đang cháy xèo xèo, lao về phía trước rồi ném vào trung tâm trận địa quân Minh. Khi ngòi nổ gần tới, mấy binh sĩ Minh bị thương nặng đồng loạt hét lên, dùng hết sức nhảy lên đè lên túi thuốc nổ, chồng chất lên nhau như một tòa tháp người. Một tiếng nổ vang lên, mấy người bị thổi bật lên, thân thể nát tan giữa không trung. Tào Huy cách trận địa quân Minh chỉ 20 bước, tiếng súng nổ, thân thể hắn chao đảo. Hắn cúi nhìn, thấy nhiều lỗ đạn trên giáp, đau đớn dữ dội. Bên cạnh, thuộc hạ ngã xuống từng lớp, hắn vật mình xuống đất, như rắn bò về phía trước. Đến gần hơn, hắn bật dậy, tay lóe ánh thép, một đao chém bay đầu một binh sĩ Minh vừa giơ súng lên, rồi xông vào trận địa. Vô số lưỡi lê từ nhiều hướng đâm tới. Tào Huy xoay người, đao quét ngang chặt đứt mấy khẩu súng, vài binh sĩ Minh nghẹn ngào kêu lên, máu phun từ cổ, ngã xuống quanh hắn. Chết đi, hắn gầm lên, muốn mở rộng chiến quả. Tào Huy, một tiếng hét như sấm vang lên bên tai. Hắn ngẩng lên, một bóng đen che khuất tầm nhìn, sức gió thổi tới gần như ngạt thở. Hắn vội giơ đao lên đỡ, một tiếng choang vang lên, thanh bảo đao chăm luyện trong tay vặn vẹo biến dạng. Một gương mặt dữ tợn hiện ra trước mắt, thân hình như tấm bảng đồng che khuất tầm nhìn. Chết ngay, Giá Cẩu gầm lên, vung đao chém tới. Hai thanh đao biến dạng lại đập vào nhau. Tào Huy thét lên, cả người bay ngược về phía quân tề đang xông lên. Giá Cẩu ngã vật xuống đất, rồi như lò xo bật dậy. Trước mắt là vô số gương mặt quân tề. Đặc chủng binh bắn hết đạn, đồng loạt lắp lưỡi lê, gầm thét xông tới. Giá Cẩu ném thanh đao nát bấy, gầm lên như thú dữ, lao thẳng vào đội hình quân tề. Chương 2089, cuộc chiến cuối cùng chung. Mã Báo Tử đã chết. Chết dưới tay một vị tông sư của Nam Thiên Môn. Vị tông sư Nam Thiên Môn này, tuổi đã ngoài 80, vốn đã về quê an hưởng tuổi già, nhưng vài năm trước do biến cố ở Trường An, toàn bộ Nam Thiên Môn bị hoàng đế hiện tại nắm được yếu hại, cả nhà bị rời đến trong thành Trường An. Lần này, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi việc bị cưỡng chế điều động ra trận. Mã Báo Tử vung côn sắt xông vào đội hình quân tề, vừa chém vừa tiến để tranh thủ thời gian cho quân Minh bố trí trận địa phía sau. Hắn không ngờ trong đám binh lính này lại ẩn giấu một cao thủ tông sư cấp mặc quân phục tiểu binh. Khi hắn vung gậy đập chết một cao thủ cửu cấp, vị lão tông sư kia nhân cơ hội thoáng mất tích đã đâm lén một kiếm trúng yếu hại. Nhưng kẻ đâm lén đó cũng đã chết. Dù là vị tông sư đâm lén hay mã báo tử, họ đều quá xa lạ với cảnh tượng chém giết giữa thiên quân vạn mã như thế này. Sau khi đắc thủ, vị lão tông sư kia lập tức muốn thối lui nhanh chóng. Hắn biết rõ một kiếm này đã chặt đứt sinh cơ của mã báo tử, nhưng một tông sư lúc sắp chết có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Chỉ là hắn đã quên, đây là chiến trường đại quân. Những binh lính vốn bị mã báo tử đánh lui thấy hắn trúng kiếm, liền vui mừng xông lên vây đánh. Đó là phản xạ tự nhiên của binh sĩ trên chiến trường thừa cơ hắn yếu mà lấy mạng. Nhưng với vị lão tông sư mà nói, đây lại là hành động tự sát. Khi hắn thối lui, lưng đụng phải những binh sĩ đang xông lên, không còn đường thoát. Mã báo tử bị trúng kiếm gào thét điên cuồng, tay dài vươn ra xiết cổ hắn, một tiếng rắc gãy cổ rồi nâng bổng thi thể lên. Tiếng súng nổ vang, trong chớp mắt, vị lão tông sư bị nâng trên không đá trúng không biết bao nhiêu viên đạn. Mã báo tử ném thi thể nặng nề về phía quân Tề, rồi cũng gục xuống. Cái chết của mã báo tử khiến Thạch Thư Sinh phát điên. Chiếc quạt xếp bốn mùa trong tay hắn bốp một tiếng vỡ tan thành đàn bướm bay tán loạn. 12 mảnh cốt phiến sắc bén như lưỡi dao vụt ra, trong tay Thạch Thư Sinh như rắn độc lượn lờ. Vốn luôn tỉnh táo nơi biên giới chiến tranh, giờ phút này Thạch Thư Sinh như phiên bản điên cuồng của mã báo tử, gầm thét xông vào đội hình quân Tề. Không lâu sau, tiếng gào thét điên cuồng của Thạch Thư Sinh cùng ánh kiếm lạnh lẽo của cốt phiến dây xích chìm nghỉm trong hàng loạt tiếng nổ lớn. Đó là khi Thạch Thư Sinh cùng mấy cao thủ cửu cấp của quân Tề giằng co, mấy tên lính Tề ôm túi thuốc nổ xông tới tự sát. Thạch Thư Sinh tan xương nát thịt, chỉ còn thanh cốt phiến dây xích kiếm bay cao rồi may mắn rơi về phía đội hình quân Minh, được một võ quan trân trọng nhặt lên. So với Thạch Thư Sinh và mã báo tử, hạ nhân đồ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều. Dù không phải tông sư nhưng thực lực có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua tông sư. Trận chiến trước đây giữa Giá Cẩu và Hạ Nhân Đồ càng chứng minh điều này. Trên chiến trường hỗn loạn này, cả hai đều dư sức ứng phó. Giá Cẩu trông thô lỗ nhưng đủ nhạy bén để rút lui kịp thời khi bị bao vây, rồi lại tìm chỗ khác tiếp tục chiến đấu. Quân Tề vẫn không ngừng tấn công, nhưng dưới sự kháng cự ngoan cường của quân Minh, càng ngày càng nhiều quân Minh từ Khinh Khí Cầu đổ xuống. Khi Phản Xương chỉ huy toàn bộ 5.000 quân Liệt Hòa Cảm từ Danh đổ bộ xuống Ngọc Long Sơn, quân Minh đã thiết lập được trận địa vững chắc trên đỉnh núi. Hồ Bất Quy, Hoắc Quang, Dương Chí và Phó Báo Thạch theo chân Liệt Hòa Cảm từ Danh là nhóm thứ hai đổ bộ. Trên bầu trời, nhóm thứ ba Khinh Khí Cầu chở Hoàng đế Tần Phong và Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề cũng đang hạ thấp dần. Lúc này, quân Tề hầu như không còn vũ khí nào có thể uy hiếp Khinh Khí Cầu trên không nữa. Tần Phong đứng dậy, nắm tay Mẫn Nhược Hề chỉ xuống Ngọc Long Sơn đang chìm trong khói lửa, cười khẽ, sợ không? Mẫn Nhược Hề liếc hắn một cái, ta từng tham chiến ở trận Phong Huyện, trận đó nguy hiểm hơn hôm nay nhiều. Bây giờ thắng lợi đã nắm trong tay, còn lúc ấy sống chết chỉ trong gang tấc. Ta hết chết, nếu không nhờ Lục Mập dẫn một doanh tân binh chưa qua huấn luyện tới cứu. Tần Phong cười lớn, Lục Mập quả là phúc tướng. Mẫn Nhược Hề hừ một tiếng, buông tay Tần Phong. Người nghiêng ra sau ôm lấy sợi dây thừng trượt nhanh xuống dưới. Nương nương đợi ta với. Anh cô hô một tiếng cũng nhảy xuống, tay vung lên, cây roi tinh tế trên tay quấn lấy sợi dây rồi trượt theo. Tần Phong mỉm cười nhìn hai người xuống đất, quay lại bảo đĩnh trưởng, truyền lệnh cho Chu Tế Vân, Ngô Lĩnh, Trần Chí Hoa, Ngọc Long Sơn đã thuộc về Đại Minh, ba cánh quân mở tổng tấn công. Nói xong, hắn cũng nhảy xuống. Theo sau Tần Phong, Văn Hối Chương, Vệ Trang và Tất Vạn Kiếm cùng nhau xuống. Ba người này chỉ vì thân phận nên không muốn xông vào chiến trường hỗn loạn. Thực tế, dù Tần Phong chưa đặt chân lên đỉnh Ngọc Long Sơn, cuộc hỗn chiến cơ bản đã kết thúc. Quân Minh thiết lập trận địa vững chắc, đội đặc nhiệm tác chiến trực thuộc mở đường máu, Phản Xương chỉ huy 5.000 Liệt Hòa Cảm từ Danh mở rộng trận địa, 5.000 thủy quân lục chiến đổ bộ an toàn. Ngọc Long Sơn bị chia làm ba. Đài Ngọc Thạch hướng về Trường An vẫn do quân Tề kiểm soát, đó cũng là cửa chính vào núi Từ Đỉnh đến lưng chừng núi gần như thuộc quân Minh, phía dưới là quân Tề bị đẩy lui. Dưới chân núi, Quách Hiển Thành đang cố gắng tổ chức phản công với hai đại danh Nam Bắc. Nhưng lúc này quân Minh đã hoàn toàn ổn định, dù là đội đặc nhiệm, Liệt Hòa Cảm Tử Doanh hay thủy quân lục chiến đều được trang bị vũ khí tinh nhuệ nhất Đại Minh, hơn vạn khẩu súng trường nhất thức, mấy trăm khẩu bích kích pháo. Vô số lựu đạn cùng hệ thống địa lôi dày đặc trên sườn núi. Đừng nói Quách Hiển Thành chỉ huy bộ binh vũ khí lạnh, Ngay cả quân Tề được trang bị vũ khí nóng cũng không thể làm gì trong thời gian ngắn. Hơn nữa, lúc này hơn vạn kỵ binh Đại Minh gồm Vu Siêu Truy Phong Doanh và Lý Tiểu Nha Trục Điện Doanh đã xuất hiện ngoài thành Trường An, dương mắt nhìn đội hình Quách Hiển Thành. Quách Hiển Thành buộc phải phân binh phòng thủ. Những đợt tấn công lên Ngọc Long Sơn đều thất bại. Quách Hiển Thành ngước nhìn đỉnh núi đang thưa dần tiếng súng, lòng lo lắng không thể tả xiết. Hắn hiểu quân Tề hôm nay không địch nổi quân Minh, nhưng không ngờ chỉ nửa ngày, mấy vạn quân do hoàng đế thân chinh đã thảm bại như vậy. Tào Vân biết mình đã hoàn toàn thất bại, dưới chân núi tuy còn mấy vạn quân, nhưng không thể công phá lên đỉnh. Trường An trong thành gần như trống không, bên cạnh hắn chỉ còn mấy chục thân vệ và hoàng thúc Tào Trùng. Tào Huy bị Tào Trùng mang theo, nhưng trọng thương nằm bất động. Trong chiến đấu, hắn bị giá cẩu như giá nhân truy sát, cuối cùng bị đánh tơi tả. Nếu không có Tào Trùng kịp thời tới cứu, Tào Huy đã thành bánh thịt. Giờ đây, hắn chỉ còn thoi thóp. Còn giá cẩu, sau khi đấu một quyền với Tào Trùng, nếu không nhờ Dương Chí và Phó Báo Thạch kịp tới, đã thành thịt nát. Giờ hắn đứng dưới đài, đôi mắt trừng trừng nhìn lên, miệng không ngừng phun máu. Quân Minh vây chặt đài quan sát nhưng không tấn công. Tào Vân biết họ đang chờ ai. Tần Phong sắp tới thu hoạch chiến quả. Từ xa vang lên tiếng hô Đại Minh vạn thắng như sóng triều dồn dập. Hàng ngũ quân Minh tách ra, một lối đi dài hình thành từ xa dẫn thẳng đến trước mặt Tào Vân. Theo Tần Phong từ từ tiến lên, tiếng hô càng thêm nhiệt liệt. Tần Phong đứng dưới đài. Sau lưng hắn, Văn Hối Chương, Vệ Trang và Tất Vạn Kiếm đi song song. Ngay cả Mẫn Nhược Hề lúc này cũng lùi lại phía sau. Xa hơn là Hạ Nhân Đồ, Hoắc Quang, Hồ Bất Quy và Dương Chí đang dìu giá cẩu đầy máu me. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Tào Vân trên đài. Tào Vân cũng đang nhìn hắn. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau sau khi chia tay ở Việt Kinh Thành. Cả hai cùng nở nụ cười. Chỉ khác, một là nụ cười chiến thắng, một là nụ cười đắng cay của kẻ bại trận. Tần Phong bước chân trái lên bậc thang. Từng bước một tiến lên. Hắn dừng cách Tào Vân khoảng 10 bước. Ánh mắt Văn Hối Chương và Vệ Trang đổ dồn về Tào Trùng bên cạnh Tào Vân. Hai người cùng chắp tay, Tào Huynh. Tào Trùng nhìn hai người, chắp tay đáp, Văn Huynh và Vệ Huynh hôm nay cũng định đánh chó ngã nước sao. Văn Hối Chương và Vệ Trang cùng lắc đầu. Chúng tôi đến chỉ để xem nơi phát tích Ngọc Long Sơn chôn giấu bí mật gì. Lý Thanh Đại Đế năm xưa để lại gì cho chúng ta? Hạ được ta, các ngươi tự khắc sẽ biết. Nhưng liệu các ngươi có mở nổi? Chúng tôi không thể, nhưng hắn có thể. Văn Hối Chương chỉ Tần Phong, Tào Huynh có lẽ chưa biết, hắn là hậu duệ họ Lý. Tào Trùng đồng tử co rút, trăm năm qua, chúng ta bắt không ít đệ tử họ Lý, nhưng không ai mở nổi. Hắn khác biệt, Văn Vệ hai người cùng lắc đầu. Tào Trùng hít sâu, tốt, hạ được ta, các ngươi muốn vào tùy ý, ánh mắt hắn chuyển sang Tần Phong, hậu duệ họ Lý, ha ha, năm xưa tộc họ Lý chết hết dưới tay tộc ta, không ngờ vẫn còn sót. Hoàng đế bệ hạ, ngươi định đánh tập thể hay đơn đấu? Tần Phong chưa kịp đáp, Tất Vạn Kiếm bước ra, nghe danh thân vương điện hạ đã lâu, Tất Vạn Kiếm xin được lĩnh giáo. Có chủ môn hoàn tất ra tay, ắt thắng lợi. Tào Vân, đợi họ đánh xong. Hai ta cũng đấu một trận kết thúc trận chiến này nhé. Tần Phong cười tủm tỉm nhìn Tào Vân. Xin tuân mệnh, Tào Vân phủi bụi trên áo. Trong tình thế này, đối phương cho cơ hội công bằng, hắn đâu có từ chối. Chương 2090, cuộc chiến cuối cùng đại kết cục cùng lời cuối sách. Tất Vạn Kiếm được vinh danh là một trong những nhân vật lãnh đạo thế hệ sau này cùng với Văn Hối Chương, Vệ Trang, Tào Trùng, Lý Chí. Hắn cũng được thiên hạ công nhận là cao thủ võ đạo có thể sánh ngang với bốn vị này. Trong hơn 10 năm qua, hắn chỉ xuất thủ đúng một lần chính là trận tử chiến với Lý Nghiêm Nghị trong rừng trúc. Sau trận chiến ấy, thanh danh của hắn đạt đến đỉnh cao. Nhưng cũng giống như trước đây khi hắn cực ít xuất hiện dưới trúc sơn, sau trận chiến này, hắn lại một lần nữa ẩn mình. Hai đại cao thủ đối diện nhau. Trên khán đài, ngoại trừ Văn Hối Chương, Vệ Trang và Tần Phong, những người khác đều lặng lẽ rút lui. 10 năm dưỡng kiếm, một khi xuất kiếm, hôm nay hãy để ta lãnh giáo. Đối mặt với Tất Vạn Kiếm, Tào Trùng vị chủ nhân này đã từ bỏ mọi vướng bận bên ngoài. Về bản chất, Tào Trùng là một người cực kỳ cuồng nhiệt với võ đạo, nếu không đá không cả đời không lập gia đình, gần như dành trọn thể xác và tinh thần cho việc tu luyện võ nghệ. Ta chiếm tiện nghi rồi, Tất Vạn Kiếm nói ngắn gọn. Tào Trùng hiểu ý Tất Vạn Kiếm muốn nói gì, bản thân đã giao đấu nửa ngày. Bất kể là trận chiến ban đầu với hoang dã chó hay sau đó với Dương Chí, Phó Báo Thạch đều là những cao thủ cấp tông sư. Dù sao thì hắn cũng đã tiêu hao không ít, trong khi Tất Vạn Kiếm lại được nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây quả thực là lúc hắn ở thế bất lợi. Vậy nên, ngươi xuất thủ trước. Không đợi Tào Trùng phản ứng, Tất Vạn Kiếm lại nói. Ý của hắn là muốn Tào Trùng ra đòn trước. Đối với những cao thủ cấp bậc này, không có khái niệm nhường nhịn. Ai có thể giành được thế chủ động trước, về cơ bản đã thắng 3 phần. Việc Tất Vạn Kiếm khinh thường như vậy khiến Tào Trùng không khỏi nheo mắt. Tất Vạn Kiếm tuyệt đối không phải kẻ khinh suất. Hắn dám làm vậy tự nhiên là vì có lòng tự tin tuyệt đối. Nói cách khác, 10 năm qua hắn đã hoàn toàn tiêu hóa những cảm ngộ từ trận chiến với lý trí. Những kinh nghiệm từ những trận tử chiến cấp cao như vậy không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng cách khổ luyện một mình. Như vậy, xin đắc tội. Tào Trùng hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, tay trước như dương cung, tay sau như đặt trên giá mác, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Dưới đài, những binh sĩ bình thường không mấy hiểu rõ, nhưng những cao thủ như Lý Gây, Mẫn Nhược Hề đều biến sắc. Người như Tào Trùng đã đạt đến cảnh giới giết người trong vô hình. Một quyền này tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thực chất đã tích tụ toàn bộ sát khí trước khi bộc phát. Có thể tưởng tượng Tất Vạn Kiếm sẽ phải chịu đựng thế nào. Chỉ có điều những cao thủ cấp tông sư khi ra đòn đều tập trung nội lực vào một điểm, không để lộ chút sát khí nào ra ngoài, người thường căn bản không cảm nhận được. Tay áo Tất Vạn Kiếm vốn bình thản bỗng bay phấp phới như có cuồng phong thổi tới, ngay cả cơ mặt cũng gợn sóng như mặt nước. Khi quyền phong chạm vào vòng phòng ngự của hắn, trong nháy mắt đã bị vô số sợi chân khí hóa giải. Trên khán đài, ba người kia khẽ nhúc nhích, đứng thành hình bán nguyệt. Không thấy hắn động tác, chỉ nghe tiếng va chạm liên tục vang lên, nhưng tất cả đều bị ba người chặn lại. Tào Trùng một kích không để lộ sát khí, nhưng khi bị Tất Vạn Kiếm hóa giải, sức mạnh bùng phát ra vẫn cực kỳ kinh khủng. Tất Vạn Kiếm lùi một bước, cả khán đài rung nhẹ như sắp sụp đổ. Chỉ một bước lùi đó thôi, Tào Trùng đã lộ vẻ tiếc nuối cực độ. Tất Vạn Kiếm phất tay, hơi khom người, đáp lễ. Dưới đài mọi người vẫn không cảm nhận được gì, nhưng sau cái phất tay của Tất Vạn Kiếm, quần áo Tào Trùng bỗng rách toạc thành vô số mảnh, đồng thời trên nền đá dưới chân hắn xuất hiện vô số vết rạch sâu cả tấc. Tào Trùng đứng cứng người, hồi lâu mới thở ra một hơi dài. Hảo kiếm, ta thua, đa tạ. Tất Vạn Kiếm chắp tay cúi đầu, lùi lại. Đệ nhất thiên hạ, cuối cùng lại trở về với ngươi. Tào Trùng nói, Tất Vạn Kiếm lắc đầu, ngươi nhầm rồi, ta không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt hắn hướng về Tần Phong sau khi đến doanh trại Tần Phong, hai người từng luận bàn một trận, cuối cùng Tất Vạn Kiếm biết khó mà lui. Tào Trùng nhìn Tần Phong, ánh mắt đầy kinh ngạc, lâu sau mới nói, Tần Phong, cả đời ta dành quá nửa thời gian nghiên cứu bí mật Ngọc Long Sơn. Có thể cho ta biết cuối cùng ngươi có thể mở ra bí mật đó không? Đương nhiên, Tần Phong đáp, sau một kích của Tất Vạn Kiếm, sinh cơ Tào Trùng đã đứt đoạn, người này không còn sống được bao lâu nữa. Tào Trùng gật đầu, lảo đảo lùi lại. Tần Phong nhìn sang Tào Huy, dù biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử một chiêu toàn lực. Tào Huy hít sâu, cầm đao tiến lên, toàn bộ công phu của ta đều ở thanh đao này. Cứ tự nhiên, Tần Phong mỉm cười, giống hoàng thúc ta, ta muốn xem ngươi có thể mở ra bí mật ngàn năm ấy không? Được, Tần Phong gật đầu, mời. Tào Huy biết trận này mình không có chút may mắn nào. Dù mấy năm qua hắn đã bước vào cánh cửa tông sư, nhưng so với Tào Trùng hay Tất Vạn Kiếm vẫn không thể sánh bằng. Tào Trùng bại dưới tay Tất Vạn Kiếm, Tất Vạn Kiếm lại thẳng thắn thừa nhận không bằng Tần Phong. Trận này, nói là kiêu hùng không bằng nói là Tần Phong cho hắn một cái chết đường hoàng. Ánh đao lóe lên, lưỡi đao phản chiếu ánh tà dương như vô số tia sáng bao trùm cả khán đài. Trước mắt mọi người chỉ thấy một ngọn núi đao từ trời giáng xuống, áp bức cả khán đài, như thể mọi thứ sắp bị nghiền nát. Ánh đao hạ xuống, mọi người vẫn đứng nguyên vị trí. Chỉ có thanh chiến đao vừa tỏa sáng lấp lánh giờ đã vỡ vụn trên mặt đất. Tần Phong vẫn đứng đó như chưa từng động thủ, trong khi Tào Huy như già đi mấy chục tuổi. Nửa ngày sau, chuôi đao mới rơi xuống đất với tiếng cạch. Tào Vân, dưới chân núi còn đánh nữa không? Tần Phong chỉ xuống chân núi nơi quân Minh và Tề đang giằng co, nhiều nhất ngày mai, đại quân của ta sẽ tập kết ở Trường An. Tào Vân trầm mặc hồi lâu, có thể bảo tồn tông miếu Tào Thị không? Tần Phong cười, tông miếu ba nhà Tần, Sở, Việt đến nay vẫn yên ổn. Con cháu họ muốn tế bái cũng không ai ngăn cản, ta có thể phá hủy những tông miếu ấy, nhưng không thể xóa bỏ lịch sử. Ngươi yên tâm, quả là khí độ phi phàm, không trách ta không bằng ngươi. Tào Vân thở dài, quay sang nói với thị vệ, ngươi đi truyền lệnh cho Quách Hiển Thành, Tào trước, đại tề đầu hàng. Thị vệ quỳ xuống khóc lớn, những người tề bị vây hai bên khán đài cũng rơi lệ. Đi đi, kéo dài thêm chỉ tổ chết thêm người, không cần thiết. Tào Huy đá nhẹ thị vệ, nói khẽ. Thị vệ vừa khóc vừa chạy xuống núi, Tần Phong hướng về lối đi sâu thẳm phía sau khán đài. Văn Hối Chương và Vệ Trang đi theo, giữa hai người là Tào Trùng đã không thể tự đi lại. Mẫn Nhược Hề theo sát phía sau, bên cạnh là Tào Vân đang đỡ Tào Huy. Thấy hai người đi lại khó khăn, Mẫn Nhược Hề vẫy tay, anh cô và Hoắc Quang lên đỡ họ. Cô ấy có khỏe không? Tào Huy đột ngột hỏi. Mẫn Nhược Hề giật mình, rồi hiểu ra hắn hỏi ai. Cô ấy rất tốt, Thư Phong Tử yêu cô ấy sâu đậm ngươi cũng rõ. Trong kiếp này, sợ không có người phụ nữ nào may mắn như cô ấy. Mẫn Nhược Hề nhìn Tào Huy, nói từng chữ. Vậy ta yên lòng, Tào Huy thì thào, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Mọi người dừng bước, hắn đã chết, anh cô nhìn Mẫn Nhược Hề nói. Mẫn Nhược Hề thở dài, Nguyệt Giao biết tin này sẽ đau lòng lắm. Khi rời Việt Kinh, Vương Nguyệt Giao từng tìm gặp nàng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì mà đi. Nhưng Mẫn Nhược Hề biết nàng muốn hỏi gì. Không nói toạc ra, Mẫn Nhược Hề không thể hứa hẹn gì, mọi thứ tùy duyên. Mỗi người đều có một đoạn tình cảm chân quý. Mối tình đầu ngây ngô của Nguyệt Giao với Tào Huy tất nhiên khó quên. Nàng ngước nhìn bóng lưng Tần Phong phía trước, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu, cũng là duy nhất của nàng. Trên đời, may mắn nhất cũng chỉ như vậy. Mẫn Nhược Hề nhanh chân đuổi theo Tần Phong. Đi qua hành lang dài, bỗng một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai Tần Phong. Tim hắn đập mạnh, dừng bước hồi lâu mới từ từ tiến vào đại sảnh. Cuối cùng hắn cũng thấy được bí mật ngàn năm ấy. Trước mặt hắn, trên bức tường rộng lớn, hình ảnh đang dần hiện ra, núi non, sông nước, biển cả, thành quách cùng những lá cờ đang từ từ dương lên, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Giai điệu quen thuộc lại vang lên, nước mắt Tần Phong nhòa đi, hắn không kìm được mà cất cao giọng hát theo, vùng lên. Hỡi những nô lệ ở thế gian, tiếng hát vang khắp đại sảnh. Mọi người nhìn Tần Phong đầy nghi hoặc, Mẫn Nhược Hề lo lắng bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn. Cảnh sắc núi sông hùng vĩ dần nhạt đi, thay vào đó là rừng thép, những cảnh tượng chiến tranh tàn khốc lướt qua trước mắt người xem. Khi lá cờ đỏ sao vàng phủ kín bức tường, giai điệu ngừng bặt, nhưng Tần Phong vẫn khóc nức nở. Khác rồi, Văn Hối Chương đột ngột kêu lên, trước đây, mỗi khi xem đến đây, lá cờ sẽ từ từ thu lại rồi bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này, dù giai điệu đã dừng, lá cờ vẫn bay phấp phới trên tường. Màu đỏ dần nhạt đi, một bóng người hiện ra trên tường, từ mờ đến rõ. Lý Thanh Đại Đế, Tào Trùng, Tào Vân đồng thanh kêu lên, khuôn mặt ấy họ đã quá quen thuộc qua những bức họa trong cung. Này, huynh đệ, lời mở đầu của Lý Thanh khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa ngớ ngẩn. Nếu ngươi thấy được lời ta nói bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đến từ cùng một nơi. Chỉ là ngươi đến từ khi nào, bằng cách nào, ta sẽ không bao giờ biết được, nhưng ta có thể kể cho ngươi cách ta tới đây, chắc ngươi cũng đoán được phần nào. Ta là thuyền trưởng, một tiếng nổ và ta đã ở đây. Thôi, không tô vẽ nữa, thực ra ta đang bị địch truy đuổi, hoảng loạn lái chiến hạm vào hố đen rồi tỉnh dậy đã ở đây. Lúc tỉnh dậy còn vài chiến hữu, nhưng dần dần họ đều chết, ta là người sống sót duy nhất. Chiến hạm, Tần Phong dần lấy lại bình tĩnh. Trong thời đại của hắn cũng chưa từng có thứ này. Như vậy có nghĩa, thời đại của Lý Thanh Đại Đế còn xa xôi hơn cả thời đại của mình. Ta muốn về nhà, Lý Thanh trên bức tường nói, rất nhanh ta đã nhận ra mình khác biệt với người nơi đây. Ta là kẻ ngoại lai, ở chốn này, ta mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc. Ta khao khát trở về, bởi đồng đội của ta vẫn đang chiến đấu, vẫn đang tranh đấu để giành lấy mảnh đất sinh tồn cho đồng bào. Nhưng ta phát hiện, việc này không hề dễ dàng. May mắn là Ngộ Không vẫn ổn. À, Ngộ Không chính là hệ thống máy chủ máy tính trên chiến hạm của ta. Khi bị Hĩ Đen nuốt chửng, chúng ta đều bất tỉnh, riêng nó vẫn miệt mài làm việc, thu thập lượng lớn thông tin, ghi chép mọi khả năng về nhà. Sau một năm miệt mài, cuối cùng nó đã đưa ra kết quả. Còn ta, cũng tận dụng năm đó để làm nhiều việc, chủ yếu là tìm hiểu thế giới này thực sự đang diễn ra chuyện gì. Ta biết đường về, nhưng không thể trở lại. Bởi chiến hạm đã hư hỏng nặng không thể sửa chữa, chỉ còn tàu thoát hiểm là dùng được. Đáng tiếc là nó không thể mở ra con đường trở về. Ta cần một nguồn năng lượng khổng lồ để mở cánh cổng không gian. Vì vậy, ta quyết định đánh bại đế quốc hùng mạnh nhất thế giới này, tự mình lên ngôi hoàng đế, rồi dùng quyền lực tối thượng để đạt được mục đích. Trước tiên, ta phải trở thành người mạnh nhất võ đạo thế giới này. Lý Thanh trên tường cười lớn, nghe có vẻ không tưởng phải không? Nhưng với ta, chuyện đó không quá khó. Ta đã nhờ Ngộ Không thiết kế riêng một hệ thống tu luyện võ học toàn diện, đặt tên là Hỗn Nguyên Công. Cái tên này ta mượn từ một cuốn tiểu thuyết nào đó, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi. Huynh đệ, người có thể luyện thử, còn người khác thì thôi đi, bọn họ mà luyện thì chỉ có chết. Về việc tại sao ta có thể thành công trong thời gian ngắn, đương nhiên là nhờ công nghệ chỉnh sửa gen đã đạt đến mức không tưởng ở thời đại của ta. Với ta, chỉ là chợp mắt một cái, phần còn lại giao cho Ngộ Không xử lý. Tần Phong nghe đến đây chỉ biết cười khổ. Chính hắn cũng từng luyện qua và suýt chết, bởi hắn không giống Lý Thanh. Sau đó ta đột nhiên xuất hiện, lúc ấy Đại Chu đã đến hồi mạt vận, đúng lúc anh hùng hào kiệt nổi lên như cỏ, cũng là lúc danh tướng xuất chúng xuất hiện lớp lớp. Ta thua nhiều trận, nhưng cuối cùng cũng dẫn họ đến nơi này. Chắc ngươi đã hiểu, ta dùng hệ thống phòng thủ cá nhân trên chiến hạm. Ở thế giới chúng ta, những thứ này chỉ là đồ vứt đi, nhưng ở đây, chúng lại trở thành vũ khí kinh khủng nhất, bởi họ vẫn còn trong thời kỳ hoang sơ. Chỉ một đêm, mấy chục vạn quân Đại Chu tan thành mây khói. Họ tưởng là thiên phạt, nên những kẻ sống sót đều hoảng loạn. Thế là ta trở thành thiên mệnh vương giả, nghe buồn cười không? Ta lập nên đại đường, cái tên này từ đâu ra chắc người cũng đoán được. Mục đích của ta chỉ có một, thu thập năng lượng để mở đường về. Than ôi, nguyên liệu hạt nhân trên hành tinh này quá khan hiếm, khiến ta phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đây là bất hạnh của ta, nhưng có lẽ lại là may mắn lớn nhất cho người nơi đây. Gương mặt Lý Thanh trên màn hình thoáng nét u buồn, trái đất cuối cùng cũng bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân. Tần Phong giật mình, trái đất rốt cuộc đã diệt vong sao? Nguyên liệu hạt nhân ở đây cực kỳ thưa thớt, ta huy động toàn quốc tìm kiếm suốt hơn 10 năm. Về sau, ta không dám gặp người nữa, bởi bạn bè, đồng đội, thuộc hạ của ta đều không thể tránh khỏi lão hóa, trong khi ta vẫn giữ dáng vẻ mấy chục năm trước. Công nghệ gen giúp chúng ta có tuổi thọ dài hơn nhiều. Cuối cùng, ta dùng máy móc trên chiến hạm chế tạo đủ nguyên liệu hạt nhân. Đã đến lúc về nhà, nhiều thuộc hạ trung thành quyết định đi cùng, dù ta không biết họ có sống sót khi trở về hay không. Nhiều đồng đội của ta đã chết, nhưng ta vẫn mang họ theo, bởi ta sợ cô độc, sợ khi trở về chỉ thấy một hoang mạc không người. Trước khi đi, ta phá hủy toàn bộ thiết bị chế tạo nguyên liệu hạt nhân, hủy mọi vũ khí và tài liệu liên quan. Ta không muốn nơi từng sống lặp lại con đường của trái đất. Đôi khi, ngu muội cũng là hạnh phúc, khi chứng kiến tận thế, người sẽ vô cùng nhớ những ngày xưa cũ. Nó không như trong phim khoa học viễn tưởng, mà kinh khủng hơn địa ngục ngàn vạn lần. Dù vậy, ta vẫn để lại cho ngươi tài liệu về y học và nông nghiệp, dù chúng quá cao siêu với thế giới này, nhưng hy vọng có ích. Nếu ngươi không thể về, hãy dành cả đời làm những việc này. Ta mang theo Ngộ Không ngọn đèn dẫn đường về nhà. Hệ thống phụ sẽ duy trì hoạt động tối thiểu của chiến hạm. Cứ 10 năm, khi tích đủ năng lượng, nó sẽ mở ra một lần. Theo lời kể của Lý Thanh, cánh cổng đóng kín ngàn năm dần mở ra, một phi thuyền hình thoi hiện ra trước mắt mọi người, đoàn người lần lượt tiến vào. Huynh đệ, ta phải đi rồi. Nếu ngươi đến đây mà không thể rời đi, xin đừng để nơi này lặp lại con đường trái đất. Hãy giữ cho hành tinh này mãi bình yên. Mật khẩu hệ thống phụ là một bài hát hoa lài đẹp nhất, ngươi biết hát chứ? Ha ha ha, trong tiếng cười sang sảng, hình ảnh Lý Thanh và phi thuyền dần phai nhạt. Bên trong, từng ngọn đèn lần lượt sáng lên, một đại sảnh rộng lớn hơn hiện tại hiện ra. Màn hình trung tâm chớp vài lần rồi hiện lên hình một đầu heo khổng lồ. Ta là bát giới, ta là bát giới, âm thanh máy móc đơn điệu vang lên theo giai điệu một bài hát dân ca trong không gian rộng lớn. Một tháng sau, với dân thường, Ngọc Long Sơn không có gì thay đổi, chỉ là chủ nhân nơi này giờ là quân Đại Minh. Chỉ số ít người biết được bí mật đã giam cầm họ hơn ngàn năm cuối cùng cũng được hé lộ, dù sự thật khiến họ khó chấp nhận. Tề Quốc đầu hàng, Quách Hiển Thành khóc lóc thảm thiết rồi tự sát, Tào Chức cùng Tâm Phúc chạy về Trường An, bị quân Minh truy kích tiêu diệt. Ngoài những người đó, Trường An khá yên bình khi thuộc về Đại Minh. Lục địa này cuối cùng cũng thống nhất dưới cờ Nhật Nguyệt. Trên đài quan sát Ngọc Long Sơn, Tần Phong và Mẫn Nhược Hề đứng cạnh nhau. Từ hôm đó, mỗi khi chỉ có hai người, nàng luôn níu chặt vai hắn, ngay cả trong giấc ngủ. Bầu trời đầy sao, cả hai cùng ngước nhìn. Ngươi đến từ một trong những ngôi sao kia sao? Có thể nói vậy, vậy ngươi sẽ đi chứ? Đương nhiên không, ta sẽ ở lại cùng nàng, còn muốn dẫn nàng đi khắp non sông nữa. Ngươi có phải sẽ không già không? Như Lý Thanh ấy, khi ta thành bà lão, ngươi vẫn trẻ trung, lúc đó còn muốn ta nữa không? Đồ ngốc, ngươi thấy ta bây giờ này, già nhanh hơn nàng đấy, tóc đá điểm bạc rồi. Hai bóng người dựa vào nhau, đầu này tựa lên vai kia. Dưới ánh trăng, hai bóng dần hòa làm một. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.